hai phòng cửa khóa chặt, trên cửa phòng còn bịt lại giấy, những tin tức này Sở Đồng trong đầu đều có, cùng hôm trước tới nơi này thời điểm giống như lúc. Sân nhỏ tĩnh lặng người, tựa hồ duy nhất nơi đi chính là mở rộng ra đại đường. Cái kia khẩu quan tài, nếu như nhìn thấy Ngô Đồng đề nghị ký chủ dựa theo trí não nhắc nhở đối thoại, nếu không phát sinh nguy hiểm xác suất đem sâu sắc tăng lên. Sở Đông đã minh bạch. Sở Đông cầm trong tay thép cung, kích hoạt lên một mũi tên bắt đầu chậm rãi tới gần đại đường, không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Đông cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này rất mơ hồ, thậm chí phân không rõ nhân hòa quỷ. Nhân loại xác thực có không cách nào giải thích giác quan thứ 6 tồn tại, nhắc nhở cảnh giác nhìn không thấy nhân loại. Tốt nhất phương án giải quyết, trên bàn hương cho. Tại quan tài trước trên hương án có một chậu hương cho, số lượng còn không ít, Hoàng Đức cũng đã nói, cái này phù chỉ là lại để cho người nạc hình, lại không thật sự biến mất. Sở Đông đột nhiên một cái bước xa vọt tới hương án trước, nắm lên hương cho tiểu hướng chúng quanh đổ đi ra ngoài, kết quả thật đúng là bị hắn bắt được một cái nhân hình. Sở Đông lúc này đáp cung bắn tên, mũi tên vào thịt có máu tươi tung tóe ra, bóng người kia cũng lộ ra toàn cảnh, là một người mặc hắc y trang phục đích nữ nhân. Nữ nhân mang theo mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra con mắt cùng cái trán, thoạt nhìn cũng tiểu 30 tuổi cao thấp. Sở Đông chi kia tiện bắn thủng nữ nhân bả vai, vốn hắn là muốn bắn trái tim, nhưng bị nàng cho trốn đi qua, Sở Đông lại rút một căn tiễn, một lần nữa đáp cung. Sở Đông, còn dám động một chút, ngươi hẳn phải chết. Chính là một người bình thường, ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Nữ nhân tốc độ cực nhanh, hiển nhiên không là trước kia cái kia chút ít võ đồ các loại có thể so sánh với, hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là Sở Đông vừa rồi mũi tên kia tựa hồ chưa cho nàng mang đến thương tổn quá lớn. Nữ nhân có nhấc chân ý đồ xuất hiện trước một khắc, trí não cũng đã nhắc nhở cảnh cáo rồi, hơn nữa cấp ra nữ nhân hành động quỹ tích dự phán, tại Sở Đông trong tầm mắt, xuất hiện nữ nhân hư ảnh, bước tiếp theo nàng hội ở nơi nào, dùng cái gì tư thế cơ thể, đều có dấu hiệu. Có thể nói loại này quỹ tích dự phán tựu là bột bình thường tồn tại, tại đối với nhân loại trong chiến đấu ưu thế thật lớn. Nhưng Sở Đông dù sao cũng là người, cần phản ứng thời gian, mà lúc này là chí mạng. Mũi tên xuất tại trên sàn nhà, còn kém này không phải mấy giây thời gian, mà nữ nhân cũng đã cận thân, nhục quyền cận thân ở giữa Sở Đông bụng bên trái. Sở Đông cảm giác xương cốt của mình đã đoạn, nhưng hắn không có cảm giác đến cảm giác đau, cho nên ngược lại là không có quên phản kích, chân phải trước đạp mượn lực lui về phía sau, kéo ra hai người khoảng cách. Sở Đông hoán đổi toàn bộ tự động. Tự động chiến đấu hình thức đã tiếp quản thân thể. Chí nào khống chế thân thể sau đích đệ một động tác là được đáp cung bắn tên, bắn ra mũi tên sau lập tức lại dùng tay phải méo ở chính mình xương sườn sinh sinh tách ra chính, đứt gãy xương cốt đau đớn không sao cả, nhưng nếu như làm bị thương nội tạng, hiện tại chí nào cũng rất khó xử lý. Mà chí nào bắn ra chi kia tiễn quỷ dị tiểu quỷ dị tại, hắn hoàn toàn dự phán quyết nữ nhân tiến lên lộ tuyến. Hơn nữa bắn hay là nhỏ nhất chân, nữ nhân bị bắn thủng bắp chân sau đau nhức nửa quỷ trên mặt đất, ngạnh xanh xanh đem mũi tên lông vũ cho rút ra, nhưng chí nào đã bắn ra mũi tên thứ hai, khác một chân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dự phán hành động quy tích, ghi chép số liệu. Phải chăng đánh chết? Sở Đông, trước đừng giết, phải hỏi hỏi. Nữ nhân hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không cam lòng mắng to lấy, không có khả năng, ngươi chính là một người bình thường, làm sao có thể? Sở Đông, ngươi đã thành như vậy, ngươi đồng đội đều không có tới cứu ngươi, xem ra hắn là vào không được đi à? Nữ nhân hừ một tiếng, không có phản ứng Sở Đông, hơn nữa tay còn có chút không thành thật một chút, vậy mà hướng sau lưng sờ tới, biết tại trí nào phán định nguy hiểm về sau, lại là hai mũi tên đem tay của nữ nhân trưởng toàn bộ bắn thủng. Nữ nhân cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng quá coi thường Sở Đông rồi, vốn tưởng rằng tiểu là cái tiễn thuật còn có thể người bình thường, dù sao tại đây thợ săn thiên nhiều, đại bộ phận mọi người hội bắn tên, hắn cũng sẽ không đem làm chuyện quan trọng. Tuy nhiên không biết Sở Đông tiễn vì cái gì có thể giết quỷ, nhưng nàng không thèm để ý những cái kia, thiên hạ thuật pháp ngàn vạn, nàng không có khả năng toàn bộ nhận thức, nhưng mình như thế nào cũng không phải những cái kia không biết tranh né oán quỷ. Nhưng vừa rồi Sở Đông tiễn thuật nhưng lại xa xa đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Sở Đông, còn không muốn hợp tác sao? Tiếp theo tiễn sẽ đưa người quy thiên. Ta chỉ là muốn đem ngươi trong ngực đốt dương đèn lấy đi, đó là chúng ta âm dương ti chí bảo, không thể chạy tới ngoại nhân trên tay, ta không muốn giết ngươi. Chương 28, phục chế. Sở Đông xuất ra cái con kia tạo hình mảnh khảnh ngọn đèn, cái này đèn cấu tạo hoàn toàn chính xác rất tinh xảo, bề ngoài cũng rất không tồi, ngược lại là nói được thượng bảo vật, tự là không biết thực tế hiệu quả như thế nào. Hoàng Đức lúc đó chẳng phải âm dương ti sao, cái gì gọi là các ngươi âm dương ti? Hoàng Đức già rồi, đường chủ cảm thấy hắn không thể tại trưởng quản những vật này rồi, cho nên mới phái. Ách ách ách. Nữ nhân cổ tựa hồ bị cái gì nhìn không thấy tay cho nhéo ở rồi, hai mắt trở nên trắng, Sở Đông thậm chí có thể trông thấy mấy cái trường ấn, có thể hắn tại nữ nhân cổ chung quanh sờ tới sờ lui, cũng không có phát giác được gì vật. Vài giây sau, nữ nhân liền chết rồi. Sở Đông, đây là nói không nên nói. Coi như là hít thở không thông cái chết cũng không tránh khỏi quá là nhanh một ít ta. Sở Đông lại kiểm tra rồi một lần nữ nhân cổ, xương cốt hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thời gian quá ngắn không thể nào là đã chết tại hít thở không thông. Xốc lên nữ nhân mặt nạ bảo hộ, lớn lên bình thường, so ra kém Lô Đồng, có thể là thiếu khuyết vài phần nữ nhân ôn nhu. Sau đó hắn lại đang trên người nữ nhân mở ra, tìm ra một sắp phụ chú, bất quá hắn toàn bộ cũng không nhận ra. Người này cơ bắp cường độ xa mạnh hơn trước khi gặp phải cái kia chút ít võ đồ. Thực lực khả năng tại võ phu cùng võ giả tầm đó. Trí não sẽ vì ký chủ áp chế gãy xương thương thế, nhưng là không đề nghị quá nhiều chiến đấu. Sở Đông, nữ nhân này chỉ là ngoài ý muốn, trong sân tình huống hay là không có biết rõ, nhưng nàng đã khả dĩ tùy ý xuất nhập, nhất định là có biện pháp nào. Hắn vào thời gian đã lâu, hắn không lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng cho Hoàng Đức cùng Nô Dụng, dù sao hai người này đều là chính trải qua khắc mệnh, khắc có thể so sánh hắn hung nhiều. Chiến đấu lâu như vậy, hội sẽ không chết? Hay là hai người đều cũng giống như mình, bị khốn chủ hạ? Sở Đông quay đầu lại nhìn về phía trong linh đường cái kia khẩu quan tài, kim lệnh đã mất, Nô Dụng tay không sinh nện đi vào quan tài đình cũng không có. Hiện tại cái này quan tài tre, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy, có thể mở ra. Sở Đông chậm rãi tới gần cái kia khẩu quan tài, trong tay cầm một căn đã kích hoạt lên bạo dương phủ mũi tên, tựa là dùng nắm đấm nắm, vì vậy khoảng cách, cung tiễn đã mất đi ưu thế, còn không bằng trực tiếp cầm mũi tên lông vũ trở thành truy thủ đến trọng. Quan tài bị Sở Đông đột nhiên đẩy ra, sau đó chỉ thấy Sở Đông chau mày, thậm chí còn lui về phía sau hai bước, bởi vì này trong quan tài không phải hắn tưởng tượng Ngô Đồng. Coi như là mặt mũi tràn đầy sinh giỏi Ngô Đồng hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể trong quan tài là cái khác chính mình, một cái mặt mũi tràn đầy cười tà, màu đen bờ môi, tái nhợt gương mặt. Hình như là Sở Đông chính mình biến thành quỷ. Hơn nữa trong quan tài không chỉ một cái quỷ, là hai cái, một người khác tiểu là vừa rồi chết mất nữ nhân kia. Trong quan tài quỷ song tay vịn chặt quan tài mái hiên nhà khẩu, sau đó thẳng tắp đứng lên, hắn cười, quỷ dị mà cười cười, chỉ là như vậy nhìn xem Sở Đông. Hai cái quỷ một trái một phải toàn bộ theo trong quan tài bò lên đi ra, bọn hắn trăm miệng một lời nói. Ta đảm đương quỷ, không vậy. Sở Đông, cái gì? Ta đảm đương quỷ, ngươi đi làm người, hạnh phúc làm người a. Cái kia hai cái quỷ thanh âm hoàn mỹ trọng điệp đã đến cùng một chỗ, Sở Đông thậm chí nghe ra hơi có chút lăn lộn tiếng nổ hiệu quả, trên mặt của bọn hắn còn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ là nụ cười kia không có vài giây tiểu biến thành dữ tợn, hắn hướng phía Sở Đông gầm thét, tại sao là ta đem làm quỷ? Hai cái quỷ động tác hoàn toàn đồng bộ, giống như là một người, chỉ là cái con kia nữ quỷ khí tức muốn mạnh mẽ hơn Sở Đông nhiều. Sở Đông, ngươi là Ngô Đồng? Không, ta không phải Ngô Đồng, ta chính là ngươi, ta là của ngươi một nửa khác, ta có được ngươi hết thể năng lực, còn so với ngươi còn mạnh hơn, ở chỗ này theo giúp ta à, đừng đi ra. Mọc ra chính mình bộ dáng con quỷ kia khí tức cũng không được, thậm chí có thể nói là phi thường yếu, cho nên Sở Đông cảm giác mình có thể là gặp cái gì bút. Nhân loại tiến vào sân nhỏ cũng sẽ bị phục chế ra một cái năng lực tương tự, thậm chí mạnh hơn bản thân quỷ. Có thể nữ nhân kia không biết vì cái gì cùng chính mình tiến vào đồng nhất ở giữa sân nhỏ. Cho nên trong quan tài xuất hiện hai cái quỷ, cái kia Hoàng Đức cùng Nô Dụng, có lẽ đã ở mặt đối với chính bọn hắn, chắc hẳn đều rất khó đối phó. Có thể chính mình có cái gì năng lực sao? Đọc sách. Thân thể gầy yếu. Cho nên Sở Đông liền nếm thử tính bắn một mũi tên, kết quả cái này một mũi tên trực tiếp đem con quỷ kia cho bắn không có, tựa là cùng bình thường oán quỷ đồng dạng, thiêu đốt hầu như không còn. Sở Đông, ta thật đúng là nhược a. Nhưng này nữ quỷ tựu không giống Sở Đông yếu như vậy rồi, thân thể của nàng biến mất, tái xuất hiện lúc đã tại Sở Đông sau đầu rồi, một cổ cực kỳ âm lãnh năng lượng từ phía sau lưng bay thẳng hắn não bộ, Sở Đông trước mắt tối sầm, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Đang tại điều động dương khí triệt tiêu. Sở Đông trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trí não tiêu hao năng lượng, trái tim rất nhanh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cái này đều tại trong thời gian ngắn gia tăng thật lớn Sở Đông thay thế, đơn vị thời gian sinh ra dương khí vượt qua người bình thường gấp 10 lần. Lập tức Sở Đông trước mắt khôi phục thanh minh, trở lại tiểu cầm trong tay mũi tên cắm vào nữ nhân trong hốc mắt. Cái kia mũi tên thượng phủ chú sớm được Sở Đông kích hoạt, cái này cắm xuống Sở Đông là lại hung ác lại ổn, gắt gao khống chế mũi tên bảo trì tại nữ nhân trong đầu. Bạo dương phủ gây ra, lại để cho nữ nhân đầu trực tiếp nổ tung. Đây chính là một cái khắc đầy bạo dương phủ đỉnh xứng bản, trọn vẹn 30 mini bạo dương phủ, mà Sở Đông cũng cảm nhận được một loại chỗ không có qua suy yếu, hắn vừa rồi đã bắt đầu nghiền ép tế bào. Nhưng nữ quỷ chết rồi, hắn thắng. Rồi sau đó Sở Đông trước mặt toàn bộ thế giới cũng bắt đầu thiêu đốt, chậm rãi rút đi, biến thành chân thật bộ dáng, Sở Đông vị trí cũng thay đổi, về tới tòa nhà lối vào. Cùng Ngô Dụng Hoàng Đức hai người song song mà đứng. Trước linh đường hai cái tân nương tả hữu tất cả một, ăn mặc giống như lúc. Mà cái kia vốn nên chết ở linh đường trước nữ nhân, lúc này lại ghé vào Sở Đông trên người, thân thể đều ngồi lạnh. Ngoại trừ Sở Đông bên ngoài, hai người khác đều lông mày đóng chặt, thân thể chung quanh hắc khí lở lở. Tổng hợp tin tức phân tích, tất cả mọi người tiến vào trong môn đều tiến vào độc lập thế giới. Nên thế giới phải chăng chân thật, phải chăng là huyễn cảnh tạm thời không cách nào phân tích, chỉ có thể giả định là độc lập quy tắc. Trước mắt đã biết tại nên trong thế giới hết thảy đều phản ứng đến chân thật. Có thể thông qua đụng vào thân thể tiến vào đến cùng một thế giới. Trí não phân tích đều là căn cứ trước sự thật, tại sao phải sinh ra loại tình huống này, nó hiện tại cũng không có loại năng lực này, chính yếu nhất hay là chưa đủ chi tiết. Đầu tiên là nữ nhân trên người có tiến lỗ, đây là hắn bắn ra đến, nếu như hết thể chỉ là phán đoán, những vật này không nên xuất hiện, cho nên tại thế giới kia xảy ra chuyện gì, hẳn là hội phản ứng đến chân thật thế giới. Mà nữ nhân có thể cùng Sở Đông tiến vào một cái thế giới, duy nhất khả năng tiểu là thân thể đụng vào. Nữ nhân này nắm giữ thoát ly huyễn cảnh phương pháp xác suất cực cao. Sở Đông thoát ly huyễn cảnh phương pháp sao? Sở Đông sờ lên trong ngực của mình, phát hiện theo trên người nữ nhân siêu đến phù chú lại vẫn tại, nói cách khác tại huyễn cảnh bên trong đích vật chất trao đổi, tại sự thật trong thế giới cũng đã xảy ra. Cho nên nữ nhân mới muốn đi vào Sở Đông thế giới, hơn nữa nàng dùng cái loại nảy tư thế ghé vào Sở Đông trên người, chỉ có một khả năng, nàng là phước vào, là dựa vào thân thể quán tính ngã ở Sở Đông trên người. Bởi vì nàng biết nói, một khi tiến vào sân nhỏ, thân thể sẽ mất đi khống chế. Chương 29, mô hình dự phán. Đây cũng chính là nói rõ, nàng đối với cái nhà này có nhất định được hiểu rõ, dưới loại tình huống này, nàng còn muốn lấy thân mạo hiểm đến Sở Đông tại đây cầm cái kia chụp đèn, có lẽ có hai loại giải thích. Một là cái kia đèn cực kỳ trọng yếu, không cầm không được, thậm chí nói bọn hắn mục đích của chuyến này tựu là cái này chụp đèn, liều chết cũng phải cầm. Hai là nàng biết nói như thế nào trong tay Sở Đông đoạt hạ đèn về sau, thoát khốn. Nhưng nếu như là loại thứ nhất nguyên nhân sẽ có càng lớn ăn khớp bụt, vì cái gì người nam nhân kia muốn đem Sở Đông đạp tiền đến, mà không phải ở ngoài cửa tiểu đoạt đèn. Hoặc là hai người mục đích không nhất trí, hoặc là đây là nữ nhân tạm thời, thấy hơi tiền nổi máu tham. Cho nên loại thứ hai khả năng mới càng lớn, nàng biết nói thoát khốn đích phương pháp xử lý, mà biện pháp này rất có thể đang ở đó chút ít phủ chú bên trong. Hiện tại Ngô Dụng trạng thái ngược lại là khá tốt, chỉ là phía sau hắn cái kia hai cái ác quỷ thân thể càng ngày càng hư ảo rồi, mà Hoàng Đức bả vai cùng phần eo đều có dớm máu, thoạt nhìn cũng không tốt qua. Cho nên Sở Đông quyết định hay là trước cứu Hoàng Đức. Hắn hiện ở loại tình huống này, vô luận tiến vào ai huyễn cảnh, dù là lại triệu hồi ra một cái ác quỷ Sở Đông, cũng là bị hắn một mũi tên dây mất, hắn hiện tại tiểu là cái bụt, các phương diện đều rất yếu. Nhưng sức chiến đấu tại trí não tăng phúc xuống, cũng rất cường. Sở Đông lại nhìn lưỡng một mắt linh đường trước hai vị tần nương, giống như lúc không có gì động. Hắn đem tay vươn vào trong hắc khí, đè xuống Hoàng Đức bả vai, ý thức lập tức mất phương hướng, hắn lại xuất hiện ở cửa lớn, sau đó hắn liền đã nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai cái Hoàng Đức đang tại linh đường trước kịch liệt đánh nhau, hắn một người trong Hoàng Đức một thân hắc khí, một mắt có thể nhìn ra là cái quỷ, mà một cái khác Hoàng Đức cùng trước khi bộ dáng cũng là một trời một vực. Hắn ở trần, cơ bắp bành trướng, làn da thượng thậm chí có rất nhiều chú văn, hô hấp tầm đó còn có nhiệt khí toát ra, những cái kia chú văn tuyệt đối không phải vừa vẽ lên đi, thoạt nhìn càng giống là văn đi lên. Mà ở Sở Đông xuất hiện về sau, trong linh đường quan tài lập tức lại có một cái Sở Đông đứng lên, hay là cái kia nụ cười quỷ dị, hay là cái kia bộ dáng. Sau đó mũi tên xuyên qua trán của hắn, cắm ở quan tài lên, ác quỷ Sở Đông vừa ngẩng đầu tiểu lại bị một mũi tên bắn chết rồi. Hoàng Đức, ngươi tên tiểu tử thối vào bằng cách nào? Sở Đông, dựa vào chạm đến thân thể của ngươi, không giải quyết được sao? Cái này quỷ thứ đồ vật biết nói của ta hết thảy, ta sở hữu tất cả thuật pháp hắn đều có chuẩn bị, quá khó chơi rồi. Hoàng Đức thở hổn hển, bả vai cùng trên lưng miệng vết thương thoạt nhìn còn thật nghiêm trọng, mà ác quỷ Hoàng Đức lại có vẻ như cá gặp nước. Sở Đông, ta tới cấp cho mũi tên kèm theo dương khí, sau đó ta khai mở toàn bộ tự động, ngươi tới bắn nó. Chú ý mũi tên còn sót lại 5 miếng. Sở Đông, vậy ngươi càng được tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Trước khi Sở Đông không thể không muốn đi nhặt ven đường đã dùng qua mũi tên, nhưng hắn phát hiện những cái kia giết qua quỷ mũi tên thượng phủ chú toàn bộ hư hao rồi, video bản thân tiểu không chắc chắn, ngón tay dùng sức nhấn một cái, phủ chú khả năng tiểu đã mất đi vốn có hình dạng. Cho nên bị kích hoạt qua bạo dương phủ, tất cả đều hư mất rồi, dù là thu về, cũng chỉ là một cái bình thường mũi tên lông vũ mà thôi. Sở Đông trở lại một bả nhấc lên 5 mũi tên, sau đó dùng thủ trưởng từ đầu hoa đến cuối bộ, đồng thời kích hoạt 5 mũi tên. Với hắn mà nói vẫn còn có chút cố hết sức, bất quá so với việc Hoàng Đức Ngô Dụng hai người điền cuồng khắc mệnh, hắn đã áp lực đủ nhỏ hơn. Đã mở khai toàn bộ tự động hình thức. Tuy nhiên toàn bộ tự động hình thức xuống, trí não không cách nào khống chế dương khí, nhưng những này mũi tên là đã kích hoạt lên, tiêu tương đương với Sở Đông cho trí não giả bộ tốt rồi viên đạn, nó chỉ cần đánh là tốt rồi. Trí não cải tên kéo cung, nhưng chính là không bắn, mà Hoàng Đức vẫn còn cùng cái con kia ác quỷ dây dưa, khả năng cũng bởi vì Sở Đông quá yếu, cái con kia ác quỷ vậy mà toàn bộ hành trình đều không có con mắt xem hắn. Đang tại thành lập vận động quỹ tích mô hình, số liệu thu thập trung. Vận động quỹ tích mô hình sơ bộ thành lập, nếm thử dự phán quỹ tích. Mũi tên không nhiều lắm rồi, cho nên trí não phi thường cẩn thận, nó bây giờ cách linh đường có 15 mét đã ngoài khoảng cách này mũi tên phi hành là cần tốc độ, có thể cùng Hoàng Đức đánh chính là khó phân thắng bại, đại khái tỷ lệ khả dĩ né tránh. Cho nên hắn phải dự phán. Năng lượng sắp đến cảnh giới tuyến, phải chăng khả dĩ tiếp tục tiêu hao đổ dự bị năng lượng. Sở Đông, tiếp tục, tiêu hao cũng không có sao. Lần đầu dự phán quỹ tích, chính xác. Lần thứ 2 dự phán thất bại, một lần nữa chỉnh lý mô hình chung. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 13. Thể chất: 14. Não vực dung hợp độ: 20%. Sinh vật năng: 230/165, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Trước khi Sở Đông cho trí não lưu lại cái tuyến, tự là 200 đã ngoài nó khả dĩ tùy tiện chi phối dùng để khai phát não vực, mà 200 phía dưới tắc thì muốn lưu lại đồ dự bị, vạn nhất gặp phải vấn đề gì, không có năng lượng trí não thì không được. Hắn buổi sáng cũng chưa ăn cơm, năng lượng dự trữ vốn là không đủ, hiện tại trí não loại này tính toán mô hình dự phán cũng phi thường hao phí năng lượng. Lần thứ 13 dự phán thành công, liên tục 5 lần dự phán thành công, mô hình phán định thành công, chuẩn bị xạ kích. Sở Đông đứng tại cửa ra vào chỉ ngây ngốc đứng hồi lâu, như thế Hoàng Đức đều nhanh không để ý đến người này, nhưng vào lúc này một mũi tên lao ra mặt của hắn bắn về phía sau của hắn, hắn vừa định chửi ầm lên, chỉ thấy cái con kia ác quỷ đột nhiên tại vị trí kia xuất hiện, một mũi tên ở giữa mi tâm. Bạo dương phù bị kích hoạt, tại ác quỷ trong đầu bạo tạc nổ tung, nhưng nó vậy mà không có tiêu tán, đây là Sở Đông lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hung quỷ. Mà cái này một mũi tên cũng làm cho cái con kia ác quỷ chú ý nổi lên Sở Đông. Hoàng Đức, tiểu tử, nhanh lên đèn. Trí não phản ứng tự nhiên là cực nhanh, hộp quẹt đã khởi đem bấc đèn nhanh nhóm, sau đó lập tức biến trở về phụ trợ hình thức, khống chế dương khí đưa vào, cái này tiểu tiểu nhân bấc đèn chiếu sáng chung quanh một mét nội sở hữu tất cả địa phương. Cái con kia xông hắn mà đến ác quỷ cũng bị cái này yếu ớt ngọn đèn cho bắn bay đi ra ngoài, cái này ngọn đèn nhìn như yếu ớt, nhưng hiệu quả lại thật sự cường. Không đề nghị sử dụng tự động hình thức, cần bảo trì dương khí phát ra duy trì ổn định. Sở Đông, cái kia chính là lại để cho tự chính mình bắn quá, ta thật sự có chút theo không kịp cái tốc độ này. Có thể mở ra bán tự động hình thức, hiệp trợ điều chỉnh xạ kích phương hướng. Cái gọi là bán tự động, tự là chỉ khống chế Sở Đông thân thể một bộ phận, loại trạng thái này hạ cũng có thể sử dụng dương khí, tựa như Sở Đông lần thứ nhất vẽ bùa lúc như vậy, thủ trưởng khả dĩ do trí nào khống chế, chỉ có rất ít một bộ phận. Nhưng như vậy sẽ tạo thành một loại rất cường không được tự nhiên làm, thân thể của ngươi có hai loại nghĩ cách, đối với bình thường chiến đấu là phi thường chí mạng. Nhưng bây giờ không giống với, hắn không cần di động, chỉ cần xạ kích là được. Ngọn đèn thật nhỏ, nhưng là ảnh hưởng xạ kích xúc cảm, hắn trực tiếp đem ngọn đèn phóng trên mặt đất, dùng chân đỉnh nhọn lấy nó, là hắn chuyển vận dương khí, thứ này nhìn xem nhỏ, nhưng là thật sự tiêu hao dương khí, như vậy một hồi, hắn đều nhanh cũng bị tháo nước. Hoàng Đức thấy thế giống to, ngươi làm gì, thiện đưa dương khí a? Cái con kia ác quỷ chứng kiến Sở Đông đem đèn bông, cũng tưởng rằng đã đến cơ hội lại chụp một cái đi lên, nhưng là Sở Đông đón đầu tiểu là một mũi tên xuất tại ngực của hắn, nhưng lần này hiệu quả hay là không được tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, người chết ra cùng chú lực. Cái kia ác quỷ Hoàng Đức trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn tốt tay rồi, có thể một giây sau nó lại bị ngọn đèn đánh lui. Hoàng Đức, dương khí ly thể. Hoàng Đức thật sự kinh ngạc, người bình thường muốn khống chế dương khí cần quanh năm suốt tháng luyện tập, hơn nữa bởi vì cá nhân thói quen nguyên nhân, dương khí đại bộ phận chỉ có thể hối tụ ở hai tay, đầu, ngực đợi trọng yếu vị trí. Mà Sở Đông nhưng có thể cách dày đối với đốt dương đèn chuyển vận dương khí, cái này theo hắn, tựu là bất khả tư nghị. Ta vẫn còn có 3 căn tiễn, vì cái gì của ta tiễn đánh không tiêu tan nó? Hoàng Đức, ngươi bạo dương phù hiệu quả quá kém, trừ phi ngươi còn lại 3 tiễn đều đánh chung một vị trí, bằng không thì sẽ cầm đèn ly khai. Sở Đông lại nhìn kỹ một chút cái con kia ác quỷ, phát hiện đầu của hắn cùng ngực xác thực cùng địa phương khác có chút khác nhau, tựa hồ có chút hư vô, quỷ bị trí não xem thành là một loại ổn định năng lượng thể, mà dị chủng năng lượng thăm ra sẽ để cho ổn định năng lượng thể sụp đổ. Nếu như còn không sụp đổ, nói rõ rót vào dị chủng năng lượng còn chưa đủ. Đề nghị xạ kích ngực, tại thoát ly vật chất thật thể về sau, đầu hay không còn là chỗ hiểm, tạm thời còn không cách nào đề cử. Mà ngực nhưng lại năng lượng thể vị trí trung tâm, dễ dàng nhất lại để cho hắn phát sinh sụp đổ. Sở Đông, vậy ngực, giúp ta điều chỉnh góc độ, chuẩn bị. Vận động quỹ tích mô hình dự phán ở bên trong, xạ kích. A, lại là một mũi tên ở giữa ngực, cái con kia ác quỷ tiếng gào thét chấn Sở Đông tinh thần hoảng hốt, nhưng nó là thiết thực bị suy yếu. Hơn nữa nó đối với Sở Đông sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng có Hoàng Đức tại của nhau, nó cũng không cách nào một mực công kích Sở Đông. Bằng không thì cái kia chụp đèn tiểu là càng lợi hại, cũng chịu không được nó một mực công kích. Sở Đông lại lấy ra đếm ngược đệ nhị cây mũi tên, lúc này ác quỷ đã bị trí não thu thập đã đến nguyên vẹn số liệu tin tức, nó sở hữu tất cả động tác, trí não đều có thể sớm dự phán, chỉ là loại này dự phán cực kỳ tiêu hao năng lượng, bởi vì phải xử lý tin tức quá nhiều. Sở Đông đứng tại yếu ớt trong ngọn đèn, lại là một mũi tên, một cái đỉnh xứng bạo dương phủ mũi tên bắn thủng ngực, mũi tên thậm chí cùng ác quỷ thân thể đều sát ra hỏa hoa. Mà Hoàng Đức lần này cũng rốt cục bắt được cơ hội, tại mũi tên xuyên thấu thân thể chi tế, một quyền đánh xuyên qua ác quỷ ngực, ác quỷ tiếng gào thét. Còn có Hoàng Đức trên người chú văn tại ác quỷ thân thể cờ rắc bài xích âm thanh tràn ngập tại thai. Nhưng Sở Đông khả dĩ xác nhận chính là, cái này cái quỷ chết rồi. Hoàng Đức đứng tại nguyên chỗ thở hổn hển, chung quanh thế giới lại bắt đầu hóa thành cho tàn, hai người lần nữa về tới tòa nhà cửa ra vào, đi ra sau đích Hoàng Đức đặt mông ngồi trên mặt đất, Sở Đông còn cố ý nhìn thoáng qua hắn cổ áo, không có cái gì. Cái kia kỳ quái chú văn, tựa hồ biến mất. Hoàng Đức, mệt chết đi được. Thiếu chút nữa đã muốn mạng già, thứ này năng lực tiểu đặc biệt sao không hợp thói thường, ai đến đều được muốn chết, vượt mạnh người tiến đến. Ngược lại vượt có hại chịu thiệt. Sở Đông, nhìn xem những này phụ chú, có hay không có thể sử dụng. Là nữ nhân này mang tại trên thân thể, ta cảm thấy được khả năng có thoát khốn biện pháp. Hoàng Đức tiếp nhận đi một chương lật xem, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi tấm phù hắn đều biết, nhưng hắn tìm không thấy có thể giải khốn biện pháp. Cùng phù chú phóng cùng một chỗ còn có một tấm da. Sở Đông, da. Xác thực có một món đồ như vậy thứ đồ vật, cái kia tấm da còn rất mới lạ, thậm chí còn có thể nghe thấy được mùi tanh. Sở Đông cho rằng vật kia chỉ là dùng để bao lá bùa sẽ không cầm. Dù sao vật kia cũng bất tiện, ngược lại có chút chiếm diện tích phương. Sở Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất, tại nữ nhân trong ngực đem cái kia tấm da cho lật ra đi ra, cũng đưa cho Hoàng Đức. Cái này tấm da, có cái gì chú ý sao? Hoàng Đức, người chết da, thứ này. Ta hiểu rồi, là muốn giả chết, ngươi mang theo cái này khối da đi vào tìm nô dụng, sau đó tại lồng ngực của hắn kéo lên một vết thương, chỉ cần gặp huyết là tốt rồi, sau đó đem cái này da dán đi lên. Cái này tại quỷ trong mắt, ngươi tựu là người chết. Sở Đông nhìn phía sau cuối cùng một mũi tên, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đã biết. Hoàng Đức, đợi một chút, vạn nhất vô dụng thôi, sẽ đem cái kia đèn dầu thắp xối tại ngươi trên tên, dù sao biện pháp này cũng chỉ là phỏng đoán. Hiện tại chỉ có Sở Đông có thể đi tiểu nô dụng, tiến vào huyễn cảnh sẽ sáng tạo một cái mới đích quỷ, nếu như Hoàng Đức lại đi vào, vậy bọn họ sợ là đều được cả đoàn bị diệt, Hoàng Đức xem bộ dáng là không có gì tái chiến chi lực rồi, đến lúc đó ngược lại nhiều ra một cái cường đại quỷ. Chỉ có Sở Đông đi vào mới có thể cứu được người. Hơn nữa nghe xong giả chết cái chữ này mắt, Sở Đông tiểu cảm giác mình não động giống như được mở ra, nơi này là căn cứ vào Ngô Đồng oán niệm chỗ hình thành quỷ, một người một quỷ tương liên, nếu như người trở thành người chết, cái kia quỷ có phải hay không có thể biến mất. Cảnh cáo, phát hiện ăn cướp bột. Nếu như giả chết có thể cho quỷ tử vong, lúc trước nữ nhân kia tử vong về sau, trong quan tài tiểu không nên xuất hiện nàng ác quỷ. Sở Đông vươn đi ra tay cứng lại rồi, đây đúng là cái bột, nếu người quỷ tương liên, người ma quỷ cũng chết nữ nhân kia tại sao phải xuất hiện, nhưng nếu như biện pháp này vô dụng, nữ nhân này tại sao phải mang tại trên thân thể? Sở Đông đem vấn đề này cho nói ra, Hoàng Đức nghe xong cũng là cho mày. Ý nghĩ của ngươi không có vấn đề, hai người này đến bây giờ đều bình an vô sự, còn dám đi vào đoạt đèn, xác thực có thể là biết nói thoát khốn biện pháp, hơn nữa cái này chết tiệt ra người còn rất mới lạ, hẳn là cố ý chuẩn bị. Thế nhưng mà vì cái gì nàng sau khi chết quỷ còn ở đây? Sở Đông, Nô Dụng cái này hai cái quỷ nhanh nhịn không được rồi, chúng ta nên dứt bỏ những ý nghĩ này, ngươi nói cho ta biết chú lực sử dụng biện pháp, hoặc là cho ta một chương hiệu quả rất tốt phụ chú. Ta trực tiếp đi vào bắn chết con quỷ kia. Cùng với các đám bọn họ tại bên ngoài đoán, Sở Đông nói mới càng có ý nghĩa, chỉ cần có phương pháp, hắn khả dĩ học thật nhanh, tựa như hắn học ngưng luyện nội khí, cũng là dây hội. Hoàng Đức Trường thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng rất đau đầu, phụ chú khả dĩ, nhưng duy nhất một lần phụ chú rất dễ dàng xảy ra vấn đề, có thể chú lực thứ này một khi học được, tiểu thật sự tại thuật sĩ trên đường không có đường quay về. Hoàng Đức, không phải ta không dạy ngươi, mà là chú lực thứ này, một khi thành hình tựu một khi bắt đầu hấp thu ngươi dương khí, nói cách khác thân thể của ngươi một khi bắt đầu đi đường xuống dốc, ngươi cảm thấy ngươi đối với mình bây giờ thân thể thỏa mãn sao? Huống hồ chú lực thật sự rất khó thành hình. Như vậy, ngươi tới. Hoàng Đức thở dài, cảm giác kia hình như là có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút không bỏ được, hắn lại để cho Sở Đông túi đầu, sau đó dùng ngón tay đặt tại Sở Đông mi tâm, ngay sau đó Sở Đông cũng cảm giác được một cổ âm lãnh dòng nước lạnh tiến nhập đầu óc, lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Thứ này cùng quỷ khí có điểm giống, đều cho người rất âm lãnh cảm giác, nhưng là so quỷ khí muốn ôn hòa một ít. Hoàng Đức, nếm thử điều khiển một chút, ngươi đã đối với khống chế dương khí có lòng như vậy được, khống chế chú lực cũng nên như thế, là một loại thứ đồ vật. Khả dĩ điều khiển, cũng là một loại năng lượng, cùng dương khí hoàn toàn đúng lập. Nó cùng dương khí hoàn toàn trái lại, hội giúp nhau triệt tiêu biến mất. Cái đó và quỷ khí bất đồng, quỷ khí cùng dương khí triệt tiêu càng thêm kịch liệt. Thiết bị chưa đủ chi tiết, không cách nào tiến hành phân tích định tính. Đã biết nên loại năng lượng trong người hành động lúc sẽ để cho tế bào phát sinh tổn thương. Chương 31, âm phủ cùng dương phủ. Sở Đông đối với Hoàng Đức nhẹ gật đầu. Ta khả dĩ khống chế. Hoàng Đức, tốt, ta đây liền cho nhiều ngươi một ít, cái này là của ta chú lực, tại trong cơ thể ngươi sẽ không lưu quá lâu, hơn nữa hội cho thân thể của ngươi mang đến tổn thương, bất quá nó sớm muộn hội tiêu tán. Hoàng Đức một mực đang lo lắng Sở Đông thân thể, vô luận là trước khi vẽ bùa hay là cái này chú lực, hắn đều lo lắng Sở Đông tuổi còn rất trẻ mà không quý trọng tuổi thọ. Tại cấp thấp thời điểm lãng phí tuổi thọ, đây đối với thuật sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là không đáng nhất, hơn nữa Sở Đông thiên phú thật tốt quá, Hoàng Đức là thật tâm muốn đem hắn bồi dưỡng tốt. Mà như vậy tái giá chú lực, đối với chú lực hao tổn thật lớn, hiệu quả cũng không nên, cái này đối với Hoàng Đức tổn thương ngược lại là càng lớn. Hoàng Đức một bên cho Sở Đông chuyển vận chú lực, một bên khuyên nhủ lấy hắn, hắn cảm thấy Sở Đông cảm thấy thuật sĩ quá dễ dàng, không đem mạng của mình đem làm mệnh. Ngươi đừng cảm thấy ta đối với ngươi che giấu, ta thật sự vì tốt cho ngươi, thuật sĩ cuối cùng là một đầu đoạn mệnh đường, người trước phong quang, người sau chịu tội. Nhưng mạng của chúng ta so đại bộ phận người mệnh đều đáng giá, trên đời này nếu như không có chúng ta thuật sĩ, bọn hắn đều phải chết, võ giả tiểu là phế vật. Cho nên ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất, cũng là ngươi phải nhớ kỹ sự tình, tiểu là được tiết mệnh. Hoàng Đức cho Sở Đông tái giá hết chú lực, rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, trước khi Hoàng Đức có thể sử dụng phù chú giải quyết tiểu tuyệt đối sẽ không dùng năng lực của mình, cũng là bởi vì như thế. Thuật sĩ nhất định phải tiết mệnh. Đây cũng là chính thống thuật sĩ xem thường võ giả nguyên nhân, thuần khiết võ giả sát thực rất cường, thậm chí tại mặt đối mặt dưới tình huống khả dĩ miểu sát thuật sĩ, bởi vì đại bộ phận thuật pháp cần tài liệu cùng chuẩn bị, thậm chí còn cần nhậm chú. Mà võ giả người, tự dựa vào thân thể của mình, cường đại thân thể, sẽ mở hết thảy. Nhưng võ giả chính là vì chính mình mà sống, võ giả cứu không được bất luận kẻ nào, tại đây dạng một cái thế giới, gặp quỷ, thuần túy võ giả ngoại trừ so với người bình thường nhiều chống đỡ thượng một hồi bên ngoài, không có bất kỳ khác nhau. Có thể võ giả lại còn có thể hưởng thụ lấy cùng thuật sĩ cùng loại xã hội địa vị, Hoàng Đức đối với chuyện này một mực rất không thoải mái. Sở Đông chứng kiến Hoàng Đức như thế bề ngoài, cũng là trong nội tâm một tóm. Ta hiểu ý của ngài, ngài cũng là vì ta tốt. Hoàng Đức, ta nha, vốn chính là tàn mệnh một đầu, có thể sống lâu 2 ngày là hơn sống 2 ngày, thiểu sống 2 ngày cũng không không thể. Có thể tương lai của ngươi nhất định sẽ so với ta trọng yếu. Ở trước đó, ta vẫn còn muốn cho ngươi giảng một chút, vạn vật phân âm dương, dương khí nội khí cũng có thể phân loại là dương, mà chú lực nhưng lại quy là âm. Cho nên nó hội thời khắc hư hao thân thể của ngươi, bởi vì chúng ta là người sống, là dương. Cho nên phù chú cũng có thể chia làm âm phù cùng dương phù, dương phù tiểu là bình thường ngươi trong nhận thức biết phù chú, mà âm phù thì là dùng chú lực chỗ họa, vẽ. Nhưng thế gian vạn vật cơ hồ đều không thể chịu tải chú lực, lệnh hắn vĩnh viễn cố, cho nên âm phù chỉ có thể hiện họa, vẽ, hiện dùng. Âm phù cần dùng dương khí kích hoạt sau sẽ bộc phát, cho nên ngươi mũi tên phải gần vừa đủ. Hoàng Đức một phen phảng phất cho Sở Đông mở ra một cái mới cửa, lúc trước hắn cũng mơ hồ phát hiện qua vấn đề này. Hoàng Đức trước khi dùng chú lực kích phát bạo dương phủ, phụ chú trong tay hắn tựu bạo phát. Cái này giống như là một quả tạc đạn, Hoàng Đức dùng trên tay tựu cho nó dẫn để nổ rồi. Đơn giản đến xem, âm phủ cùng dương phủ tựu là ngòi nổ bất đồng, dương phủ cần âm đến kiếp nổ, mà quỷ khí cùng chú lực đều là loại âm, cũng có thể kiếp nổ. Trái lại xem, cái kia âm phủ tắc thì cần dương đến kiếp nổ, nội khí cùng dương khí tắc thì thuộc về dương. Mà quỷ trên người là không có dương khí, điều này sẽ đưa đến âm phủ tại hắn mũi tên lên, không có cách nào có hiệu lực. Hoàng Đức, ta nhớ được ngươi lên lần đã từng tay không vẽ bùa qua à, nếu như khả dị âm phủ cùng dương phủ trọng điệp, uy lực kia là thật lớn. Hoàng Đức vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, Sở Đông cùng Hoàng Đức đều tạt lui, Hoàng Đức theo bên cạnh góc tường bò lên đi ra, búi tóc đều bị nổ tan rồi, Sở Đông cũng không tốt đến đi đâu, vẻ mặt một bước. Sở Đông đều ngộng, lúc nào phù chú có thể gây tổn thương cho hại người rồi, không phải đối với quỷ có hiệu lực sao? Tuy nói tổn thương không lớn, nhưng cái này đánh lui năng lực cũng quá. Hoàng Đức mắng to, ngươi lại làm cái gì yêu tiêu thân? Sở Đông, ta tiểu chiếu ngươi nói thử một chút, âm phủ cùng dương phủ tất cả vẽ lên một cái, ta không nghĩ tới uy lực lớn như vậy à. Hai loại hoàn toàn trái lại năng lượng trải qua phù chú chuyển hóa đã không hề giúp nhau triệt tiêu, mà là đã xảy ra viễn siêu cả hai năng lượng chi cùng đẳng cấp phản ứng. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ tới một mức độ nào đó mà nói, thậm chí muốn vượt qua nguyên thế giới. Hoàng Đức, ngươi làm sao làm được, ngươi vẽ bùa đều không cần phải thời gian sao? Hoàng Đức cũng ngộng, cái kia chú lực là hắn, phi thường vững chắc, xác thực khả năng có hiệu quả như vậy, nhưng hắn một mực tại nói chuyện với Sở Đông, tối đa nháy cái mắt, hắn đều không phát hiện Sở Đông vẽ bùa. Sở Đông đem tóc của mình sợi chính, tại Hoàng Đức trước mặt lại phô bày một chút, bất quá lần này hắn vô dụng thôi dương khí mà là đơn thuần dùng 5 ngón tay trên không trung khoa tay múa chân một chút. Thoạt nhìn chính là hắn trên không trung tùy ý bắt một chút, chỉ là 5 ngón tay giống như đều có các tư tưởng, cực kỳ quái dị. Sở Đông, Bạo Dương phủ tổng cộng 9 họa, vẽ, 5 ngón tay phân phối tốt, không gian sai xứng, có thể làm cho cái này phủ chú giảm bất thành lưỡng bút, thì ra là ta 5 ngón tay đồng thời họa, vẽ, 5 đạo. Cái này đương nhiên là trí não nghiên cứu phân tích ưu hóa sau đích kết quả, Sở Đông làm không được, 5 ngón tay tách ra điều khiển, cũng phải là trí não mới được. Tại dung hợp độ vượt qua 2% về sau, trí não liền có thể tách ra khống chế dương khí. Hoàng Đức có chút muốn mắng người, nhưng lại không biết mắng cái gì, hắn không thể không học qua phủ chú, nhưng phủ chú từ trước đến nay đều là bản khác, quy củ rất nhiều. Thôi không cẩn thận tiểu phế đi. Không nói trước có người hay không có thể làm được Sở Đông loại này thao tác, tiểu là người bình thường muốn cũng không dám nghĩ như vậy. Phù chú một số vẽ một cái đều có trình tự, cho dù mau nữa cũng phải là 9 bút, đây là cố định, có thể tiểu tử này lại tiểu trên không trung bắt hai cái. Vấn đề là nó còn thành công hả? Đột nhiên, phía sau hai người Ngô Dụng nổ một bãi nước miếng máu tươi, Hoàng Đức thấy thế không ổn cũng không có ở lâu Sở Đông, mà là lại để cho hắn nhanh lên đi vào. Hoàng Đức chuyển gả cho hắn chú lực đang tại tự nhiên tiêu tán, đã ở cùng hắn bản thân dương khí giúp nhau triệt tiêu. Tiểu trước mắt tốc độ này, không xuất ra nửa giờ phải tàn quang. Cho nên cái đồ chơi này thật sự lưu không được, được mau chóng dùng ra đi. Sở Đông trở lại sẽ đem tay vươn vào Ngô Dụng bên người hắc khí, sau đó đè xuống bờ vai của hắn, không gian chuyển hóa, hắn lại đi tới cái khác tòa nhà, hay là tại cửa lớn. Chỉ là cái môn này khẩu chỉ có hắn một người, cùng Ngô Dụng đang tại trong nội viện cùng cái khác chính mình chiến đấu, Ngô Dụng dưỡng hai cái quỷ đã bị chết một cái, mà đổi thành một cái thoạt nhìn cũng là mệnh không lâu vậy. Mà cái này cái phục chế Ngô Dụng sinh ra ác quỷ, cũng đem Ngô Dụng trên người già yếu phục chế phát huy vô cùng tinh tế. Nó không phải dùng đứng, mà là nằm dạp trên mặt đất, bốn chân chạm đất, hai mắt đen kịt, khóe miệng đều là máu tươi. Mà nhìn lại Ngô Dụng trên người, còn có mấy cái dấu răng. Sở Đông, tiếp tục, ta lập tức tiểu tới cứu ngươi. Đang tại thành lập mục tiêu vận động mô hình, thu thập số liệu phân tích chung. Sở Đông một đường chạy chậm, theo Hoàng Đức sau lưng bước tới, đều không có nhiều liếc hắn một cái, Ngô Dụng chỉ thấy Sở Đông chạy đến quan tài trước, thủ trưởng rung rung, một chương bạo dương phù lập tức thành hình, một cái tát tiểu đem mình cho đập chết rồi. Sau đó Sở Đông mà bắt đầu đứng tại linh đường trước xem cuộc vui. Thật sự xem của vui, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào hai người chiến đấu. Cái này lại để cho Ngô Dụng khí không đánh một chỗ đến, người này tiến đến tiểu là đến chế rêu đấy sao? Ngô Dụng, ngươi tên tiểu tử thúi, không thể giúp một chút ta sao? Cái kia nhìn, cái gì đấy? Sở Đông, ta chính là đang giúp ngươi. Chương 32, thoát khốn. Ngô Dụng xác thực nhịn không được rồi, lão nhân này thuật sĩ năng lực mạnh rất, nhưng thân thể phi thường suy yếu, có thể chống đỡ lâu như vậy, dựa vào là hắn dưỡng quỷ, còn có những cái kia giấy chắc người. Chỉ là hiện tại giấy chắc mọi người bị hủy rồi. Dưỡng hai cái quỷ cũng bị cắn chết một cái, thật sự có điểm sơn cùng thủy tận. Động tác dự phán, lần thứ nhất dự phán thất bại, tiếp tục thu thập số liệu. Sở Đông không phải là không muốn tham chiến, mà là thông qua Hoàng Đức cái kia một lần, lại để cho hắn hiểu được, một khi hắn biểu hiện ra uy hiếp, cái này ác quỷ hội đưa hắn làm đầu mục tiêu. Mà giống như bây giờ, hắn không đi công kích nó, cái kia quỷ ngược lại sẽ bỏ qua Sở Đông. Sở Đông gặp Ngô Dụng thật sự nhịn không được rồi, sẽ đem trong ngực chính mình sớm họa, vẽ 15 chương bạo dương phù toàn bộ cho hắn nhét tới. Hoàng Đức cũng là có được chú lực người. Chứng kiến cái này phụ chú cũng là vui mừng nhướng mày, tuy nhiên cái này phụ chú đẳng cấp rất thấp, nhưng tổng so không có tốt. Ngô Dụng, giấy vàng này, tiểu tử ngươi chính mình họa, vẽ. Chú. Ngô Dụng trực tiếp dùng chú lực một hơi kích hoạt lên ba trường, toàn bộ phương vị bộc phát đem con quỷ kia bước lui ba bước, mà Ngô Dụng cũng rốt cục có thể thở dốc, Sở Đông Tắc thì tiếp tục đứng ở một bên bắt đầu ghi chép số liệu. Quỷ di động không giống người loại như vậy, có cơ bắp biến hóa, thân thể khuynh hướng, ánh mắt đợi số liệu với tư cách tham khảo, quỷ là có thể thuần gì, thì ra là cái gọi là hình như quỷ mị, thượng một giây còn ở lại chỗ này, một giây sau tiểu xuất hiện tại địa phương khác. Nhưng loại này như là thuần di bình thường biến mất cùng xuất hiện, tại trí nào trong mắt, cũng là có quy luật. Thế gian vạn vật đều nên có thể sử dụng quy luật chỗ giải thích, dù là đó là ngươi chính mình tùy cơ hội suy nghĩ, nhưng ý nghĩ của ngươi cũng nên là có quy luật khả di quy nạp. Lần thứ 13 dự phán thành công. Lần thứ 14 dự phán thất bại, tiếp tục điều chỉnh mô hình. Lần thứ 19 dự phán thành công, liên tục 5 lần dự phán thành công, mô hình thành lập. Nô Dụng, tiểu tử, còn có phù sao? Sở Đông, không có. Nô Dụng mặt xám như cho, cái này thật sự là sơn cùng thủy tận rồi, hắn không có thân thể cường tráng, toàn bộ nhờ giấy chắc nhân hòa dưỡng quỷ, cái này hết giấy chi thuật, cũng phải cần tài liệu cùng thời gian. Nhưng vào lúc này, Sở Đông lại chạy tới Ngô Dụng bên người, kế tiếp không cần người xuất thủ. Sở Đông đứng sau lưng Hoàng Đức, đột nhiên chuyển hướng về phía hắn phải phía sau, sau đó hai tay phóng trước người, xếp thành một đầu thẳng tắp, trước sau sai khai mở, 10 ngón tay quỷ dị chảo làm hai cái, một giây sau chỉ thấy cái ác quỷ đột nhiên tại vị trí kia xuất hiện, bộ mặt vừa vặn đối diện lấy Sở Đông tay. Sau đó Ngô Dụng chỉ thấy Sở Đông hai tay rất nhỏ đấy, một cái thanh kim sắc phù chú đồ án chống rông xuất hiện, Ngô Dụng nhận thức cái kia nhan sắc, đó là chỉ có cực kỳ tinh thuần chú lực, tại bị kích hoạt lúc mới có thể xuất hiện nhan sắc. Bạo Dương phù đồ án chỉ xuất hiện không đến một giây đồng hồ, lập tức cầm ầm nổ bùng, ác quỷ bị tạc vừa vặn, bên đầu cũng bị mất, nhưng này vẫn không có khiến nó tiêu tán. Số liệu xác minh, đầu cũng không phải là quỷ chỗ hiểm. Lần sau công kích tận lực dùng quỷ vật trong thân thể làm mục tiêu. Trước mắt còn thừa chú lực, tối đa có thể sử dụng 2 lần bạo dương phù. Sở Đông chất phát trả lời một câu, đã biết. Mô hình phân tích chỉnh lý, dẫn vào lượng biến đổi nhân tố, tiêu hao gia tăng. Sở Đông gia nhập sẽ cải biến rất nhiều, nhất là quái vật kia mục tiêu công kích, cái này lại phải cho trí não một ít thời gian, có thể bọn hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Sở Đông rút ra cuối cùng một mũi tên, khoác lên cung tiễn lên, chiếu vào mục tiêu tựu là một mũi tên, chỉ là như vậy hiển nhiên một mũi tên tất nhiên hội thất bại. Mô hình chỉnh lý, dự phán xác suất tăng lên. Sở Đông đi đến Hoàng Đức nuôi dưỡng cái kia cái ác quỷ bên người, cái này nửa người trên cơ hồ trần trụi ác linh, trong tay hiện tại cầm một đầu vừa thô vừa to xiềng xích, nhưng nó quá cổng kính rồi, đối mặt bốn chân chạm đất quái vật, cơ hồ vô kế khả thi. Nhưng Sở Đông cho rằng nó có lẽ tựu là kế tiếp mục tiêu công kích rồi, bởi vì nó quá hư nhược rồi. Sở Đông, nó hội từ chỗ nào công kích cái này cái quỷ? Một lần nữa thành lập tọa độ hệ, phân tích kết quả, trái sau 40 độ. Sở Đông hiện tại cảm xúc bị áp chế, một chút cũng không có có sợ hãi, hắn cái có lý trí phân tích, theo vừa rồi mà nói, cái này cái quỷ không có gì chỉ số thông minh, nó một mực tại công kích Hoàng Đức nuôi dưỡng quỷ, mà không có đi tận lực công kích Hoàng Đức. Nói do nó không biết, công kích khống quỷ người tầm quan trọng. Nó tựa hồ tại dùng trước nhược sau mạnh trình tự giải quyết địch nhân, mà Sở Đông vừa rồi cái kia một chút công kích, hẳn là lại để cho mình ở con quỷ kia trong mắt, đem nguy hiểm đẳng cấp kéo đến lớn nhất. Cho nên hiện tại cái này ưu tiên nhất mục tiêu, có lẽ hay là cái này cái ác linh. Đây là hắn tại đánh bạc, chú lực tuy chỉ có 2 lần cơ hội, nhưng Sở Đông mình có thể lượng không đủ nữa à, nếu như lại đem hắn cái này lượng biến đổi nhân tố dẫn vào, lại để cho trí não một lần nữa phân tích tính toán, xây dựng lập một cái mô hình, thử lỗi 20 lần. Hắn hội tiến vào tiêu hao trạng thái. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 13. Thể chất: 14. Não vực dung hợp độ: 20%. Sinh vật năng: 90, 165, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị. Trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sinh vật năng chỉ có 90 điểm, hắn chỉ có thể đánh bạc một lần, nhân công bài trừ đại lượng và yếu nhiều nhân tố, tựu cho rằng cái này cái tự quỷ là kế tiếp mục tiêu công kích. Đã thất bại, lại tiêu hao liều mạng. Ác quỷ biến mất, Sở Đông quay người sớm vẽ bùa, lệnh, nhưng lại không kém nhiều, chỉ cần dùng tay đem kích hoạt phù chú nhẹ nhàng đẩy, mới có thể. Âm phù dương phù cộng đồng kích hoạt, lập tức nổ nát cái này cái ác quỷ ngực. Ổn định năng lượng không tại ổn định, sẽ chính mình hủy diệt. Cái này cái quỷ tình huống hiện tại chính là như vậy. Sở Đông thở hổn hển hai phần khí, hắn vừa rồi áp lực thật sự rất lớn, chú lực, dương khí song trọng tiêu hao, lại để cho hắn cảm giác rất mệt a. Nhân loại loại này tánh mạng công phòng thủ cao thấp, hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi, một khi bị thương, dù là chỉ là một lần, khả năng đều chí mạng. Huyễn cảnh biến mất, ba người tại cửa lớn đoàn tụ, Nô Dụng nhìn thoáng qua Hoàng Đức, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, cái này kim lệnh chấp sự cũng bị như vậy đầy bụi đất. Hoàng Đức, hừ, ta đây là tiểu tử kia tạc. Nếu như không phải ta giáo hắn âm phủ, cho hắn chú lực, ngươi cũng sống không đến bây giờ. Nô Dụng sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ mặt, ngươi cho rằng, bằng không thì ngươi lại để cho chính hắn tu sao? Hắn mới mấy tuổi. Nô Dụng nhẹ gật đầu, sơ soạn một chút vết thương trên người, đau nhè răng trợn mắt. Đúng rồi, cái loại này tinh thuần chú lực, không phải bình thường người có thể tu luyện ra. Tóm lại lần này đa tạ rồi, ta cũng không nghĩ tới hội phiền toái như vậy. Hoàng Đức, rất bình thường, đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng lần đầu nhìn thấy cường đại như vậy quỷ. Hắc Triều vừa lui là một phương diện. Ngươi cái này con gái thiên phú cũng không thể khinh thường a. Loại cường độ này chiến đấu, Hoàng Đức cũng là rất ít gặp phải, bình thường quỷ chỉ là có được một ít ảnh hưởng hoàn cảnh năng lực, mà loại này có được kỳ quỷ quy tắc quỷ, hắn cũng là lần đầu tiên xử lý. Cái này như phảng phất là cái tử cục, phục chế ra quỷ, tổng hội mạnh hơn bản thân. Nếu như không phải có Sở Đông cái này bút, hôm nay hai vị này thuật sĩ giới tính toán có uy tín danh dự đích nhân vật đều phải chết tại đây. Chương 33, tuyển con dâu. Sở Đông rốt cục tính rơi xuống tâm tư không hề nghĩ đến cứu người, lúc này hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này chết tiệt ra người là hữu dụng, thoát khốn điều kiện tự là, hoặc là quỷ toàn bộ chết, hoặc là người toàn bộ chết. Mà khi lúc ta không có chết, chỉ có nữ nhân này một người chết rồi, cho nên không có hiệu quả. Hoàng Đức sờ lên cái cằm, ngược lại là có lý, xác thực có loại khả năng này. Nô Dụng, hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Một phen giải thích, Nô Dụng xem như đã biết tình huống hiện tại, cũng biết lai lịch của nữ nhân này, cái này vừa mới giải thích xong, Nô Dụng đi ra nữ nhân bên người, đem nàng y phục cho xé. Sau đó chỉ thấy Ngô Dụng theo trên lưng lấy ra một cây tiểu đao, lại đem nữ nhân này phía sau lưng thượng da đều cho cắt xuống, một chương nguyên vẹn phía sau lưng làn da xé thành hai khối, máu tươi đầm địa. Một khối ném cho Hoàng Đức, một khối chính mình bỏ vào trong lực. Nô Dụng, bao nhiêu làm cho nàng phát huy điểm tác dụng à, bất quá chắc có lẽ không lại tiến huyễn cảnh rồi, trừ phi chúng ta đi ra ngoài đi vào nữa. Hoàng Đức, đem trong thân thể ngươi cuối cùng còn lại chú lực tản mất ta, cái này chú lực mỗi phân mỗi giây đều tiêu hao thân thể của ngươi, không phải ngươi bây giờ khả dị nắm giữ. Sở Đông, đợi một chút ta, đây không phải vẫn chưa xong sự tình sao? Sở Đông chỉ linh đường trước hai gã tân nương, ba người thần sắc đều ngưng trọng lên, bởi vì này vào cửa thứ nhất, cũng đã lại để cho bọn hắn sử xuất tất cả vô liếng. Hoàng Đức theo trên mặt đất bò lên, hay là đi tại trước nhất bên cạnh, lão nhân này trên người luôn luôn một cổ cán bộ kỳ cựu phong phạm, ra vào quỷ đối mặt quỷ vật, hắn tổng là ưa thích đi ở phía trước. Hoàng Đức vừa đi vừa nói thầm, cái này quỷ tổng cảm giác đã đến cổ quan trình độ, bằng không thì cũng sẽ không biết khó chơi như vậy, nhưng này không có lẽ. Nô Dụng cùng ở bên cạnh cũng phụ họa một tiếng, xác thực có loại cảm giác này. Sở Đông lại nghe không hiểu rồi, cái này cổ quan vậy là cái gì? Cổ quan là có ý gì, cũng là đẳng cấp. Trước ngươi không có giới thiệu cho ta qua a? Loại tin tức này loại đồ vật Hoàng Đức ngược lại là không có cất giấu, hơn nữa rất tùy ý nói, trước khi không có nói cho ngươi, là vì ngươi tạm thời tiếp xúc không đến. Ngươi cảm thấy quỷ là cái gì? Sở Đông bị như vậy đột nhiên vừa hỏi cho hỏi ngộng, tại trí não không ngừng phổ cập khoa học xuống, Sở Đông cũng cho rằng quỷ là một loại năng lượng thể tánh mạng, mà loại vật này như thế nào sinh tồn, như thế nào cấu thành, bọn hắn hiện tại còn không có biết rõ. Bất quá tại hiện ở thời đại này, những người này còn không cách nào lý giải năng lượng cái từ ngữ này, bọn hắn càng ưa thích dùng các loại danh từ riêng để hình dung bất đồng năng lượng. Ví dụ như quỷ khí, dương khí, nội khí, chú lử. Trên cái thế giới này nhất định còn có mặt khác chủng loại năng lượng, bất quá là Sở Đông còn không có tiếp xúc mà thôi, nhưng nói như vậy lời nói, Hoàng Đức hơn phân nửa lại hội mắt to nhìn mình long long. Sở Đông, là người sau khi chết linh hồn a? Hoàng Đức, đúng vậy, tiểu ngươi bây giờ chứng kiến quỷ đều là người sau khi chết linh hồn, hơn nữa căn bản là tử vong trong vòng 10 năm người, mới có thể tại hắc triều ảnh hưởng hạ biến thành quỷ. Mà cái này du hồn, hoán quỷ, hung quỷ, lệ quỷ, đều là hình dung những này quỷ. Mà cái này loại thứ hai quỷ là được lăng không sinh ra đời, không có bằng chứng, đột nhiên xuất hiện, thực lực cái này bình thường hình thành quỷ vật có ngày đêm khác biệt. Những này quỷ tựa hồ có cộng đồng thân phận, cái nào đó độc lập hệ thống quan viên. Cơ hồ không cách nào bị giết chết, chỉ có thể bị phong ấn, loại này quỷ bị chúng ta xưng là cổ quan, là quỷ, cũng không phải quỷ. Chỉ dựa vào Hoàng Đức miêu tả, Sở Đông rất khó lý giải loại thứ này quỷ cũng không phải quỷ đồ vật, nếu như quỷ thật là một loại năng lượng thể, được bao nhiêu cường đại mới có thể kháng trụ Hoàng Đức những người này thuật pháp. Quả thật, Sở Đông vận dụng dương khí càng thêm khoa học, cẩn thận, đối với thân thể tổn thương nhỏ hơn, nhưng cái này cũng không có thể nói hắn nói rõ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Tiêu Hoàng Đức trước khi một trương bạo dương phủ chỗ buộc phát năng lượng phản ứng đến xem, hắn mạnh hơn Sở Đông không chỉ một cấp bậc, người như vậy vậy mà nói cổ quan ít chết. Hoàng Đức, đừng suy nghĩ, ngươi khả năng đời này đều gặp không được, hay là xem trước mắt ta, cái này hai cái nào là vợ của ngươi vậy? Mấy câu công phu, ba người đã chậm rãi đi tới linh đường trước mặt, mà cái kia hai cái tân nương còn không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Đông nhìn xem tả hữu tất cả một tân nương, cũng là một điểm đầu mối không có, nhìn từ ngoài, hai người đều không có bất kỳ khác nhau. Sở đại ca, Tuyển A, hai người chúng ta ngươi muốn ai? Lưỡng cỗ thân thể đồng thời ra thanh âm, bị Hù Hoàng Đức cùng Ngô Dụng nhau nhau lui một bước, thanh âm này như là nhập tủy ma âm, tại bên thai không ngừng vần quanh, giống như là mở thập trọng lăn lộn tiếng nổ bình thường. Tuyển đúng rồi, ngươi muốn Ngô Đồng khả dĩ sinh, chọn sai rồi, vậy cùng ta cùng chết. Ha ha ha ha ha cáp. Hai cái tân nương đột nhiên cùng nở nụ cười, kỳ phục bị hắc khí thổi điên cuồng múa lấy, nhưng duy chỉ có cái kia hồng khăn cô dâu vương vàng che ở hai người trên đầu. Ngô Dụng, con gái, ngươi hồ đồ a? Hai người các ngươi chẳng phân biệt được ta và ngươi a? Đề nghị thận trọng từ lời nói đến việc làm, theo nữ nhân yếu ớt mẫn cảm nội tâm bắt đầu bắt tay vào làm. Hiển nhiên hiện tại lời này đây nữ quỷ thị giác mà nói rõ nội tâm của nàng đã cho rằng người ưa thích nhân loại Ngô Đồng. Đại khái tỷ lệ là ngươi trước đó lần thứ nhất nói không thích, xúc phạm tới lòng của nàng. Trước kia mấy lần tiếp xúc hành vi phân tích đến xem, nữ quỷ thuộc về cực đoan hình nhân cách. Loại người này cách tốt nhất cùng nàng đàm cảm tình, nói dối, lừa gạt, dấu ngon dấu ngọt, hiệu quả tốt nhất. Sở Đông, ngươi đột nhiên điều này cùng ta chơi yêu đương dưỡng là được rồi. Trí não chỉ là đề nghị, ngươi cũng có thể lựa chọn chọc giận nàng. Đại khái tỷ lệ chịu chết. Trí não bắt đầu không ngừng cho phân tích của hắn, kỳ thật Sở Đông cũng hiểu, hiện tại biện pháp tốt nhất tiểu là lợi dụng Ngô Đồng đối với hắn cái kia phần cảm tình, thế nhưng mà cảm tình cái đồ chơi này là tùy tiện đùa bỡn đấy sao? Nhất là nhà gái thực lực còn xa tại hắn phía trên tình huống. Thực thành huynh hoang khoác lác rồi, hắn vung không hết ta. Đã ngươi không muốn tuyển, tiểu đều phải chết. Nữ nhân thành công lại bị Sở Đông cho chọc giận, hắc khí buộc phát đem ba người bao phủ, tại lấy lại tinh thần thời điểm bọn hắn đã lại nhớ tới cửa lớn. Mà lần này linh đường trước đổi thành ba khẩu quan tài, đối diện ứng Sở Đông ba người. Chỉ thấy quan tài che bay lên mà lên, trước khi bị Sở Đông thật vất vả giết chết ba con ác quỷ lại sinh ra rồi, Hoàng Đức vô vô Sở Đông, sau đó cầm lấy cái kia khối người chết ra tiểu dán tại lồng ngực của mình. Cái kia người chết ra gặp huyết nhúc nhích buộc chặt, như là sinh trưởng ở Hoàng Đức ngực bình thường, mà Ngô Dụng đồng dạng đang tiến hành đồng dạng động tác. Sở Đông có chút xem không rõ, cái này chết tiệt ra người tại sao lại buộc chặt, nhưng hắn hay là làm theo, vốn là tại ngực kéo lê miệng vết thương, gặp huyết là được, sau đó đem cái kia tấm da dán tại trên thân thể. Da người buộc chặt một khắc, trí não liền nhắc nhở rồi, hắn sở hữu tất cả dương khí đều bị phong tại trong cơ thể. Huyễn cảnh vỡ vụn, bọn hắn lại nhớ tới trước linh đường, nhưng chính là ngắn như vậy ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian, Sở Đông thân thể đã lạnh như băng cứng ngắt lại, đây là quỷ khí xâm thể biểu hiện, lượng phi thường đại. Hơn nữa bọn hắn cái kia ba chương người chết ra, đã hủ hóa thành tro, không có cách nào lại dùng. Sở Đông, ta tuyển. Chương 34, thân thể bị hao tổn. Hai người các ngươi, với ta mà nói đều là Ngô Đồng, ta đều là ưa thích. Cho nên ta mới có thể tại lần trước, nói ngươi bị phong tại trong quan tài, cái này không công bình. Sở Đông lời này vừa ra, hai cái tân nương quỷ khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa, kỳ thật tuyển tân nương cái này là cái toi mạng đề, tuyển cùng không chọn đều là chết, cái này tuyển đối với chọn sai, không đều là cái này nữ quỷ một câu sự tình sao? Cái đồ chơi này, có người không bàn. Cho nên Sở Đông nhất định phải phá cục, trí não nói cũng đúng vậy, đối phó loại nữ nhân này chỉ có thể dùng lừa gạt, giảng đạo lý chỉ có thể tự tìm đường chết. Mà nếu để cho lời nói dối có độ tin cậy đề cao, đó chính là lời nói dối chung dịu lấy nói thật. Sở Đông, lần trước tại đây linh đường trước, nô thúc bức ta lập gia đình, ta không đồng ý, cũng là bởi vì ngươi à, ngươi cùng nàng là một người, thiếu cái nào đều không hoàn chỉnh. Ngươi thực là nghĩ như vậy đấy sao? Ngày ấy ngươi vì sao nói không thích ta? Sở Đông, đây là hiểu lầm, thật sự hiểu lầm à, ta thích vẫn là ngươi, chỉ là ta và ngươi hai người thanh mai trúc mã, ta sớm đã cho rằng ngươi. Ta một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, cho tới bây giờ đều nhìn không chớp mắt, đây là quân tử chi đạo à. Cho nên ta đã có vài chục năm chưa thấy qua tướng mạo của ngươi. Ta như thế nào sẽ biết đó là ngươi? Ta thích chính là Ngô Đồng, ngươi tiểu là Ngô Đồng, Ngô Đồng chính là ngươi. Ngô Đồng an tĩnh hồi lâu, hai cái lao đầu ngươi xem ta nhìn ngươi, cái kia miệng há đều nhanh có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi, cái này kinh ngạc nhất còn phải thuộc Ngô Dụng. Hắn là nhìn xem Sở Đông lớn lên, Sở Đông có nhiều chất phác, nhiều ngốc, hắn hiểu rõ nhất. Cái này làm cho hắn hiện tại cũng có chút tin Sở Đông mà nói. Ngô Dụng, tiểu tử này xác thực là cái loại này nhìn không chớp mắt người, nhiều năm như vậy không nhìn mặt, cũng hợp lý. Hoàng Đức, cái này thật sự hợp lý sao? Sở Đông, Tiểu Đồng, cho nên ngươi ngẫm lại, nếu như ta thấy một cái lạ lẫm mỹ lệ nữ tử, há mồm liền nói ưa thích, ngươi còn sẽ thích ta sao? Sở Đông lời nói dối trộn lẫn thực, còn đem mình nói thành này cái chịu ủy khuất một phương, cặn bã nam có tác dụng xáo lộ, nhưng là lần nào cũng đúng. Như thế nói đến, ngược lại là ta hiểu lầm Sở đại ca. Sở Đông vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, hai người các ngươi thiếu ai, cũng không phải ta thích chính là cái kia Tiểu Đồng. Hai cái Ngô Đồng đồng thời đối với Sở Đông nhẹ gật đầu, đã thành một đứa con gái ra mới có thể dùng ấp lễ, sau đó hai người bình di tới gần, cuối cùng hợp hai là một, sủi lơ ngã xuống đất. Cái này trên núi sương mù tựa hồ ngay trong nháy mắt này, tất cả đều tan mất. Ôn hòa ánh mặt trời bắn vào trong chỗ ở, lại để cho ba người đều thở dài một hơi, một cổ cảm giác vô lực đốn tùy tâm sinh, Sở Đông cơn tức này bùng lòng, dưới chân mềm nhũn liền ngồi xuống. Hắn nói dối cũng là muốn thừa nhận áp lực tâm lý, ai cũng không biết nữ nhân này có thể hay không nhìn ra hắn đang nói xạo, vạn nhất bị vạch trần, không thể thiếu vừa chết. Tiểu vừa rồi loại tình huống đó, Hoàng Đức cùng Ngô Dụng căn bản là không thể tái chiến. Sở Đông lần này tiêu hao cũng quả thực không nhỏ, tối thiểu đối với hắn trước mắt thân thể áp lực không nhỏ, xương sườn đã đoạn, còn tiêu hao mấy lần dương khí, năng lượng cơ hồ dùng hết, thậm chí đã bắt đầu phân giải thân thể mỡ còn sống. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 13. Thể chất: 14. Não vực dung hợp độ: 21%. Sinh vật năng: 0/164, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông, thật là sơn cùng thủy tận nữa à? Hoàng Đức cùng Ngô Dụng ngược lại là không có hắn như vậy yếu ớt, dù sao trí não thật sự hao tổn có thể quá nghiêm trọng. Hoàng Đức, ngươi cái này vợ hợp hồn rồi, cũng bởi vì ngươi một câu. Nhưng nàng đã là quỷ rồi, hơn nữa là bị hắc triều chuyển hóa qua quỷ, cái này cũng không tính là người đi à? Hoàng Đức cùng Ngô Dụng hai người đều vây quanh ở Ngô Đồng bên người, căn bản không có người quản Sở Đông, hai người trái một cái sờ sờ mạch, phải một cái thử xem phủ, đến cuối cùng Ngô Dụng thật sự chịu không được, sẽ đem Ngô Đồng cho ngăn ở trong ngực. Sở Đông thật sự là không nghĩ cùng hai người tiếp tục lẫn vào, liền chính mình xuống núi rồi, hắn thật sự đói bụng. Về đến nhà về sau liền bắt đầu hồ ăn biển nhét, trí não cũng bắt đầu ngưng luyện nội khí khôi phục năng lượng, nhưng là lần này hiệu suất rõ ràng so trước kia chậm không ít. Sở Đông, năng lượng quá ít, cho ngươi ngưng luyện nội khí đều biến chậm sao? Không phải trí não vấn đề, mà là thân thể của ngươi nhận lấy tổn thương, nhất là sử dụng chú lực tổn thương tế bào thần kinh. Bình thường tế bào tổn thương đảo ngược, mà tế bào thần kinh tổn thương không thể nghịch. Về sau dương khí cùng nội khí điều khiển đều hơi thua tại trước. Sở Đông vừa lớn khẩu cắn một khối thịt, sắc mặt rất là không tốt, loại này không thể nghịch tổn thương hắn rất không thích, nhất là thần kinh của hắn tế bào vốn là khuyết điểm nhỏ nhặt rất nhiều, lưu không được nội khí. Cái này bị chú lực một tổn thương, hắn càng đừng muốn để lại ở nội khí. Sở Đông, xem ra cái này chú lực đối với thân thể tổn thương thật sự rất lớn a, cũng phải thiệt tỏi Hoàng Đức không có dạy ta, nhưng này chú lực tác dụng phụ như thế nào hội đáng sợ như vậy? Hoàng Đức không phải nói đảo ngược sao? Người võ đạo thiên phú ở trong mắt Hoàng Đức vốn là không tồn tại, cũng hoặc là Hoàng Đức có thể dùng nghịch chuyển loại này tổn thương đích thủ đoạn. Sở Đông bị trí não cho một lời điểm tỉnh rồi, Hoàng Đức đã sớm đã cho rằng hắn không có khả năng tu võ, cho nên cái này chú lực khả năng ảnh hưởng tu võ, căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Tổng hợp đến xem, trí não khả dĩ tăng lớn công suất, mà không ảnh hưởng dương khí điều khiển. Nhưng nội khí ngưng luyện tốc độ nhưng không cách nào cải biến suy yếu năm. Sở Đông, 5% sao, ngược lại là có thể tiếp nhận, không sao cả rồi, ta được trước ngủ một hồi. Tại đây trên núi trước trước sau sau cũng tiểu lãng phí 4 giờ, nhưng là thể lực tinh lực song trọng tiêu hao, hắn thật sự rất mệt à, cùng ăn một trận sau là được trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 14. Thể chất, 14. Não vực dung hợp độ, 22%. Sinh vật năng, 290-170, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Bình thường tế bào tổn thương cơ bản khôi phục, cốt cách tổn thương hoàn toàn chữa trị dự tính còn cần 1-3 ngày. Sở Đông mở mắt ra, sờ lên bụng của mình, không xương không đau, nhưng là xương cốt xác thực đã đoạn, hắn đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều phải chú ý không thể có cái gì trên phạm vi lớn động tác. Cái này ngủ cả ngày, Sở Đông bắt đầu chuyện thứ nhất tự nhiên đang chuẩn bị tiếp tục cương khô, trí não tiêu hóa năng lực rất mạnh, có thể làm cho hắn bảo trì tràn đầy muốn ăn, cái này ăn cơm đối với hắn mà nói là loại hưởng thụ. Chỉ là cái này Sở Đông khởi thân đã nhìn thấy Ngô Đồng nằm tại bên cạnh mình, hô hấp cực kỳ yếu ớt, thân thể cũng hơi có chút lạnh cả người, bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Đây là hôm qua Hoàng Đức cùng Ngô Dụng hai người đưa tới. Sở Đông chập choạng trượt từ trên giường bò xuống dưới, hô hai cái tên Ngô Đồng, thấy nàng còn không có phản ứng, tiêu thượng thủ đẩy một chút, hay là không hề đáp lại, Sở Đông chỉ có thể trước đã đi ra phòng. Cửa sân còn bày đặt ngày hôm qua Hoàng Đức đưa tới hộp cơm, đều là một ít bổ dưỡng ăn thịt, Sở Đông lại là một trận hồ ăn biển nhét. Tuy nhiên mắt mất, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 14. Thể chất, 14. Não vực dung hợp độ, 22%. Sinh vật năng, 790-170, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Chương 35, chế hòm quan tài. Sở Đông ăn cơm là so sánh lãng phí thời gian, bởi vì ngưng luyện nội khí cũng không thể nào là lập tức hoàn thành, những này đồ ăn nếu như hồ ăn biển nhét, hơn 10 sau có thể ăn cơm. Nhưng hắn phải nhai từ từ chấm nuốt, đem lúc này kéo dài đến 1 giờ. Mà hắn ăn cơm cái này công phu, Nô Dụng cũng chắp tay sau lưng tiến vào hắn sân nhỏ, hiện tại liền cửa đều không gõ. Sở Đông, lão gia tử hôm nay thần thái sáng láng a, có cái gì việc vui sao? Nô Dụng hôm nay trạng thái xác thực cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, cũng cảm giác cả người đều trẻ lại không ít, nhưng hắn lại không nói ra được ở đâu bất đồng. Đột nhiên, Hoàng Đức thanh âm từ phía sau truyền ra. Không cần tiếp tục cho con gái dùng tà thuật sâu mệnh, cái này tinh khí thần tự nhiên sẽ tốt hơn không ít, bất quá cùng tiểu tử ngươi là không so được a, thật có thể ăn a. Sở Đông nhìn lại, phát hiện Hoàng Đức vậy mà theo nhà mình kho tuổi đi ra, Sở Đông gia xác thực rất nghèo, nhưng cũng không phải chỉ có một gian phòng ốc, một gian phòng ngủ, một gian kho tuổi, chỉ là cái kia kho tuổi nóc phòng đều là xấu. Sân nhỏ cũng là có, tự là thấp điểm, người khác một cước có thể đạp trở mình cái chủng loại kia. Sở Đông, các ngươi nhị vị đây là? Hoàng Đức, ta sợ ngươi cái kia vợ ra cái gì yêu tiêu thân, liền canh giữ ở cái này rồi, hôm qua ngươi một mình xuống núi về sau, chúng ta liền phát hiện thân thể của nàng đang tại chậm rãi quỷ hóa. Nhưng khi chúng ta đem hắn ôm xuống núi đến, đi ngang qua nhà của ngươi sân nhỏ, nàng lại biến trở về người. Ngô Đồng vốn là bị tà thuật phân ra hồn, bản thân tiểu chưa tính là bình thường quỷ, sau đó lại bị người dẫn hắc triều triệt để trở thành quỷ, cuối cùng nàng lại đang sở đồng dâu ngon dâu ngọt hạ lựa chọn hợp hồn. Loại trạng thái này ở dưới Ngô Đồng, không có ai biết nàng rốt cuộc là cái gì. Nói là quỷ a, nàng có người thân thể, thậm chí còn có hô hấp, nói là người a, nàng lại cùng người chết không khác, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ cơ thể cực thấp. Hoàng Đức, có điểm giống là người đần độn, nhưng cũng chỉ là như mà thôi, người đần độn tình huống quá nhiều, ta trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ. Nói như vậy, loại người này cần một ngụm quan tài đến nghỉ ngơi, mới có thể bảo chứng âm dương hòa hợp. Hoàng Đức cái này nói cho hết lời, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng giòn vang, có lẽ là vật gì bị đánh nát rồi, ba người vào nhà xem xét, phát hiện là bên giường uống nước chén bị đánh nát rồi, mà Ngô Đồng tay còn treo ở bên giường. Sở Đông, không có tỉnh, chỉ là đánh nát một cái chén, là ngươi mới vừa nói đến điểm quan trọng lên sao? Quan tài. Hoàng Đức nhẹ gật đầu, đem Sở Đông gọi vào bên ngoài đưa lỗ thai thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cô nàng này thế nhưng mà lại coi trọng ngươi rồi, cần không muốn ta giúp ngươi xử lý. Sở Đông vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Hoàng Đức, lão nhân này như thế nào ác như vậy? Nàng cũng không có phạm cái gì sai, cứ như vậy để đó quá, đã nàng muốn một ngụm quan tài, tựu cho nàng a. Không đến mức giết người diệt khẩu. Nô Dụng lạnh lùng chằm chằm vào hai người. Các ngươi đang nói cái gì? Sở Đông, chưa, đang thương lượng quan tài sự tình. Nô Dụng, các ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì lệnh ra chủ ý, bằng không thì ta và các ngươi dốc sức liều mạng, cái này quan tài còn phải theo như lão biện pháp đến đánh một bộ phù hợp, tiểu tử ngươi theo ta lên núi đi chọn quan tài mục. Cái này làm quan tài cũng là có chú ý, người bình thường lao sau khi chết, muốn một ngụm phù hợp quan tài hạ táng, phải chính mình đi trên núi tuyển vật liệu gỗ, mà không phải dùng tiền đi vật liệu gỗ đến mua, càng không thể đi quan tài phố mua thành phẩm quan tài. Loại này qua loa cho xong đều là đối với người chết bất kính, là không thích hợp quan tài, chỉ có lượng thân chế tạo quan tài mới thích hợp nhất người chết. Mà cái này phù hợp quan tài bước đầu tiên là được lên núi chọn nhân tài. Sở Đông trước khi đi bất đắc dĩ còn phải mang lên Ngô Đồng, bởi vì hắn một khi cách Ngô Đồng quá xa, thân thể này sẽ quỷ hóa, Sở Đông dù sao thể lực không thật là tốt, nhưng đem làm hắn quăng lên Ngô Đồng về sau liền phát hiện, cái này thân thể nhẹ đích không hợp thói thường. Sở Đông, như thế nào nhẹ như vậy? Cái này không có lẽ à? Hoàng Đức ở một bên nói cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn vẻ mặt khó chịu. Cô nàng này thế nhưng mà vài khổ lỗ, tại ta trong ngực quý trọng ngàn cân, tại hắn trai trong ngực tiểu là cái người bình thường, trong ngực của ngươi tiểu nhẹ như hồng mao hả? Ngô Dụng, người ta vợ chồng son sự tình, cái này giấm chua người cũng ăn. Hoàng Đức trợn nhìn Ngô Dụng một mắt, trước một bước đã đi ra sân nhỏ, cái này lưỡng lao đầu tựa hồ quan hệ có hơi có chút hòa hoãn, tối thiểu có thể khai mở thượng nói giỡn, dù sao hai người coi như là đồng sinh cộng tử qua một lần. Nửa giờ sau, ba người liền đi tới trên núi, nơi này cái khác không nhiều lắm, tựu là núi mục nhiều. Hoàng Đức, cái này quan tài cần thiết đầu gỗ dùng bách mục, gỗ thông, gỗ lim, liễu mục, đồng mục là tốt, cái này trên núi phần lớn đều là gỗ thông, tuyển một khỏa tráng kiện điểm, trói vào bố mang liền trở về đi. Đột nhiên, Sở Đông cảm giác mình sau lưng Ngô Đồng biến nặng, nàng tựa hồ tại kháng nghị Hoàng Đức nói lời. Sở Đông quay đầu lại hỏi nói, ngươi không thích cái này vài loại vật liệu gỗ? Ngô Đồng thân thể lại nhẹ trở về. Cái này Ngô Đồng tựa hồ cũng không phải là không có ý thức, chỉ là không thể nhúc nhích, có lẽ là hợp hồn sau đích tác dụng phụ, làm cho nàng hiện tại không sinh không chết. Hai cái lao đầu nghe nói như thế cũng là tức tắc kêu kỳ lạ, gặp quỷ rồi gặp nhiều hơn, nhưng hiện tại loại này quỷ lại thật sự chưa thấy qua. Vì vậy mấy người bắt đầu không ngừng đổi lấy vật liệu gỗ danh tự cho Ngô Đồng tuyển, nói rất nhiều loại đều không có phản ứng. Thẳng đến Sở Đông thuận miệng nói đến cây hoẹ, Ngô Đồng lập tức liền cho phản ứng. Cây hoẹ là một loại tà môn cây, tại thuật sĩ có ích đồ rất nhiều, ví dụ như thanh phủ nguyên vật liệu tiểu là cây hoẹ. Ngô Dụng, ôi chao nha, ta như thế nào hội không nghĩ tới, dưỡng quỷ cũng là muốn dùng đến cây hoẹ, đi theo ta, cái này trên núi xác thực là có cây hoẹ. Cái này núi tuy lớn, nhưng trong thôn thợ săn cũng không ít, ngày thường không ít tại trong núi rừng đi săn, cho nên cái này trên núi đại bộ phận địa phương đều là có thể nhìn ra đường, chỉ là Hoàng Đức dẫn bọn hắn đi cái chỗ này, thật giống như chưa từng người đi qua bình thường. Bay qua đường núi gập ghềnh, tại một mảnh trong khe núi, bọn hắn vậy mà chứng kiến một mảnh cánh rừng, một mảnh cây hoại lâm. Hoàng Đức, cây hoại thành rừng. Điên rồi a, cái này được dưỡng bao nhiêu quỷ? Ngô Dụng, đừng kích động, đây là ta loại, cây hoại đặc thù, nhiều khỏa đủ loại rất khó còn sống, nhưng cái chỗ này lại trời sinh âm mạch, cánh rừng này ta cũng gieo xuống vài chục năm rồi, ngày bình thường đều là mình lấy ra dùng. Ngô Dụng tuyển trong đó nhất thu một căn cây vô vô, sau đó đưa cho Sở Đông một căn dây đỏ. Trói vào đi, chúng ta liền trở về đi. Sở Đông, trở về. Không đem cây bắt đi. Chứng kiến Sở Đông hệ hết dây đỏ, Ngô Dụng quay đầu liền đi, trên đường cũng bắt đầu cho Sở Đông giải thích bắt đầu. Cái này chính trải qua làm quan tài là được ban ngày chọn nhân tài, buổi tối đi trộm, nhưng là cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa trộm, mà là muốn tại đây trên cây lưu lại tiền lì xì, cái này tiền lì xì ở bên trong là được căn cứ cái này vật liệu gỗ giá trị mà lưu lại mua một tiền. Sở Đông không hiểu nhiều như vậy, chỉ là cảm giác mình buổi tối khả năng lại có khổ sai sự tình phải làm. Lúc ban ngày Hoàng Đức trong thôn tìm một lớp nông phu bắt đầu cho Sở Đông tu phòng ở. Nói cái gì phòng ở quá phá hắn ở không thói quen, sân nhỏ không nhỏ, tu sửa một chút, ngược lại là đủ hai người ở. Mỹ Kỳ danh viết vì bảo hộ Sở Đông, còn có thể nhiều giáo Sở Đông một ít gì đó. Chương 36, Ích Thọ Đan. Về phần âm dương ti bên trong chuyện đã xảy ra, còn có cái kia đã đoạn chân tên quẻ, Sở Đông không thể không hỏi qua, nhưng Hoàng Đức cũng không muốn nói, hắn cảm thấy hiện tại Sở Đông vẫn không thể biết nói những này. Cái này rõ ràng là Sở Đông phòng ở, có thể Hoàng Đức tu bắt đầu lại hăng hái vô cùng, còn thường xuyên tự mình kết cục chỉ đạo, chỉ điểm giang sơn, la lối om sòm. May mắn mà có hắn tài đại khí thô, những này nông phu cũng tiểu đều nhịn xuống. Sở Đông thì là tại Ngô Dụng ra vui chơi giải trí, phơi nắng mặt trời, coi như là vượt qua một ngày nhàn nhã thời gian. Chỉ là cái này vào đêm, hắn sẽ tới sự tình rồi, Ngô Dụng cùng Hoàng Đức còn gọi là thượng hắn lên núi, lần này còn mang lên cái cưa cùng tiền lì xì, nói là muốn đi trộm vật liệu gỗ, hơn nữa việc này chỉ có thể hắn đến. Sở Đông cũng không có cách nào, chỉ có thể chính mình cưa nổi lên đầu gỗ, bất quá hắn ngược lại là trực tiếp trộm nổi lên lưỡi, mở cái toàn bộ tự động. Cưa hết đầu gỗ, Sở Đông lại đang cái này còn lại dễ cây bộ vị phủ lên một cái tiền lì xì, bên trong có 10 lượng hoàng kim, Ngô Dụng nói đây là mua cây tiền, là theo núi mua, mà không phải cùng hắn mua, cây hoại đăng giá, nữ nhi của hắn càng là giá trị cái giá này, chỗ tiền này phải ở lại đây. 10 lượng vàng, đó là người bình thường cả đời đều lợi nhuận không đến tiền, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn nhét vào trên núi. Sở Đông nhà của mình không có sửa tốt, chỉ có thể ở tại Ngô gia, lại là một đêm bình an vô sự. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 15. Thể chất, 16. Não vực dung hợp độ, 26%. Sinh vật năng, 1320, 190, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông, một ngày thời gian cái khai phát không? 4 sao. Ta nhớ được ngày đầu tiên thời điểm, 1-2 giờ dung hợp độ thì đến được 1% hả? Nhân loại đại não phi thường yếu ớt mà lại thần bí, dung hợp độ đẩy mạnh sẽ chỉ là càng ngày càng chậm. Trước mắt năng lượng thu hút sung túc, cho nên trí não sẽ đầu nhập thêm nữa. Năng lượng tiến vào thân thể cải tạo chung. Sở Đông xác thực cái này vừa mở mắt cũng cảm giác thân thể các nơi đều có một chút đau nhức, loại này đau nhức giống như là kịch liệt vận động hết axit lactic chống chất, nhưng lại so với kia nhẹ rất nhiều, hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Tinh tế cảm giác hạ Sở Đông liền phát hiện đến thân thể của mình nội rất nhiều cơ bắp đều tại không tự chủ được co rút lại, trí não tồn tại gia tốc thân thể thay thế, tuy nhiên nó hiện tại không cách nào trực tiếp gia tăng cơ bắp, nhưng có thể thông qua nguyên thủy phương thức tăng cường thân thể, cái kia chính là khoa học đến mức tận cùng rèn luyện. Toàn thân 639 khối cơ bắp, đồng bộ cường hóa huấn luyện. Nếu là dung hợp độ có thể thì tới 10%, hoàn mỹ khống chế tế bào, đến lúc đó liền là có thể tùy ý điều chỉnh kết cấu thân thể. Đông đông đông. Cửa ra vào chuyển đến Ngô Dụng tiếng la. "Tiểu tử, khởi tới dùng cơm, đợi tí nữa có khách quý muốn tới, thay đổi ta chuẩn bị cho người quần áo mới." Sở Đông ở chính là Ngô Đồng nguyên bản gian phòng, hơn nữa Ngô Đồng tiểu nằm ở bên cạnh hắn. Dù sao tại Ngô Dụng trong mắt, đây đã là chuẩn cô ra rồi, Sở Đông cũng không có gì có thể chú ý, hắn mặc dù nói không có chính mình đời trước như vậy nhìn không chớp mắt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là coi như cái chính nhân quân tử. Bất quá cho dù có tạc tâm, cũng phải có tạc đảm không phải, Ngô Đồng. Hay là thôi đi. Sở Đông mở cửa tiếp nhận Ngô Dụng chuẩn bị y phục, màu xám tơ lụa, bên trên còn có màu vàng kim nhạt hoa văn, đây chính là đại gia đình tiền lương mới có thể ăn mặc khởi có khiếu, ngày thường hắn cũng chỉ mặc vải thô áo gai. Sở Đông xuyên thẳng mặc vào gian phòng ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn cơm, điểm tâm rất là phong phú. Hôm nay vị nào khách quý muốn tới? Ngô Dụng một bên theo trong nồi bưng thức ăn, một bên đáp lại lấy. Cho tiểu đồng làm quan tài tượng, là ta chuyên môn theo trong phủ mời đến. Đợi tí nữa hắn vào cửa không chỉ nói lời nói, chờ hắn trước chém hết đệ nhất búa, mới có thể nói chuyện. Sở Đông, cái này vậy là cái gì chú ý? Ngô Dụng bắt đầu cho Sở Đông nói về quan tài tượng quy củ, quan tài tượng cũng là một loại thợ mộc, nhưng thợ mộc không nhất định có thể làm quan tài, bởi vì quan tài loại này âm vật hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm kiên kỵ, cho nên có thể làm quan tài, đều là hiểu một ít thuật người, tối thiểu có thể tự bảo vệ mình. Mà cái này chính tông quan tài tượng, có thể thông qua cho người làm quan tài đoạn nhân sinh chết, tiến vào nhà người ta trước chặt lên một búa, sau đó đang ngồi hạ nói chuyện. Lúc này cái này quan tài tượng trên cơ bản đã biết rõ người này tình huống như thế nào, sống hay chết, còn có thể sống bao lâu, đều có thể nói ra cái đại khái. Cho nên cái này quan tài tượng còn có một danh xưng, gọi sinh tử đoạn. Đợi cho Sở Đông ăn xong điểm tâm, Ngô Dụng lại cho hắn bưng tới một chén nước, cái kia nước có chút hỗn độn, hiển nhiên là trộn lẫn cái gì đó. Ngô Dụng, uống a, sư phụ ngươi đưa cho ngươi. Sở Đông, sư phụ. Tiểu không hiểu thấu thành sư phụ hả? Hắn cùng Hoàng Đức xác thực không sao cả mảnh tán gẫu qua những sự tình này, Hoàng Đức cũng không quan tâm cái gì lễ tiết các loại. Tựa hồ là đơn thuần muốn bồi dưỡng Sở Đông, Sở Đông đối với lão nhân kia ngược lại là rất có hảo cảm. Tiếp nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch. Thu hút không biết hoạt tính vật chất, hoạt hóa tế bào hiệu quả thật tốt. Tế bào tiến vào dị thường hoạt hóa trạng thái, trí não hội tiến hành dẫn đạo, thúc đẩy thần kinh làm tế bào phân hóa, chữa trị thần kinh mạng lưới. Làm tế bào là một loại rất thần kỳ tế bào, nó là chỉ một loại có ta đổi mới, hoặc là nói suốt đời năng lực tế bào, nó là tế bào nguyên thủy nhất trạng thái, khả dĩ phân hóa được không cùng tổ chức. Bất quá trong cơ thể con người làm tế bào hội theo tuổi gia tăng mà không ngừng giảm bớt. Sinh ra lúc làm tế bào số lượng tối đa, tuổi già lúc ít nhất. Sở Đông, đây là cái gì? Ngô Dụng, bọn hắn âm dương ti ích thọ đan, đây cũng là thuật sĩ chạy theo như vịt gia nhập âm dương ti nguyên nhân, nó có thể ở trình độ nhất định thượng bổ sung thuật sĩ hao tổn tuổi thọ. Loại này hoạt tính vật chất có thể sống hóa thân thể tế bào, nếu như không tiến hành dẫn đạo, cũng sẽ biết toàn diện xúc tiến làm tế bào phân hóa, thay thế giả yếu tế bào. Xác thực có gia tăng tuổi thọ hiệu quả. Sở Đông, thật đúng là đồ tốt ta, còn có hay không? Ngô Dụng, nhất định là có, dù sao kim lệnh chấp sự. Bất quá duy nhất một lần ăn nhiều cũng là lãng phí, ngày mai rồi nói sau, thứ này chỉ có âm dương ti có, một khỏa chợ đêm khả dĩ bán được 100 lượng hoàng kim, ngươi cái này uống mỗi một ngụm đều là vàng a. Hoàng Đức đối với ngươi thật sự là không phản đối a. Âm dương ti thu nạp thiên hạ thuật sĩ là hoàng gia phục vụ, dựa vào đúng là loại này có thể gia tăng tuổi thọ đan dược, bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy thuật sĩ nguyện ý bán mạng đi thu thập ác quỷ. Dưới gầm trời này không có mấy người có thể như Hoàng Đức như vậy, đầy đầu nhân nghĩa, cứu vớt muôn dân trăm họ. Có thể cho dù là Hoàng Đức, cũng hội vì tương lai của mình cân nhắc. Xem hắn hiện tại, chẳng phải đến dưỡng lao sao? Thượng buổi trưa hắn cùng Ngô Dụng đến mép nước tiếp người, đây là Sở Đông lần thứ nhất chứng kiến cái này tiểu cốc thôn đường thủy, vẫn còn tính toán thượng náo nhiệt, không ít người đều ở đây vừa đánh cá. Bọn hắn kế đó tiếp đến người là một cái hơn 30 tuổi trung niên, ước chừng 1m7 cao thấp, mặt chữ quốc, lớn lên rất ngay ngắn, làn da có chút phát xanh, lớn lên không thể nói xấu, đại chúng mặt. Tóc có chút phát khô, ngược lại là không có nhìn ra cái khác giả yếu dấu hiệu, nhìn xem bộ dáng người này tựa hồ không phải thuật sĩ, cho dù hội thuật, ngày bình thường dùng cũng không nhiều. Người này một chút tuyền liền không nói một lời, thẳng đến Ngô Dụng ra, vào cửa vốn là vây quanh cái kia khối vật liệu gỗ vòng vo ba vòng, sau đó một đũa đối với lỗ hổng chém xuống dưới, cái này một búa xuống dưới, nam nhân lập tức sắc mặt trở nên trắng, búa bang một tiếng tiểu ngã trên mặt đất. Hắn chỉ vào cái này khẩu quan tài, sắc mặt trở nên trắng mà hỏi, "Ngô Dụng, ngươi chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi hại ta nha. Cái này quan tài, ta tuyệt đối làm không được." Chương 37, Hồng quan tài khí. Cái này nói cho hết lời, quan tài tượng liền muốn quay đầu ly khai, Sở Đồng không vui, cái này quan tài không đã làm xong, vạn nhất Ngô Đồng mất hứng lại biến thành quỷ, mất mạng thế nhưng mà hắn. Đến lúc đó hai người đầu ngăn không được, ba người một khối giá hạc tây đi. Vì vậy Sở Đồng tiểu chắn cửa ra vào. Vì cái gì không thể làm, cho cái lý do. Quan tài tượng cũng là bạo tính tình, bắt lấy Sở Đồng bả vai tiểu muốn đem hắn đẩy ra, mà động tác này là bị trí não phán định là công kích, vì vậy tự động phản kích đã bắt đầu. Đây cũng là trí não trước khi đề nghị, Sở Đồng với tư cách người năng lực phản ứng có hạn, mà trí não tốc độ phản ứng là xa cao hơn Sở Đồng, nó không cần suy nghĩ, chỉ cần dựa theo thiết lập tốt chương trình chấp hành là tốt rồi. Ví dụ như đã bị lúc công kích, tự vệ phản kích. Tại bị công kích lúc, trí não khả dĩ tùy thời chủ động mở ra phụ trợ hình thức, khống chế Sở Đồng cái nào đó thân thể bộ vị tiến hành phòng ngự phản kích, ví dụ như hai tay cùng hai chân. Dù sao cái thế giới này nguy hiểm không chỉ cực hạn tại quỷ, còn có người. Sở Đồng cánh tay phải ngăn cản tại trước ngực, rồi sau đó lấy tay khuỷu tay về phía trước đột nhiên phát lực đem quan tài tượng cánh tay đánh lui. Cơ bắp cường độ dị thường, mục tiêu là tu võ chi nhân. Quan tài tượng, tiểu tử ngươi, cút ngay cho ta. Quan tài tượng dùng quyền đánh trả, Sở Đồng nghiêng đầu tránh né. Phán định mục tiêu công kích dục vọng mãnh liệt, thỉnh cầu khởi động toàn bộ tự động hình thức. Sở Đông nhìn thoáng qua Ngô Dụng, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có sốt ruột ngăn trở, hắn cũng sẽ biết Ngô Dụng ý tứ, vì vậy hắn liền mở ra tự động hình thức. Theo Sở Đông, cái thế giới này võ giả tại chiêu thức lên, tuyệt đối so với không được trí não tự động chiến đấu. Thành lập mục tiêu vận động mô hình, cơ bắp vận động phân tích bắt đầu. Mục tiêu tính chất uy hiếp đại, lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Trí não không nghĩ tác động miệng vết thương, đối mặt loại này uy hiếp độ cao đích nhân vật, trí não bình thường lựa chọn tiểu là nhanh chóng giết. Thủ trưởng nhẹ nhàng hất lên, một con dao găm xuất hiện ở Sở Đồng trong tay, cái này là trước kia hắn dùng đến điêu khắc mũi tên. Quan tài tượng mới vừa vặn dọn xong tư thế, Sở Đồng cũng đã xuất thủ, hai người khoảng cách vốn là quá gần, là một cái như vậy trong thoáng chốc, chủy thủ đã tìm được quan tài tượng trước ngực. Quan tài tượng tự nhiên hai tay phòng ngự, nhưng Sở Đồng nhưng trong nháy mắt bỏ cuộc chủy thủ, chuyển mà tới được quan tài tượng bên cạnh thân, có chút không người, một cái tuổi trỏ tiểu đánh trúng nam nhân bên bụng, vị trí kia không có cốt cách phòng hộ, cơ bắp tương đối bạc nhược yếu kém. Sinh vật phần lớn có tính công kích rất mạnh bộ vị, nhân loại cũng là có. Mà đơn thuần công kích quan, nhân loại cũng có, khuỷu tay, nằm đấm. Nhân loại tùy trở tại cự ly ngắn công kích thượng ưu thế phi thường đại, đầu tiên khuỷu tay xương cốt phi thường cứng rắn, so đại đa số xương cốt đều muốn cứng rắn. Hơn nữa khuỷu tay tương đối nằm đấm mà nói, diện tích của nó nhỏ hơn, thuộc về đơn điểm công kích, sức bật càng mạnh hơn nữa. Tăng thêm tùy trở đã mất đi cánh tay qua lực hầu, lực lượng thường thường so nắm đấm càng thêm tấn mãnh, chỉ là người bình thường không thông qua huấn luyện, chỉ dùng để không tốt. Mà Sở Đông cái này một khuỷu tay, trực tiếp lại để cho quan tài tượng thân thể đều đứng không yên. Quan tài tượng đầu có chút nghiêng về phía trước, ho đi ra, mà Sở Đông lại thuận thế tiếp được truy thủ, sau đó chuẩn bị từ dưới trí thượng đâm thủng đầu của hắn. Sở Đông, đợi một chút. Khả dĩ rồi. Trí não truy thủ cuối cùng đứng tại quan tài tượng cái cầm lên, mà quan tài tượng nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn không dám núp đích, quá là nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có kịp phản ứng. Ngươi, tiểu tử ngươi giết qua bao nhiêu người mới có thể có loại kỹ xảo này? Nô Dụng vội vàng đi lên hòa giải, đem Sở Đông tay cho theo như xuống dưới. Nô Dụng biết nói cái này quan tài tượng chi tiết, cái gì đều hiểu một ít. Yêu thích đánh thân thể, nhưng lại không thật sự giết qua người. Ngô Dụng vô vô quan tài tượng bả vai, lao lý, đừng nóng giận, đây là ta con rể, sẽ không xảy ra thôn, nơi nào sẽ giết người đâu. Hắn cái này lúc đó chẳng phải sốt ruột, Sở Đông, cho ngươi Lý Thúc nói lời xin lỗi, chuyện này cho dù đi qua. Sở Đông túi đầu nói xin lỗi, bất quá một câu thực xin lỗi mà thôi. Cái kia quan tài tượng lao cái chán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, hắn cảm giác tiểu tử này có chút hổ, thật là thiếu một chút mệnh sẽ không có. Ngô Dụng thật sự đang nhìn đùa giỡn, ngày ấy Sở Đông chém liên tục năm tên võ phu tình cảnh. Ngô Dụng hiện tại còn ký ức càng mới. Cái này tu võ chỉ có đã đến võ giả cảnh giới, nội khí nhập màng da trên phạm vi lớn cường hóa làn da phòng ngự về sau, cái này cảnh giới ở giữa trên lệnh mới có thể hiện ra. Bằng không thì người bình thường, võ đồ, võ phu, cuối cùng lần lượt bất quá một đao. Dù sao vũ khí sắc bén, ai cũng không quá đáng là thân thể phàm thai, cái thế giới này võ đạo xa không có đến thoát ly cơ bản quy tắc tình trạng. Cũng có thể là Sở Đông còn không có tiếp xúc đến cái loại người này. Ngô Dụng, đây là ngươi Lý Thúc, Lý Bộ Quan, là cái này phương viên trăm dặm nổi danh nhất quan tài tượng. Một bữa đoạn nhân sinh chết cũng không phải là thổi ra. Lý Bộ Quan đẩy ra Ngô Dụng tay, ngươi thiểu phụng sát ta, ngươi cái này quan tài ta tuyệt đối không thể làm. Lao Ngô à, ngươi nói nếu ngươi bình thường dưỡng cái quỷ làm quan tài, ta có thể không thuận theo ngươi, nhưng này khẩu quan tài ta cái này mệnh ép không được a. Ta nếu là giúp ngươi làm, trong vòng 3 ngày tất nhiên đột tử đầu đường, như ta chứng kiến không kém, muốn ở cái này khẩu hỏng quan tài người không thuộc mình không phải quỷ, chính là hoạt thi chi lưu. Bình thường hoạt thi quan tài bình thường sẽ không gây cái gì hung sự tình, nhưng cái này không giống với a. Cái này hòm quan tài khí hung vô cùng a, ta tuyệt đối là gánh không được. Ngô Dụng, thật đúng. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ngô Dụng chần chờ, vốn hắn muốn chính là vì con gái, nói cái gì cũng phải nhường hắn đem cái này khẩu quan tài làm, nhưng nếu như vì cái này khẩu quan tài đã muốn lao hữu mệnh, hắn lại thật sự tại tâm không đành lòng. Sở Đông, đây là cái gì đạo lý? Lại không có người hội hại ngươi, ngươi không làm mới có thể đột tử đầu đường. Quan tài tượng không vui, hướng Sở Đông trừng mắt nhíu nhãn, tiểu tử ngươi uy hiếp ta có phải hay không? Đây là họa và tử tôn đời thứ ba đại hung. Ta Lý Bổ Quan một người chết thì chết rồi, tiểu cái này hỏng quan tài khí chi hung của ta hậu thế đều muốn bị liên lụy. Không tin, ta lại để cho tiểu tử ngươi đến cảm thụ cảm giác. Cái kia quan tài tượng nắm lên Sở Đông tay, tiểu hướng cái kia cây hoẹ lổ hồng thượng phóng, Sở Đông còn phối hợp bắt tay đưa tới, tiểu là muốn cảm thụ một chút, hắn những này kỳ quái, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường giải thích đồ vật. Nhưng này xoa bóp cả buổi, sừng sốt cái gì đều không có cảm giác đến. Cái này quan tài tượng cũng ngọc à, hồng quan tài khí chính là quan tài tượng độc môn kỹ pháp, tác dụng không nhiều lắm, nhưng có thể xu cắt tị hung, thích hên tránh xấu, nếu là bản thân ép không được cái này quan tài, tốt nhất liền không muốn làm. Tiểu vừa rồi vẻ này hung lệ hồng quan tài khí, Lý Bổ Quan đời này đều chưa thấy qua. Kết quả tiểu tử này cái này vừa sở, vậy mà không giữ tợn. Không có lẽ à, vậy mà để lại, tiểu tử ngươi mệnh đến cùng cứng đến bao nhiêu, mới có thể ép tới ở như vậy hung mãnh hồng quan tài khí. Nô dụng, huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói ra. Dù sao cũng phải muốn cái biện pháp giải quyết không phải, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, cái này quan tài ta cũng là cứu mạng dùng đó à. Quan tài tượng mày nhữ lại trở thành một cái chữ vương, để tay trên đầu trộm tới, đây chính là lại để cho hắn phạm vào bờn. Cái này dạng đã có thể khó làm rồi, đây là tổ tông truyền thừa quý củ, tuy nhiên ta cũng không hiểu vì cái gì, nhưng chăm phát chăm chúng. Gấp sao, ta tại trong hội giúp ngươi hỏi một chút có hay không cao nhân có thể làm. Chương 38, mở mắt. Sở Đông suy tư một chút đột nhiên hỏi. Làm quan tài có phải hay không chỉ cần biến thành cần hình dạng là tốt rồi, nếu như là vậy, ta cũng có thể làm, thợ mục đích tay nghề, không tính khó. Ngươi lại nói cho ta biết có hay không đặc biệt kiêng kỵ, để ta làm. Quan tài tượng trừng mắt liếc Sở Đông, âm dương quái khí nói, hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là hơi chút hiểu ít đồ tiểu tự cho mình siêu phàm a. Nhìn qua hòm quan tài khí, biết cắt hung, tại thuật pháp chung cũng thuộc đoạn kết của trào lưu, hạ cửu lưu chi đạo, lúc nào trở thành như vậy đáng giá kiêu ngạo sự tình hạ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Đức chắp tay sau lưng theo cửa ra vào đi đến. Ánh mắt kia thật giống như hiển nhiên ở nói ngươi là rác rưởi. Cái này quan tài tượng vốn là cái bạo tính tình người, bị như vậy trào phúng, nhất định là phải trả miệng, có thể Ngô Dụng đột nhiên tiến đến hắn bên thai không biết nói gì đó, cái này quan tài tượng sắc mặt lập tức nhất biến, thậm chí trở nên có chút sợ hãi. "Tốt, nếu là Âm Dương Ti chấp sự, ta giáo là được, nhưng có thể hay không học hội, tự xem chính ngươi." Hoàng Đức hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không có đúng lý không buông tha người, hôm nay thật ra khiến Sở Đông thấy được Hoàng Đức mặt khác một mặt, hắn thật sự rất cao ngạo. Cái loại nảy theo ở sâu trong nội tâm xem thường thật sự, tựu như là xem thường hắn quân nhân đồng dạng, hắn thật sự cảm thấy quan tài tượng cái này nghề, hạ cửu lưu. Hoàng Đức tựa hồ là cái loại nảy rất chính phái, nhưng đối với giai cấp có thâm căn cố đế chấp nhận người. Hơn nữa nhìn bắt đầu Hoàng Đức tựa hồ cũng không có ngăn cản Sở Đông học tập tạo quan tài ý tứ, cái kia Sở Đông tự nhiên là cảm thấy nhiều học một điểm tựu là một điểm, thiên hạ này thuật pháp, thu hết trong túi mới được là tốt. Có trí não tại, hắn căn bản không cần lo lắng học tập của mình năng lực. Hoàng Đức đi đến Sở Đông bên người bấm veo veo hắn mạch, gặp thân thể khôi phục không sai. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền không có nhiều hơn nữa hỏi, Hoàng Đức bây giờ là thật sự coi Sở Đông là y bắt truyền nhân đến nhìn. Ngoại trừ thể cốt nhược một điểm, phương diện khác đều là đỉnh xứng. Trước khi Hoàng Đức còn lo lắng Sở Đông đúng như thôn dân trong miệng miêu tả cái kia dạng, là cái con mọt sách, có thể hôm qua thấy hắn lừa gạt khởi quỷ đến, đó là biết ăn nói. Tại thuật sĩ giới, thức lừa gạt, hội lừa gạt, mới có thể sống được lâu. Vốn cái này quan tài tượng nhập môn cũng là có chút ít rườm rà nghi thức, có thể Hoàng Đức cái này nhìn chằm chằm, Lý Bổ Quan căn bản không có lá gan kia. Bất quá quan tài tượng tay nghề bản thân cũng không phải vật hi hãn, thuần túy tựu là không có người nguyện ý học. Kiếm âm môn lại chỉ có thể nhìn cái cắt hung, cũng lợi nhuận không được nhiều tiền, ngoại trừ ra thế truyền thừa, căn bản không có người nguyện ý học. Chúng ta cái này trụ cột đích tay nghề là được. Sở Đông, ta biết một chút nghề mục, đều là ở nhà cân nhắc, những cơ sở này kỹ xảo tựu không cần ngài dạy, ngươi sẽ dạy cho ta, cái này quan tài tượng độc môn tay nghề a. Lý Bổ Quan chưa từng thụ qua hôm nay vũ nhục như vậy, đến cùng tự phụ đến mức nào, mới sẽ cảm thấy hắn cái này vài thập niên đích tay nghề, không đáng giá nhắc tới. Cái kia liền trực tiếp nhảy đến cuối cùng, ta cần một ngụm vùi trong lòng đất 10 năm trở lên quan tài. Nô dụng, cái này dễ thôi, phía sau núi có không ít, ta hộ cái thôn này vài thập niên, đào bọn hắn một ngụm quan tài, chắc có lẽ không có người nói không thể. 2 giờ về sau, ba người đứng ở phía sau núi trên sườn núi, một ngụm 15 năm lão quan tài đã bị đào lên, chỉ là cái này quan tài dùng tài liệu rất không chú ý, quá mỏng, đã nát một nửa. Sở Đông, có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng, chỉ là dùng đến cấp ngươi khai mở ấm mắt, năm đủ thế là được. Hoàng Đức đứng ở một bên lại bắt đầu cho Sở Đông phổ cập khoa học mà bắt đầu, trên đời này dùng con mắt làm hạch tâm thi triển thuật cũng là không ít, người bình thường thường nói có thể gặp quỷ rồi âm dương mắt xác thực tồn tại, nhưng cái này tại thuật sĩ trong mắt là phi thường không chuyên nghiệp. Vạn vật phân âm dương, cái này mắt cũng phải phút giây mắt cùng dương mắt, người bình thường nhận thức thượng âm dương mắt là âm mắt, thì ra là có thể nhìn thấy thường nhân nhìn không thấy thứ đồ vật âm mắt. Nhưng âm dưới mắt cũng có mảnh phân, rất nhiều bất đồng thuật sĩ lưu phái đều có chuyên thuộc về bản thân âm mắt. Ví dụ như cái này quan tài tượng âm mắt cũng bị người gọi quan tài mắt, tác dụng của nó rất nhỏ. Chỉ có thể nhìn đến hòm quan tài khí, su cắt tị hung, thích hên tránh xấu mà thôi. Lý Bổ Quan cầm một cây tiểu đao tại quan tài ở trên thổi mạnh rêu hình dáng bám vào vật, rồi sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu đồng hũ, khắp nơi đi một tí sền sệt màu đen dầu hình dáng vật. Sở Đông, đây là cái gì? Lý Bổ Quan cười lạnh một tiếng, khoe miệng câu dẫn ra. Ngươi sẽ không muốn biết đến, nhắm mắt lại, đóng chặt. Sở Đông nghe theo, sau đó tiểu cảm giác ánh mắt của mình bị xoa đi một tí băng băng lạnh lạnh đồ vật, hơn phân nửa là hắn dùng những cái kia kỳ quái bám vào vật hỗn hợp đi ra bùn. Sở Đông cảm giác ánh mắt của mình băng băng lạnh lạnh, còn rất thoải mái, nếu như thứ này làm thành sản phẩm, đoán chừng hội đại bán, giảm bất mệt nhọc hiệu quả là thật sự rất tốt. Dị trùng năng lượng xuyên vào đồng tử, chính đang không ngừng tăng nhiều. Năng lượng thứ này chỉ cần không phải tại chỗ bạo tạc nổ tung cái chủng loại kia, kỳ thật cũng không có đặc biệt nhiều nguy hiểm, cường như chú lực tiến vào thân thể, cũng chỉ là lại để cho tế bào tổn thương. Chỉ cần trí não không có phán định tế bào tổn thương, vấn đề tiểu không lớn. Sở Đông đứng tại nguyên chỗ lặng lặng chờ, cũng không có người nói chuyện, đại khái đã qua một phút đồng hồ tả hữu, ánh mắt hắn thượng bùn đã bị bới ra ra rồi. Lý Bộ Quan trợn mắt nhìn xem. Cái này, Sở Đông thấy được một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới, trước mặt cái kia khẩu mục nát quan tài vậy mà tản ra một loại phi thường yếu ớt lam tử hào quang, quang rất ám, nhưng xác thực tồn tại. Sở Đông vẫn muốn nói nhìn xem dương khí tồn tại, nhưng là hắn tiểu là cái người bình thường, hết thảy chỉ có thể dựa vào trí não, nhưng hôm nay hắn thật sự chính mình nhìn thấy. Người bình thường mắt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tần suất là 380-750, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động là 780-400 nm. Tại nơi này phạm vi bên ngoài quang dù cho tồn tại, mắt thường là nhìn không thấy. Thì như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ít xạ tuyến 5. Mà bây giờ dị chủng năng lượng tồn trữ tại ánh mắt bên trong, này bằng với là ánh mắt của ngươi tăng thêm một cái lọc kính, cho ngươi có thể đối với có chút đặc thù tần suất quang khả dĩ cảm giác. Vị trí não như vậy một giải thích, Sở Đông vừa kích động lên tâm tình đã bị đè xuống, thì có một loại thần bí cái khăn che mặt không có vạch trần mất, đần độn vô vị cảm giác. Tựa hồ hết thể tại trí não trong mắt cũng có thể bị khoa học giải thích, vấn đề Sở Đông còn không có pháp phản bác. Lý Bổ Quan, xem ra ngươi đã có thể nhìn thấy, loại này quang là được hòm quan tài khí, mà phán đoán là cắt là hung, tự là xem cái này hòm quan tài khí nhan sắc. Thiên lam là cát, thiên tím là hung. Cái này lần thứ nhất mở mắt tối đa có hiệu lực một chu, về sau nếu như ngươi muốn tiếp tục dùng, vậy được lặp lại ta trước khi thao tác. Sử dụng quan tài năm càng cao, thi dầu vượt tinh khiết, cái kia duy trì thời gian lại càng lâu. Như thế nào theo hòm quan tài khí trung phân biệt chủ nhân sinh tử, thân phận, ta tiểu không dạy ngươi rồi, nhất thời bán hội nói không hết. Sở Đông, đợi một chút, thi dầu. Vừa rồi đó là. Lý Bổ Quan lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu lộ, không có ý tứ, nói lỡ miệng, cái này thi dầu rất đúng thi thể hư thối tự nhiên chạy ra dầu, rất chân quý. Có phải hay không cảm giác rất khó chịu, rất khủng bố. Sở Đông nói tiếp, quay người đã đi xuống núi, Nô Dụng vô vô chính mình cái bằng hữu cũ, muốn dựa vào cái này ít đồ dọa Sở Đông, hay là muốn rất đơn giản một ít. Đáng ghét bao nhiêu là có. Chương 39, Tạng Đan. Tuy nhiên cái này mở mắt bị trí não cho giải thích, nhưng vì cái gì cái này quan tài thượng sẽ có hòm quan tài khí, trí não lại vô luận như thế nào cũng tính toán không đi ra. Tiểu nói cái này hòm quan tài khí đoạn sinh tử, tiểu căn bản không giảng đạo lý. Cái này quan tài chủ nhân cùng quan tài tại quan tài tượng đến trước khi là không thể có tiếp xúc, không tiếp xúc lại ở đâu ra liên hệ, dựa vào cái gì dựa vào một khối vừa mới trộm xuống núi vật liệu gỗ liền đoạn nhân sinh chết. Hai cái có thể nói hoàn toàn không thể làm chung đồ vật, tại sao phải đột nhiên lẫn nhau liên hệ với? Ở trong đó tất nhiên có quy luật đáng nói, cùng một cái trong thế giới đích sự vật, không có tuyệt đối không hề liên hệ. Không cách nào phân tích mà lại sự thật tồn tại dưới tình huống, chỉ có thể nhận định làm cơ sở quy tắc. Mấy người đã đi ra phía sau núi, tại trở lại Ngô gia về sau Sở Đông liền biết nói vì cái gì Lý Bổ Quan hội như vậy sợ, cái này quan tài thượng quang đã không phải là tím rồi, mà là tiếp cận với đen. Phán đoán cái này quan tài hung không hung, phải xem cái này đệ một bữa, hòm quan tài khí chấn động có phải hay không đại, nếu như hòm quan tài khí có phản kích cử động, cái kia nói rõ rất hung. Lý Bổ Quan, tiểu tử, thấy được chưa, nhà của ngươi tiểu nương tử này hung lợi hại, ta là mất mạng cho nhà của ngươi làm quan tài, cái này sợ là được chính ngươi đã đến. Ta đến dạy ngươi một bước cuối cùng, ngươi giận. Cái này quan tài tượng cùng thợ mộc lớn nhất khác nhau ngay tại ở cái này rồi, bình thường thợ mộc tạo quan tài hội hủy diệt quan tài thượng sở hữu tất cả hòm quan tài khí, như vậy quan tài làm ra đến, đồ, chức, có hắn hình. Đối với người chết vô ích, đối với hậu thế cũng là không có lợi. Mà quan tài tượng, tắc thì muốn căn cứ hòm quan tài khí hướng đi tiến hành chế tác trong quá trình còn phải hạn chế ở bản thân dương khí, thông qua đặc thù kỹ pháp đem lại bộ phận hòm quan tài áp khí nút ở quan tài bên trong. Đây mới là một cái hợp cách quan tài. Mời đến đi chủ cột thí nghiệm, thu thập số liệu. Đục vào. Nghe xong được Lý Bổ Quan lại nhải, Sở Đông liền bắt đầu chính mình thí nghiệm, trí nào đối với cái này chút ít không biết chi vật hội nhu cầu cấp bách số liệu đến tiến hành định tính. Sở Đông nhiều như vậy thủ đoạn, đều là hắn phối hợp trí nào thí nghiệm đi ra, trí nào hội đưa ra rất nhiều khả năng, mà hắn được phối hợp trí nào đi từng cái thí nghiệm. Sở Đông vây quanh cái kia khẩu quan tài sờ lên đi, trước trước sau sau được có hơn 10 sau, cuối cùng trí nào được ra một cái kết luận. Hòm quan tài khí tính trơ rất cao, sẽ không cùng với các năng lượng có đặc biệt kịch liệt phản ứng. Nội khí cùng dương khí tuy nhiên thoạt nhìn cùng nó xung đột, một âm một dương, nhưng cả hai chân thật tiếp xúc thời điểm, lại không có cái gì phát sinh. Duy nhất có thể dùng lợi dụng đặc tính là được, hòm quan tài khí cùng dương khí tuyệt không tương dung. Tổng hợp phân tích, nếu như là muốn sở hữu tất cả hòm quan tài khí tận khả năng ở lại trong quan tài, chỉ cần lợi dụng năng lượng tương xích đặc tính, lợi dụng dương khí ba lô bao khỏa quan tài, thông qua co rút lại dương khí đến đem hòm quan tài áp khí co lại đến trong quan tài. Sở Đông đứng người lên, phủi tay thượng bùn đất. Ta học xong, hiện tại mà bắt đầu làm a. Lý Bộ Quan, à, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi làm như thế nào ra cái này khẩu quan tài đến. Chúng ta quan tài tượng quang học đồ phải 3 năm, ta làm ra đệ nhất khẩu thỏa mãn quan tài trọn vẹn 8 năm. Ngươi một ngày đỉnh ta 8 năm. Tốt nhất phương án tính toán thành công, phải chăng mở ra phụ trợ hình thức. Cái này thợ mục đích tay nghề trí não kho số liệu có rất nhiều, hơn nữa nó còn có thể căn cứ trước mắt công cụ đến ưu hóa phương án, cho nên căn bản không tồn tại độ khó. Theo Sở Đông hạ đao xâm nhập, Lý Bổ Quan sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu tử này không biết dùng biện pháp gì, cơ hồ đem sở hữu tất cả hòm quan tài khí đều lưu tại trong quan tài, những cái kia bị cắt xuống đến phế liệu chúng cơ hồ là không có hòm quan tài khí lưu lại. Cái này theo hắn, tự là điêu luyện sắc sảo. Nhưng trên thế giới này, ngoại trừ Sở Đông, cũng sẽ không có người có thể làm được loại trình độ này rồi, bởi vì không có người có thể đem dương khí khống chế đến cái loại này thuần thục trình độ. Suốt vội vàng một buổi sáng, nhanh đến cơm trưa thời điểm, Sở Đông cuối cùng đem cơ bản chuẩn bị xong rồi, cần tài liệu toàn bộ cắt tốt, còn lại là được liệu giả bộ, thượng chuẩn lưu. Những chi tiết này Sở Đông tự nhiên cũng sẽ không biết kéo khố. Sở Đông duỗi lưng một cái, Lý Bộ Quan nhìn thấy cái này trực tiếp chụp một cái đi lên, không là công kích, mà là đơn thuần. Xuống bái. Ngài nhất định là tượng thần chuyển thế a, không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, nhỏ còn không chút nào chênh lệch, nhất là cái kia. Cái kia phế vật ở bên trong, vậy mà không có một tia hòm quan tài khí, ngài đến cùng làm sao làm được? Hoàng Đức ở bên cạnh hừ một tiếng. Loại này kinh ngạc hắn đã nếm qua một lần rồi, cái loại này trình độ video so sánh khẩu quan tài có thể khó nhiều. Cái này chế hòm quan tài khó khăn nhất một bước đúng là hiểu rõ hòm quan tài khí tập tính, biết nói như thế nào nhỏ nhất trình độ giảm bớt hòm quan tài khí hao tổn, nhưng cái này độ khó đối với Sở Đông mà nói, căn bản là không tồn tại. Sở Đông đẩy ra Lý Bổ Quan tay. Ngươi học không được. Cái này quan tài tượng có thể hỏi ra lời này đến, nói rõ hắn cũng nhìn không tới dương khí, bằng không thì nhất định sẽ tuyệt vọng, có thể đem dương khí điều khiển cẩn thận đến cái loại này trình độ, nhân loại đại khái vĩnh viễn thì không được. Cái này về sau mà liệu giả bộ cùng thượng nước sơn đều là một mình hắn hoàn thành, tuy nói đây là lừa gạt đến con dâu, nhưng nên làm Sở Đông hay là biết làm. Hắn tuyệt đối sẽ không nói là vì sợ hãi. Tuy nói liều cài đặt nước sơn đơn giản, nhưng hắn hay là bận việc suốt một ngày, làm cho hết lúc thiên cũng đã đen, mà cái kia quan tài tượng là vội vàng hồi phủ, tại mặt trời xuống núi phía trước đi. Tốt rồi, có thể đem nàng ôm vào được, rốt cục xong việc. Sở Đông đem Ngô Đồng theo trong phòng cho ôm đi ra, Ngô Dụng Tiểu ở bên cạnh kích động nhìn, cảm giác kia thật giống như hắn đang nhìn Sở Đông cùng Ngô Đồng lập gia đình đồng dạng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Đông giống như trông thấy nằm tiến trong quan tài Ngô Đồng nở nụ cười một chút. Ngô Dụng đứng ở bên cạnh hít một hơi cái tẩu, cảm thán bắt đầu. Tốt quan tài là có thể dưỡng thi dưỡng quỷ, mà cường đại quỷ cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ quan tài, đây là một cái tốt tuần hoàn. Bất quá tiểu tử ngươi tại thuật thượng thiên phú thật sự cao, ta trước kia vậy mà không có phát hiện. Sở Đông đời trước là cái rất buồn tẻ người, bởi vì là cô nhi, tin tưởng vững chắc đọc sách có thể trở nên nổi bật, một lòng khảo thủ công danh, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này lại khó, lại trưởng. Còn phải xem một ít vật khí. Buổi tối thời điểm, Ngô Dụng rất vui vẻ, làm một bàn lớn đồ ăn, còn có mở một vò rượu, nghe thấy được cái kia mùi rượu vị mà ngay cả Hoàng Đức đều lần đầu tiên tới ăn trực. Hoàng Đức, lão đệ, rượu này ít nhất ẩn giấu 20 năm a. Ngô Dụng trợn nhìn Hoàng Đức một mắt. Lỗ mũi của ngươi ngược lại là linh, cái này đàn nữ nhi hồng, là tiểu đồng vừa sinh ra thời điểm ta dưới chôn, được rồi, hôm nay cao hứng, không so đo với ngươi. Uống một ngụm a. Hoàng Đức từ trong lòng ngực móc ra một quả tạo hình tinh xảo thanh đồng cái hộp, nhẹ nhàng mở ra theo bên trong xuất ra một quả nhũ bạch sắc dược hoàn. Sở Đông nhìn kỹ một mắt, bên trong trọn vẹn 7-8 miếng, trong đó có một khỏa bị cắt thành tứ đẳng phần, còn thừa lại 3 múi. Xem ra thứ này tựu là Sở Đông sáng sớm ăn cái chủng loại kia ích thọ đan. Hoàng Đức, ta không uống chùa rượu của ngươi, này cái ích thọ đan đổi cho ngươi một chén rượu, bất quá phần a. Ngô Dụng tiếp nhận cái kia miếng ích thọ đan cả buổi không nói chuyện, Hoàng Đức lại phối hợp uống một chén rượu, Sở Đông đại khái có thể cảm nhận được Ngô Dụng tâm tình bây giờ, cũng không phải nói thứ này nhiều chân quý, mà là một loại quan tâm hoặc là nói tán thành cảm giác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chủ cột phụ chú bách khoa toàn thư. Đã Ngô Dụng có thể nói ra cái này ích thọ đan có thể ở chợ đêm ở bên trong giá trị bao nhiêu tiền, đã nói lên thứ này có thể mua được, Ngô Dụng có thể không tính cùng. Có thể làm cho Hoàng Đức một người như vậy, dùng loại này sức sẹo lý do đem đan dược đưa đến trên tay mình, cái này lại để cho Ngô Dụng trong nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái này một khỏa đan dược đại khái có thể mua rượu này mấy trăm đàn, căn bản không là cùng một đẳng cấp thứ đồ vật, Hoàng Đức rõ ràng tiểu là muốn giúp Ngô Dụng, lại trở ngại mặt mũi không tốt nói thẳng. Sở Đông đột nhiên hỏi một câu, cái này đan dược nếu như có thể tăng thọ, vì cái gì? Hoàng Đức cười khẽ một tiếng, chủ động nói tiếp nói, vì cái gì ta còn già như vậy? Sở Đông nhẹ gật đầu, cái này vấn đề khả năng có chút quá đâm người đau nhức điểm. Có thể làm được kim lệnh chấp sự tình trạng, loại đan dược này là sẽ không thiếu, bất quá hiện tại nó với ta mà nói, đã vô dụng. Ta tiêu hao hết tuổi thọ, so ngươi tưởng tượng nhiều. Loại này hoạt tính vật chất có thể sống hóa tế bào, xúc tiến tế bào phân liệt, nhưng cũng không gia tăng làm tế bào số lượng. Nếu như làm tế bào bản thân số lượng chưa đủ phục dụng nhiều hơn nữa đan dược cũng không có dùng. Tốt nhất phương án tiểu là tận lực bảo trì thân thể tại tuổi trẻ trạng thái. Nói trắng ra là tiểu là theo thân thể già yếu, làm tế bào số lượng càng ngày càng ít, dù thế nào hoạt hóa cũng sẽ không cho thân thể mang đến quá nhiều chỗ tốt rồi. Hoàng Đức nhìn thấy Sở Đông khát vọng ánh mắt, đem trên mặt bàn giả bộ ích thọ đan cái hộp ước lượng trở về trong ngực. Ngươi đừng nhìn ta, ngươi cái này thân thể ăn quá nhiều cũng là lãng phí, sáng mai lại ăn đi, ăn nhiều một chút cơm, ngươi còn rất dài thân thể. Sở Đông tổng cảm giác Hoàng Đức nói lời này đang giễu cợt hắn, bởi vì hắn cùng người bình thường so với ăn thật sự nhiều lắm, nhưng lại không thấy trường thịt. Nhưng tham ăn tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, Hoàng Đức là nghĩ như vậy. Dự tính trong vòng 3 h hoạt tính vật chất đem thay thế hoàn tất, thần kinh mạng lưới chữa trị độ đã đạt tới 23. Sở Đông có thể rõ ràng cảm giác được nội khí trong thân thể dừng lại thời gian biến chừng rồi, hơn nữa nội khí ngưng luyện tốc độ lại biến trở về trước khi, nếu như tiếp tục phục dụng xuống dưới, dùng không được bao lâu, thân thể của hắn sẽ triệt để khôi phục bình thường, trở nên cùng người bình thường đồng dạng, khả dĩ chứa đựng nội khí. Trí não đoán hoàn toàn chính xác thực đúng vậy, Hoàng Đức nói đảo ngược, là hắn có biện pháp giúp Sở Đông khôi phục. Phòng ở không có sửa tốt, Sở Đông vẫn phải là ngủ ở Ngô gia. Sở Đông cảm giác mình có thể sẽ tại thôn này vượt qua một hồi cuộc sống yên tĩnh, có thể vừa xong nửa đêm hắn đã bị trí não cho đánh thức. Phát hiện dị thường xâm lấn, đang tại bài tiết adrenaline điều chỉnh trạng thái. Thỉnh gắng giữ tỉnh táo, người xâm nhập nhập lượng khá nhiều. Không có vừa mới tỉnh ngủ tư duy chậm chạp, vài giây ở trong Sở Đông đã bị trí não điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất. Sở Đông trước tiên tiểu sờ hướng về phía bên giường thép cùng, bởi vì trong nhà phòng ở sửa chữa, đồ đạc của hắn đều bị chuyển đi qua. Nghe ngoài phòng tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, Sở Đông đã biết rõ người này xác thực không ít. Theo khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy trong sân đứng đại khái mười mấy người, mà những người này toàn bộ sắc mặt tất cả đều rất yếu ớt, là thi thể phóng lâu rồi cái chủng loại kia tái nhợt, trên người ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước bò lên đồng dạng. Nhưng kỳ quái chính là, những thi thể này bờ môi đều rất hồng, lại không giống như là huyết sắc, giống như là có người cho bọn hắn lau son môi đồng dạng. Hành vi của bọn nó cử chỉ cũng rất trì độn, nhưng lại có thể đơn giản lướt qua 2m cao tường vây. Mà những thi thể này cũng không có muốn xâm lấn gian phòng ý tứ, mục tiêu của bọn hắn là đỗ trong sân ở giữa quan tài, thì ra là Ngô Đồng, nhưng tựa hồ quan tài quá nặng rồi, những thi thể này chuyển bất động. Sở Đông nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi đến phòng khách, liền phát hiện Ngô Dụng đã đứng tại cửa ra vào. Hắn mới vừa rồi không có nghe được phòng khách có tiếng vang, nói rõ Ngô Dụng so với hắn trước một bước tiểu tỉnh. Muốn đi ra ngoài sao? Ngô Dụng khoát tay áo, ý bảo Sở Đông nói nhỏ chút. Bên ngoài đều là thi, bọn hắn vào thôn ta liền phát hiện rồi, ngươi bảo Dương phủ đối với bọn họ là vô dụng. Coi như là cấp thấp nhất hành thi, làn da cũng phi thường cứng cỏi, ngươi tiến đoán chừng cũng bắn không mặc. Của ta giấy chát mọi người nát, còn chưa kịp bổ sung, có chút khó giải quyết. Sở Đông vội vàng hỏi nói, có chuyên môn nhằm vào thi phủ chú sao? Ngô Dụng nhướng mày, đây nhất định có, nhưng là hắn không chuẩn bị. Ngô Dụng đột nhiên như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hồi trở lại trong phòng lấy ra một bản phong bì ấu vàng sách, cái kia sách tên là Trụ cột phủ chú bách khoa toàn thư. Sở Đông như nhặt được trí bảo, mở ra đọc qua một lần, phát hiện trong này tổng cộng tiểu 7 loại phủ chú: Bạo Dương phủ, Nặc Dương phủ, Khu Quỷ phủ, Tị Tà phủ, Phá Sát phủ, Trấn Thi phủ, An Hồn phủ. Những này phủ chú đều là trụ cột bên trong đích trụ cột, là có thể bị tùy ý truyền lưu, uy lực không lớn, thậm chí tại những người khác trong mắt đều không tính là phù, chính thức cường đại phù chú chỉ có thể là sư phụ truyền cho đồ đệ. Mà như Hoàng Đức như vậy, có thể tùy tiện mua được in ấn bản phù chú bách khoa toàn thư, rất nhiều người căn bản là không để vào mắt. Bất quá quyển sách này ngược lại là cho Sở Đông mở ra một cái thế giới mới, cái này phù chú lại vẫn có chú ngữ. Ví dụ như Bạo Dương phù chú ngữ, Dương linh tại tâm, Dương hồn tại bên ngoài, Bạo. Sở Đông vẫn cảm thấy chú ngữ cái gì, căn bản chính là loẻo loẹt, không chỉ có cho đối phương phản ứng thời gian, hay là kéo chậm tốc độ. Nhưng quyển sách này ở bên trong lại bỏ ra suốt một nửa độ dài đến ghi chú ngữ. Có thể thấy được chú ngữ tại quyển sách này bên trong đích địa vị rất trọng yếu. Sách này chung cũng nhiều lần nâng lên một cái từ ngữ, cộng minh. Chú ngữ mấy chữ rất ngắn, nhưng nó hạch tâm nhưng lại để cho người đạt tới nào đó cảm xúc, tiểu nói cái này Bạo Dương phủ, nó cường điệu miêu tả phóng thích Bạo Dương phủ người đương thời nên đạt tới cái dạng gì tâm cảnh, là bạo liệt, là rừng rực. Sách này ở bên trong thậm chí còn miêu tả một cái tiểu cố sự, ghi chính là một cái con người làm ra cứu người, cuối cùng buộc phát sở hữu tất cả dương khí, cùng quỷ vật đồng quy vu tận cố sự, mà trong sách về chú ngữ giới thiệu cũng có chút mơ hồ, nhưng chú ngữ tựa hồ thật sự rất trọng yếu. Một cái tốt chú ngữ, tựa hồ có thể làm cho phụ chú uy lực gấp bội, thậm chí thêm nữa bốn. Đang tại tính toán phân tích khả năng, đề nghị chăm chú nếm thử, mô phỏng trong sách đăm chiêu suy nghĩ. Ta hiện tại không có thời gian, ngươi trước tính toán lấy, ta được trước tiên đem trấn thi phụ khắc đi ra. 7 loại phụ chú đã hoàn toàn thu nhận sử dụng, sách vở nội dung đã ghi chép. Sở Đông lại từ Ngô Dụng cái kia làm ra một giỏ mũi tên, hắn lại để cho Hoàng Đức cố định mũi tên. Hai cánh tay làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, đồng thời khắc lưỡng mũi tên, chỉ là tại mũi tên bộ phận trước mắt trấn thi phủ. Nếu như trong sách nói, cái này trấn thi phủ có thể làm cho thi thể mất đi chỗ có năng lực, phòng ngự cũng sẽ biết tùy theo biến mất, thời khắc đó tại mũi tên tiểu là tốt nhất. Chu cột phủ chú tiểu là chu cột, tổng cộng chỉ có 6 bút, so Bạo Dương phủ bút họa còn muốn thiểu, cho nên Sở Đông khắc thật nhanh, 5 phút đồng hồ tiểu khắc lại hơn 20 mũi tên. Nhưng bây giờ bên ngoài giống như có lẽ đã không định cho bọn hắn thời gian, bởi vì vì bọn họ nghe thấy được quan tài che bị lật tung thanh âm, Ngô Dụng nóng nảy, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, Sở Đông đem thời khắc này tốt trấn thi phù phù chú bỏ vào tiễn cái sọt, cũng theo đi ra ngoài. Cái này vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy những này thi vậy mà muốn trộm Ngô Đồng thi thể. Chương 41, Hoa thi. Sở Đông từ phía sau rút ra một cái khắc lại trấn thi phù mũi tên, ngón tay xẹt qua, dương khí kích hoạt phù chú, phụ trợ nhắm trúng xạ kích, một mũi tên nổ hỉ ở cót, Sở Đông lúc này nhẹ nhàng thở ra, cái này trấn thi phù có hiệu lực. Mũi tên trực tiếp vào hành thi sọ não ở bên trong. Sở Đông lại cầm một quả cái khắc lại bạo dương phủ mũi tên bắn một mũi tên, kết quả nói với Ngô Dụng đồng dạng, bạo dương phủ không có bị kích phát, hơn nữa mũi tên cũng bị cái này hành thi kiên ra cho phòng ngự ở, chỉ là tại thi thể kia trên trán chát ra một cái điểm trắng. Bạo dương phủ là trụ cấp nhất, cũng nhất dầu cao vạn kim phụ chú, nhưng thiên ngày hôm nay gặp phải chính là thi. Bọn hắn trong sân tổng cộng 10 cái hành thi, trong đó hơn phân nửa đều tại túm Ngô Đồng thi thể, nhưng Ngô Dụng đi ra về sau, chúng tiểu thay đổi mục tiêu, tất cả đều hướng phía Ngô Dụng vây quanh đi lên. Ngô Dụng lập tức lại đốt đi hai cái giấy người. Hai cái giấy chát người trống rông xuất hiện, tựa hồ chế tác vô cùng đội vàng, theo bộ dáng thoạt nhìn cũng rất lận. Bất quá ngược lại là có thể khiêng có thể đánh nhau, tạm thời bảo vệ Ngô Dụng. Bên này đã bắt đầu chiến đấu, bên cạnh Sở Đông gia cũng truyền đến thanh âm, hơn nữa so bên này càng kịch liệt, Hoàng Đức ở bên kia. Ngô Dụng hai cái giấy chát nhân sinh mãnh liệt sau khi, đột nhiên bị một đấm cho đập chết đầu, cái này đều đem Sở Đông cho xem ngộng, hắn cảm thấy tốt xấu có thể ở chống đỡ một hồi. Hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, thậm chí phân ra chú ý lực đi trợ giúp Ngô Dụng. Sở Đông một mũi tên lại một mũi tên diệt sát lấy những này hành thi, đã không có phòng ngự, những này hành thi thì ra là bị ngắm, mũi tên nổ hì ở con, đầu góc bị mang, bọn hắn liền không có cách nào tái hành động. Duy nhất vấn đề chính là hành thi số lượng hơi nhiều, Sở Đông vừa giết 4 cái, còn có 15 cái. Mắt thấy 7-8 cái hành thi cùng một chỗ hướng chính mình lao đến, Sở Đông vội vàng đem tay vươn vào tiễn cái sọt đem sở hữu tất cả mũi tên đều bắt lại đi ra, nhưng sau đó xoay người sông trở về phòng trung quan trọng cửa phòng. Toàn bộ phụ ma pháp, sau đó khai mở tự động. Toàn bộ tự động chiến đấu hình thức đã mở khai. Cái này gỗ thật cửa phòng nhìn như chắc chắn, lại bị hành thi đơn giản đụng nát, Sở Đông mượn hành thi ở giữa khe hở một cái lăn mình liền đi tới trong sân, rồi sau đó đáp cùng bắn tên, hai mũi tên phát ra cùng một lúc. Năm cái hành thi cẩn thận, Sở Đông không nhanh không chậm, nghiêng đầu trầm xuống, tránh thoát sở hữu tất cả công kích. Loại cảm giác này tựa như Sở Đông cùng hành thi đám bọn họ không tại một cái kênh, Sở Đông chậm rãi từ từ, có thể chỉ động 1 cm, liền không nhiều lắm chuyển một ly, mà đi thi cũng rất táo bạo. Sở Đông từ phía sau cầm ra lưỡng mũi tên, lại cắm vào hai cái hành thi hốc mắt, mà tại loại này trong vây công, Sở Đông thậm chí không để cho hành thi đụng phải một mảnh góc áo, loại này trải qua hoàn mỹ tính toán chiến đấu, thật sự khả dĩ được xương tụng nước chảy mây trôi. Lành nghề thi tới gần về sau, trí não đều bỏ cuộc xạ kích, tự là rút tiễn, trứng mắt. Bởi vì này chút ít hành thi tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng thân thể cứng ngắc, loại vật này hành động phi thường tốt dự phán, trí não phán định mình ở công kích của bọn hắn xuống, bị thương khả năng là không, cho nên không cần kéo ra khoảng cách. 20 giây, vây công Sở Đông 7 cái hành thi toàn bộ diện. Sau đó trí não liền bắt đầu dọn ra tay đến trợ giúp Ngô Dụng. Một mũi tên lại một mũi tên, mấy tức về sau, sân nhỏ bị trống rỗng rồi, sở hữu tất cả hành thi đều là Sở Đông giết chết, Ngô Dụng ngược lại là bởi vì xuống gấp, bị hành thi cho đánh cho vài xuống. Mục tiêu toàn bộ tử vong, tự động hình thức đóng cửa. Sở Đông đem khoác lên quan tài bên cạnh Ngô Đồng đem thả trở về, sau đó tiểu chạy ra khỏi đại môn, bởi vì Sở Đông cái kia sân nhỏ chiến đấu thanh âm còn không có đình chỉ, có thể làm cho Hoàng Đức như vậy khổ chiến, sợ là không đơn giản. Hai người vọt tới Sở Đông cửa sân, đã nhìn thấy Hoàng Đức đang tại cùng một cái nùng trang diễm mạn, trang điểm nặng nữ nhân solo lấy, nữ nhân kia một quyền nện đứt xà nhà, một cước đạp đá vụn bản đường, khí lực kia quả thực tiểu như là yêu ma. Hơn nữa nữ nhân này, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không giống như là thì, duy nhất vấn đề chính là nàng son phân khí có chút trọng. Vô tâm nhảy, không là người sống. Nóc phòng phía sau có tiếng tim đập, có hoạt động thanh âm, mục tiêu chính đang di động. Đồng thời có lưỡng địch nhân, nhưng một cái thì, một cái là người, cho nên Sở Đông hay là lựa chọn trước làm cho người kia, người cái đồ chơi này, không xác định tính phong hiểm càng lớn, hắn hướng trên cung đáp thượng mũi tên tiểu hướng sân nhỏ phía sau vọt tới. Muốn tìm cái góc độ xạ kích, nhưng cử động này cũng làm cho người nọ biết nói chính mình bị phát hiện rồi, hắn một nhảy dựng lên, nhảy tới Ngô Dụng ra trên nóc nhà, hô to một tiếng, "Cướp người!" Cái kia cùng Hoàng Đức dây dưa nữ nhân lập tức thoát ly chiến trường, nhảy dựng cao 7-8 mét, trực tiếp nhảy tiến vào Ngô Dụng sân nhỏ, nàng lại đem Ngô Đồng trò khiêng mà bắt đầu. Ngô Đồng thân thể trầm trọng là có hạn mức cao nhất, hắn kháng cự người khác đụng thân thể của nàng, nhưng không có cách nào không hạn chế trầm trọng xuống dưới. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, dù là Ngô Đồng kháng cự, đồng dạng có thể mang đi. Trước khi 10 cái tả hữu hành thi có thể gian nan đem Ngô Đồng theo trong quan tài mang ra đến, điều này nói rõ cái này một cái nữ nhân khí lực, đánh qua những cái kia hành thi cộng lại, thậm chí còn có thể chạy nhảy. Mà bây giờ hai người đồng thời đều đang lẩn trốn, tốc độ cực nhanh, Sở Đông phải làm một cái lựa chọn, hắn lập tức hoán đổi toàn bộ tự động, lựa chọn bắn cả nhân loại kia. Sở Đông lập tức đối với Hoàng Đức hô: "Tiễn đưa ta phòng trên đỉnh." Đứng vững vàng. Hoàng Đức ôm lấy Sở Đông, sừng sốt ôm hắn nhảy lên Sở Đông ra nóc phòng, toàn bộ tự động hình thức lập tức mở ra. Vận động quy tích dự phán thành công. Xạ kích thành công. Cơ hội trôi qua tức thì, nam nhân bị Sở Đông cho bắn trúng sau lưng, hậu vệ, mà khi hắn lại đáp cung thời điểm, nữ nhân kia đã chạy ra hắn xạ kích phạm vi. Sở Đông thở dài, theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Vừa mới xuống, Ngô Dụng Tiểu bắt được Sở Đông bả vai, phẫn nộ chất vấn mà bắt đầu. Vì cái gì không cứu Tiểu Đồng? Rõ ràng cũng có thể bắn. Sở Đông, cái kia không phải người, không có tim đập, nếu như là thi cái này cấp thấp nhất trấn thi phù tiểu không có hiệu quả rồi, đến lúc đó hai cái đều chạy trốn. Hoàng Đức vô Ngô Dụng bả vai, ở một bên phụ hòa đến. Đúng vậy, cái kia thật không phải là người, là hoa thi, hắn tiến bắn chúng cũng vô dụng, hay là đi hỏi một chút cái kia bị lưu lại người a. Ngô Dụng vẻ mặt hối hận tiếc, hắn tiểu không nên tới cứu Hoàng Đức, Hoàng Đức như thế nào hội cần hắn tới cứu. 5 phút đồng hồ về sau, Ngô ra sân nhỏ. Một cái xanh sao vàng gọn, xấu xí trung niên bị trói gô ném vào lên, phần eo của hắn phía dưới cũng không thể động, trí não mũi tên kia trực tiếp bắn đã đoạn eo của hắn truy, nhân loại tiểu là như vậy yếu ớt. Có thể tới nơi này đánh lén, thực lực chắc có lẽ không quá kém, nhưng chỉ có một mũi tên bị Sở Đồng phế ngay lập tức, đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ngô Dụng bắt lấy nam nhân cổ áo, nghiêm nghị hỏi, nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải đoạt Tiểu Đồng? Hừ, hương giã thôn phu, dân trong thôn, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì ngươi căn bản chịu không nổi cái này một cái giá lớn. Ngô Dụng hai mắt một mèo. Hương giã thôn phu, dân trong thôn. Không nói có đúng không, vậy ngươi liền mang theo ngươi kiêu ngạo chết đi. Ngô Dụng hai cánh tay đồng thời về phía trước chọc vào, chợt nghe thổi phù một tiếng, máu tươi bắt đầu theo nam nhân ngực phun bừng lên, cái nam nhân kia vẻ mặt không dám tin, vì cái gì mới một câu, muốn giết người. Chương 42, chắt ra phong hồn. Ngô Dụng bắt tay cắm vào nam nhân sau lưng cũng không có rút ra, mà là bắt đầu cách y phục đối với nam nhân thân thể tiến hành vuốt ve, như là tại dán nam nhân làn da lục lọi cái gì, nhưng tư thế lại rất quái dị, thẳng đến y phục của nam nhân tự nhiên chốc ra, hắn đến xem đến Ngô Dụng tại làm một chuyện. Ngô Dụng là đem tay vươn vào nam nhân trong thân thể, hắn tại sinh bóc lột nam nhân ra, cứ như vậy dùng bàn tay tại cơ bắp cùng làn da tường kép chung qua lại huy động. 2 phút về sau, Ngô Dụng lắc lắc trên tay máu tươi, mang theo một khối nguyên vẹn ra tiến vào gian phòng của mình. Sở Đông nhìn xem một bức nhìn quen lắm rồi bộ dáng Hoàng Đức, phi thường buồn bực. "Ngươi, không phải quan sai sao?" Hoàng Đức như là nhìn ra Sở Đông nghi hoặc, mỉm cười hai tay đặt tại Sở Đông trên bờ vai. "Hai tử, nhân mạng không đáng tiền. Vậy ngươi vì cái gì vừa muốn lãng phí tuổi thọ đi trừ quỷ?" Hoàng Đức bẹp một chút miệng, lại sờ lên chính mình cái hốc, như là tại tổ chức ngôn ngữ. Bởi vì quỷ nếu như thành hình về sau, giết hữu cũng không là một người, nếu không thứ đáng giá nhiều hơn, thêm cùng một chỗ, nó cũng sẽ thay đổi đáng giá, ngươi đã lựa chọn thuật sĩ con đường này, phải minh bạch đạo lý này. Mạng của chúng ta có giá cả, cái dạng gì sự tình, đáng giá chúng ta đi thi thuật. Cái dạng gì không đáng? Thuật sĩ đích nhân sinh cuộc sống không dài, cái này lại để cho bọn hắn thi triển từng cái thuật đều được tính toán tỉ mỉ, trước khi Sở Đông đem chết, chỉ có Ngô Dụng không đành lòng, lại để cho thôn trưởng đi trong phủ cầu cái phủ. Hoàng Đức khi đó ngay tại trong thôn, hắn là biết nói Sở Đông, nhưng hắn cũng không có xen vào việc của người khác, đây chính là hắn lấy hay bỏ. Hắn cảm thấy Sở Đông mệnh, không đáng chính mình lãng phí tuổi thọ đi thi thuật, càng là không nghĩ xen vào việc của người khác. Tiêu gần đây 2 ngày này sự tình, đối với Sở Đông trùng kích hay là man đại, Ngô Dụng lần đầu tiên là đối người chết ra, cái này lần thứ 2. Loại chuyện này lại để cho Sở Đông để làm, chung quy là không tiếp thụ được. Hơn nữa Hoàng Đức nếu là con sai, tổng nên đối với loại hành vi này chán ghét mới được là, nhưng xem hắn giống như thật sự quá quen thuộc. Cái thế giới này rốt cuộc là cái gì yêu ma bình thường thế giới? Hoàng Đức Trường thở dài một tiếng, cái kia âm thanh thở dài ở bên trong tựa hồ đã bao hàm hắn sở hữu tất cả bất đắc dĩ. Trên đời này cần chúng ta cứu người nhiều lắm, chờ ngươi đi âm dương ti tiểu sẽ phát hiện, có tiếp không hết ủy thác, có vô số xin giúp đỡ. Nếu như ta là một cái võ giả, tuy tuy tiện tiện có thể sử dụng năng lực của mình, mà năng lực của ta còn có thể trừ quỷ, ta nhất định sẽ mỗi ngày đều đi trảm yêu trừ ma, ta không muốn thủ lao đều được. Có thể đúng vậy a, mạng của ta cứ như vậy nhiều, cho ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, cho ai? Mệnh cứ như vậy dài. 10 phút về sau, Hoàng Đức theo trong phòng của mình đi ra, cái kia vừa mới bị hắn đã lột ra nam nhân vậy mà sống sờ sờ đi theo phía sau hắn, Sở Đông quay đầu lại một mắt, cái kia máu chảy đầm địa thi thể rõ ràng còn trên mặt đất. Hoàng Đức như là trông thấy bảo bối đồng dạng, vây quanh người nam nhân kia trước sau nhìn một vòng. Lão đệ, người cái này giấy chát người có chút đạo hạnh, chát ra phong hồn, chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Ngô Dụng hừ lạnh một tiếng. Đều là hắn tự tìm, nói đi, vì cái gì trộm Tiểu Đồng thi thể, ai phái các ngươi tới? Nam nhân biểu lộ chất phác, bắt đầu chậm rãi tự thuật mà bắt đầu. Đầu tiên cái này người giật dây là được cái kia chân thọt nam nhân, Hoàng Đức một bức quả là thế biểu lộ, tựa hồ sớm có chú ý, cái kia chân thọt nam nhân gọi Vương Ngọc Kim, cũng là âm dương ti chấp sự, bất quá chỉ là ngân bài. Hắn mục tiêu lần này kỳ thật tiểu là giết chết Hoàng Đức, cầm được Hoàng Đức trên người lệnh bài, đây là bên trên ra lệnh. Trên thực tế những ngày này, phát sinh đại bộ phận sự tình, trộm mộ cũng tốt, tặc núi phóng hắc chiều cũng tốt, đều là người này chỉ lệnh, mục tiêu của hắn vẫn luôn là chỉ có Hoàng Đức. Về phần Sở Đông bọn hắn, chỉ là gặp không may hai bay vạ gió mà thôi. Ngày nay muộn trộm sắc nhưng lại Vương Ngọc Kim chủ ý của mình, Vương Ngọc Kim thuật là họa thi cùng không thi, là người chết trang điểm, khống chế thi thể vì chính mình sử dụng, bình thường thi thể hắn thật sự trước mắt, mà ngày ấy hắn dùng nạc hình phù trốn trên chân núi, thấy được hợp hồn sau đích nô đồng, hắn kích động nóng nảy. Nếu như có thể đạt được nô đồng, nương tựa theo hắn họa thi năng lực, thực lực tất nhiên hội nhảy lên một mảng lớn. Nô Dụng tức giận trừng mắt liếc Hoàng Đức, vốn tiểu thôn này bình an vô sự, đều là người nam nhân này cho dẫn tới, bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là trừng mắt liếc, sau đó hắn liền làm cho nam nhân bắt đầu dẫn bọn hắn đi tìm Vương Ngọc Kim. Những thi thể này đều là Vương Ngọc Kim không chế được theo dưới nước lội tới, cho nên mới phải toàn thân ướt sũng, mà cái này nửa đêm vừa rồi không có ly khai thuyền, Vương Ngọc Kim tất nhiên còn trong thôn, hoặc là đi trên núi, không có chỗ có thể chạy. Cái này phong bế tiểu sơn thôn, cũng tiểu điểm ấy chỗ tốt rồi, duy nhất đường ra tiểu là được ngồi thuyền. Mà Vương Ngọc Kim vì không làm cho chú ý, cũng không có mình chèo thuyền tới, hắn muốn đi, đoán chừng chỉ có thể chờ ngày mai. Gặp Ngô Dụng tại vẻ mặt lo lắng, Hoàng Đức tiểu chủ động khuyên một câu, lao đệ, không cần đi vội vã như vậy, hắn không chạy thoát được đâu. Ngươi biết cái gì, hắn đã có thể khống thi bơi lội, là hắn có thể khống thi trở về, nữ nhân kia thân thể nhiều linh mẫn, vạn nhất hắn trở đi Vương Ngọc Kim chạy làm sao bây giờ. Hoàng Đức cười ha ha, một tay ôm Ngô Dụng bả vai. Lao đệ, ngươi đây tiểu không hiểu à, họa thi sợ nước, thời gian ngắn dính nước không có việc gì, nhưng nếu một mực cua trong nước, cái này trang một mất, cái kia thì à, tiểu không nghe hắn được rồi. Những cái kia bình thường hành thi sở dĩ có thể bơi lội, hắn nhất định dùng không phải họa thi thuật, ngươi nhìn chút ít hành thi có trang cho sao. Ngô Dụng thở dài một hơi, hừ một tiếng, cũng là sẽ không trước khi gấp gáp như vậy. Muốn nói Ngô Dụng cái này giấy chát người tạo nghệ là sự thật được, cho bọn hắn dẫn đường người này vô luận là theo thân hình hay là động tác đều cùng người sống bình thường như một, hơn nữa nói chuyện ăn nói cũng nhìn không ra cùng người khác nhau. Sở Đông tiến đến Hoàng Đức bên người, thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng chọc phiền phải gì, như thế nào một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng? Phiền toái, bất quá là một ít tôm tép nhại nhép mà thôi, nếu như không phải lão tử hôm trước cho ngươi độ chú lực bị nội thương, ta từng phút đồng hồ thu thập cái kia họa thi. Hoàng Đức không muốn nói, Sở Đông cũng sẽ không hỏi nhiều rồi, nhưng hắn cảm giác cái này Âm Dương Ti tựa hồ không có trong tưởng tượng tốt như vậy, hoặc là nói Hoàng Đức thật sự phạm vào sự tình gì. Ba người đi theo ra ngẫu ra thôn, một đầu đâm vào trên núi, cuối cùng cái kia ra ngẫu đứng tại ngày ấy năm cái võ phu mướn người đào lên trước sân động. Cái này trên núi vốn là không có gì bà bối, nhưng này năm cái võ phu đợi tin lời đồn đãi, mướn người, nổ núi, cuối cùng đưa mệnh. Ba người bắt đầu xâm nhập, này sơn động vốn là không sâu, dù sao cũng là bị người lực sinh sinh đào lên, u ám sơn động ở chỗ sâu trong lóe ra ánh sáng nhạt. Hoàng Đức lại để cho Sở Đông đi tại cuối cùng bên cạnh, một người đỉnh đi lên. Vừa rồi tại Ngô Dụng ra thời điểm, Sở Đông trông thấy Hoàng Đức vẽ lên nhất trường phủ, dùng tài liệu chính là loại hy hữu thanh phủ còn có máu người. Bất quá huyết không là chính bản thân hắn, mà là cái kia đã lột ra tượng người. Chương 43, họa thi bại hoại. Mấy người đi vào sơn động đã nhìn thấy Ngô Đồng bị người nọ đặt ở một trường trên đá lớn, lúc này Ngô Đồng đã bị vẽ lên đậm đặc trang, cái kia trên giường còn rất có nghề nguyên vẹn công cụ, son phấn bột nước tăng thêm một ít bút lông bàn trải các loại. Vương Ngọc Kim là cái tên quẻ, thân cao chỉ có 1m7 tả hữu. Thân hình thiên béo, đến bây giờ cũng còn đưa lưng về phía mấy người, tựa hồ rất là tự tin. Ngô Dụng chứng kiến nữ nhi của mình bị người như vậy dạy vò tự nhiên là giận dữ rồi, lập tức liền lại để cho cái kia ra ngẫu xông đi lên cướp người rồi. Cái kia ra ngẫu thân hình kiện tráng, tốc độ cực nhanh, xa so Ngô Dụng mặt khác giấy chát người hiếu thắng. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là trước kia cướp đi Ngô Đồng cái kia, trước có họa thi tiến vào sơn đông sở dị không gặp người, nguyên lai là bởi vì nàng một mực động ở đỉnh động tượng. Ra ngẫu bị họa thi đánh lui, trái cánh tay thượng còn bị đánh ra một khối lỗ hổng. Lộ ra bên trong cốt cách, tựa hồ là nào đó nhánh cây kia hiện lên màu đỏ thẫm, cực kỳ hết sức nhỏ. Trước khi Sở Đông có thể thấy được qua Ngô Dụng giấy chất trong đám người bộ, đều là bình thường cây gỗ, loại này nhánh cây rõ ràng đẳng cấp cao hơn không ít. Cái kia họa thi thế nhưng mà có thể một quyền đạp nát tụ đá quái vật, Sở Đông còn tưởng rằng cái này ra ngẫu sẽ bị một quyền đánh nát, có thể thấy được cái này ra ngẫu Hoàng Đức là rơi xuống đại công phu. Hoàng đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam nhân xoay người, đại mặt béo phì, híp mắt. Thoạt nhìn là cái loại nảy phi thường hòa thiện đích biểu lộ, chỉ là không khí bây giờ lại để cho nét mặt của hắn thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta nhận thức ngươi. Vương Ngọc Kim cười hắc hắc. Ngài quý nhân sự tình vội vàng, nơi nào sẽ nhận thức ta loại lũ tiểu nhân này vật. Hoàng đại nhân tại Âm Dương Ti cũng là càng vất vả công lao càng lớn, đem lệnh bài giao ra đây, ta khả di không giết ngươi. Sở Đông có chút nghi hoặc, cái kia chấp sự kim lệnh đã sớm không tại Hoàng Đức trên người à? Trước khi dùng kim lệnh áp quan tài, rồi sau đó đến hai người kia lên núi quấy rối, bọn hắn lại lúc trở về kim lệnh đã mất. Sở Đông còn hỏi qua Hoàng Đức, Hoàng Đức nói một khối phá bài tử, bỏ liền bỏ. Hơn nữa cái kia kim lệnh tuy nhiên là một kiện bảo vật, nhưng thêm nữa, là một loại thân phận biểu tượng, tiêu cùng chứng minh nhân dân đồng dạng, không có còn có thể lại xử lý, cần gì phải đoạt. Trước mắt tựa hồ chỉ có một loại giải thích, nam nhân này muốn lệnh bài, không phải cái kia khối chấp sự kim lệnh, mà là mặt khác một tấm lệnh bài. Một cái thối họa thi, ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Hoàng Đức vẻ mặt khinh thường, thanh phù nắm ở trong tay, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì, bất quá xem hình dáng của miệng khi phát âm Sở Đông ngược lại là đoán được. Hoàng Đức tại niệm chấn thi phủ chú ngữ. Không biết vì cái gì, Hoàng Đức lần này vô dụng thôi chú lực, mà là lựa chọn chú ngữ kích phát. Ở đằng kia bản phù chú bách khoa toàn thư trong có ghi, nếu như dùng phù người có được chú lực, cái kia là được không hề dựa vào chú ngữ, hiệu quả càng tốt, trong sách đối với chú lực đó là cực kỳ tôn sùng. Trước khi Hoàng Đức cũng dùng chú lực kích phát qua một chương bạo dương phù, hiệu quả tốt không hợp thói thường. Hoàng Đức chọn vẹn niệm ba lượt chú ngữ, cái kia thanh phù thượng chú văn mới có chút hiệu quả, quả thực có chút kéo dài, nếu như không phải ra ngẫu phía trước bên cạnh ngăn đón, hắn căn bản không có thời gian niệm chú. Gặp phù chú kích hoạt, Hoàng Đức liền trực tiếp tiến lên một trường đem thanh phù dán tại này, trước có họa thi trên người. Trấn thi phù lúc này có hiệu lực, họa thi sủi lơ trên mặt đất, Hoàng Đức cũng căn bản chưa cho cái kia họa thi có lao động chân tay, một cước giẫm đã đoạn cổ của nàng. Trang diện tựa hồ đối với Vương Ngọc Kim phi thường bất lợi, nhưng trên mặt hắn biểu lộ sẽ không biến qua, cái loại nầy nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lại để cho Sở Đồng cảm giác phi thường không ổn. Vương Ngọc Kim thậm chí tại phía sau vỗ tay lên. Đắt đỏ thanh phủ thượng họa, vẽ, cấp thấp nhất trấn thi phủ, còn dùng máu người phụ tài, mỗi loại thủ đoạn đều đang cực lực tiết kiệm dương khí hao tổn, xem ra Hoàng đại nhân thật sự giàu hết đèn tắt đi ạ. Ta đoán, chú lực cũng dùng không ra. Nhìn xem Hoàng Đức tái nhợt mặt, Sở Đông đã đại khái đã biết đáp án, Hoàng Đức thân thể so với hắn tưởng tượng còn phải kém nhiệt tình. Trước mắt phát sinh nguy hiểm sát suất chính đang không ngừng tăng lên. Trí não đang tại tham khảo Hoàng Đức niệm chú tình huống tính toán khả năng, thỉnh kéo dài thời gian. Nắm giữ chú ngữ đem thật lớn sinh tồn năng lực. Nô Dụng tức giận mắng, nói với hắn nhiều như vậy làm gì vậy, lên, bắt hắn cho ta phế đi. Nô Dụng chứng kiến họa thi bị phế một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu, trực tiếp mệnh lệnh ra ngâu xông tới. Vương Ngọc Kim chứng kiến cái này dùng cái kia cái một chân gõ mặt đất, một cái mảnh khảnh tay theo nam nhân sau đầu đưa ra ngoài, bắt được ra ngâu đầu. Cái tay kia trưởng mãnh liệt nắm chặt, ra ngâu đầu tại chỗ vỡ vụn ra đến, làn da bị nắm chộp thoái, bên trong nhánh cây cốt giá cũng toàn bộ hủy, cái này ra ngâu hơn phân nửa là phế đi. Cái kia thủ trưởng không phải người khác, đúng là Ngô Đồng. Hiện tại Ngô Đồng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bị vẽ lấy nồng hậu người chết trang, cái kia quái lực vậy mà so với lúc trước có họa thi còn mạnh hơn nhiều. Vương Ngọc Kim thỏa mãn nhìn xem Ngô Đồng mặt, như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Biết nói ta tại sao phải đoạt nàng ấy ư? Đây là hoàn mỹ họa thi bại hoại a, không thuộc mình không phải quỷ không phải thi, nhưng nàng lại đồng thời có người quỷ thi đặc tính. Có thể bị của ta họa thi thuật khống chế, nhưng lại sẽ không hư thối, mà ngay cả cái này trấn thi phủ đều đối với nàng không hề có tác dụng. Vương Ngọc Kim trên mặt chất đầy dáng tươi cười, họa thi không giống với bình thường không thi, bình thường không thi thuật điều khiển thi phần lớn phi thường cứng ngắc, bụng dạ thẳng thắn, hơn nữa những cái kia cương thi động một chút lại muốn vùi cái vài thập niên mới có sức chiến đấu. Hơn nữa bình thường cương thi không có thần trí, phi thường cứng nhắc, dễ dàng bị người đùa chơi chết. Nhưng họa thi tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, chỉ cần người chết là được họa, vẽ, hơn nữa vượt mới là hiệu quả vượt tốt, bởi vì thi thể mới lạ, những họa thi đó sẽ có cấp thấp trí tuệ. Người này khi còn sống thực lực vượt cường, bị họa thi thực lực cũng sẽ biết tương đối cường rất nhiều. Nhưng họa thi cũng có nhược điểm, cùng sở hữu tất cả cương thi đều đồng dạng, e ngại trấn thi phủ, dương quang năm. Hơn nữa nó còn nhiều thêm một cái mới đích tai hại, cái kia chính là bảo đảm chất lượng kỳ. Họa thi thể là mới lạ, không có thi biến, sở dĩ phải hư thối, cho dù họa thi người là tự nhiên mình độc môn bí thuật trì hoãn thi thể hư thối, nhưng không thể tránh khỏi, họa thi hội theo thời gian chuyển rời dưới thực lực hàng, hơn nữa hàng vô cùng nhanh. Bởi vì này điểm, đem làm Vương Ngọc Kim tại Hậu Sơn thượng vụng trộm chứng kiến Ngô Đồng hợp hồn về sau, thiếu chút nữa khai mở tâm điên rồi, thực lực cường đại, sẽ không hư thối, không e ngại trấn thi phù họa thi, này sẽ là hắn rất mạnh trợ lực. Thậm chí khả năng mượn này nhảy lên kim bài chấp sự. Đang tại Sở Đông cùng Ngô Dụng đều đem hy vọng đặt ở Hoàng Đức trên người thời điểm, Hoàng Đức mày nhíu lại càng ngày càng gấp, thậm chí đã bắt đầu cho Sở Đông điệu bộ chuẩn bị chạy thoát. Nhưng vào lúc này cửa động xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân. Sở Đông nhìn lại dĩ nhiên là một ít hành thi ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Những này hành thi thực lực không cao, chỉ là đơn thuần lau hồng bờ môi, nhưng dùng để chặn đường thích hợp nhất bất quá. Vương Ngọc Kim tại mấy người trước mặt hắc hắc nở nụ cười, nhìn xem hòa thiện đích mặt lúc này lại chỉ có thể lại để cho người phía sau lưng lạnh cả người. Hoàng đại nhân, có phải hay không cảm giác thân thể càng ngày càng không được bình thường? Hoàng Đức hai mắt một mèo, lực phập phồng có chút lợi hại, chỉ là đứng đây giống như đối với hắn cũng rất cố hết sức. Ngươi đối với ta đã làm nên trò gì? Chương 44, chú ngữ mấu chốt. Vương Ngọc Kim vẻ mặt đắc ý, thật cũng không cái gì, chỉ là cho ngươi ăn hết 3 ngày phong dương tán, ngươi chú lực cùng dương khí tại trong vòng 7 ngày đều không có cách nào khôi phục nửa phần, loại cảm giác này rất vất vả a. Sở Đông lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Hoàng Đức sẽ cùng một cỗ họa thi đánh cho lâu như vậy, trước khi Sở Đông bị Ngô Dụng bắt, Hoàng Đức thế nhưng mà tiêu hao tuổi thọ, ngạnh xanh xanh theo dưới núi đánh tới trong nhà. Mà bị bầy thi vây công thời điểm Sở Đông hiển nhiên là gặp nguy hiểm, mà Hoàng Đức nhưng vẫn tại cùng họa thi dây dưa, chưa có tới cứu Sở Đông, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn làm không được. Đoán chừng tại đối phó họa thi thời điểm, Hoàng Đức cũng đã phát hiện vấn đề của mình, cho nên mới phải sớm chuẩn bị trấn thi phủ, hơn nữa đem cấp thấp nhất trấn thi phủ họa, vẽ, tại chân quý thanh phủ lên, hắn là thật không có dương khí có thể dùng. Mà Hoàng Đức trước khi lại để cho Ngô Dụng không phải đi quá nhanh, cũng hẳn là tại cố gắng tụ lại chính mình dương khí, kể cả hắn hiện đang không ngừng độ ngực phập phồng, đều thuyết minh hắn tại rất cố gắng. Chỉ là lao nhân này thật sự có chút rất ưa thích cường trống, nếu như hắn sớm chút nói ra, có lẽ sẽ không ra nhiều như vậy vấn đề. Vương Ngọc Kim đối với tình huống hiện tại rất hài lòng. Hắn đối với Sở Đông gật ngón tay, lại để cho Ngô Đồng đi đem Sở Đông bắt lại, bởi vì hắn chuẩn đồ dự bị Sở Đông đến uy hiếp Hoàng Đức, hắn cần chính là Hoàng Đức thứ ở trên thân, mà không đơn thuần là Hoàng Đức mệnh. Ngô Đồng tốc độ thật sự rất nhanh, nhanh đến trí não đều không thể dựa vào loại này thân thể đến tránh né, chẳng qua là khi Ngô Đồng bắt lấy Sở Đông bả vai về sau, thân thể của nàng lại bắt đầu biến hóa, trước khi Ngô Đồng ngón tay biến thành màu đen, bờ môi thanh hắc, càng tiếp cận với một người chết. Mà khi Ngô Đồng bắt được Sở Đông thân thể về sau, nàng khí sắc liền bắt đầu hồng nhuận mà bắt đầu, nàng hiện tại càng giống một người, mà đối với một người mà nói, họa thi thuật là không có hiệu lực. Nhìn mình tân tân khổ khổ đoạt đến hoàn mỹ họa thi trực tiếp ném tới tại Sở Đông trong ngực về sau, Vương Ngọc Kim biểu lộ dần dần dữ tợn mà bắt đầu, hắn biết nói người này phải chết, bằng không thì Ngô Đồng tiểu vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn bị hắn khống chế. Hoàng Đức vội vàng hướng Sở Đông thét lên, dùng máu của ngươi, hoa mất nàng trang. Sở Đông trong nội tâm hung ác, đem ngón tay theo như hướng về phía chính mình mũi tên, máu tươi tóe ra tại Ngô Đồng trên mặt tìm một cái sâu sắc xiên, máu người thuộc về dương vận, nhất là Sở Đông huyết, hắn bản thân dương khí tiểu so người bình thường nồng đậm nhiều. Mà trang cho bị phá hư là họa thi tối kỵ, bị Sở Đông như vậy vẽ một cái, trước khi Vương Ngọc Kim làm sở hữu tất cả chuẩn bị đều uổng phí. Vương Ngọc Kim dùng cái con kia một chân dùng sức gõ mặt đất, cửa động hành thi tiểu tất cả đều vọt lên tiến đến, Vương Ngọc Kim cũng tự mình xuất thủ, tuy chỉ có một chân, nhưng khí lực của hắn thật sự rất lớn. Nhất là cái kia một chân sừng sốt đạp nát mặt đất, đã đến cái bắn ra cất bước hướng Sở Đông chào đi qua. Hoàng Đức đã không có chú lực, nhưng bản thân thực lực võ giả vẫn còn, ngay tại Sở Đông trước mặt cùng Vương Ngọc Kim rắn rắn chắc chắc chạm nhau một trường, hai người đều thối lui ba bước, tựa hồ có chút nửa cân tám lượng ý tứ. Hoàng Đức hai mắt gắt gao chằm chằm vào Vương Ngọc Kim lại để cho hai người trước thanh lý cửa động hành thi. Cơ hội khó được, thỉnh phối hợp trí não tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên nếm thử niệm chú. Thi đi trung đỉnh, trừ tà phá sát, chấn. Vô sự phát sinh, Sở Đông chỉ có thể dùng bản thân dương khí kích hoạt chấn thi phủ, cũng may hắn tại trước khi đến chuẩn bị đầy đủ mũi tên, tất cả đều khắc lên chấn thi phủ, chỉ là cái này xông tới hành thi quả thực hơi nhiều. Liên tục hai mũi tên bắn tỉa, đánh chết trước nhất bên cạnh hành thi ngã xuống đất cũng có thể lại để cho phía sau thi bảy chậm hơn vài phần. Thỉnh tiếp tục niệm chú. Hơn nữa tại trong đầu tưởng tượng phía dưới chẳng cảnh, trí não cho trong đầu của hắn đút rất nhiều ảo giác, đều là cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư thượng miêu tả chẳng cảnh. Trí não đem chúng chế tác thành hình ảnh, trực tiếp đưa lên tại Sở Đông trong đầu. Sở Đông một bên dùng dương khí phụ ma pháp, một bên tiếp tục niệm chú, hắn căn bản không biết là sẽ hữu dụng, dù sao Hoàng Đức đều được niệm ba lượt chú mới thành công. Nhưng chỉ có lúc này đây, mũi tên thượng chấn thi phù vậy mà phát sáng lên. Lập tức hành thi muốn vọt tới trước mặt, Sở Đông vội vàng đem cái này mũi tên cho bắn đi ra, hiệu quả cùng trước khi chấn thi tiến tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Tính toán phân tích hoàn thành. Chú ngữ tồn tại hẳn là một loại tâm lý ám chỉ hoặc là dẫn đạo, người tinh thần cũng là một loại năng lượng. Mà chú ngữ tiểu là dẫn đạo người tiến vào đặc biệt trạng thái tinh thần. Trong sách từ ngữ hình dung phi thường thỏa đáng, cộng minh, tinh thần cùng phụ chú cộng minh mới được là chú ngữ mục đích thực sự. Trạng thái tinh thần vượt tiếp cận nào đó giới hạn, phụ chú đã bị tăng phúc cũng lại càng cường. Ngươi bây giờ nói những này có phải hay không có đã chậm? Trí não hội dẫn đạo tâm tình của ngươi, tiến hành trình độ nhất định tâm lý ám chỉ, thỉnh nếm thử tay không vẽ bừa. Sở Đông cảm giác mình không hiểu thấu đối với thế giới có một loại cảm giác chán ghét, hắn xem lên trước mặt những này hành thi, đầu óc sẽ xuất hiện chính mình tự tay bắt bọn nó xé nát chẳng cảnh, một bức lại một bức quỷ dị hình ảnh xuất hiện tại Sở Đông trong đầu. Cái này lại để cho Sở Đông cả người khí chất tựa hồ cũng đã xảy ra một tia biến hóa, tựa hồ là sát khí. Thi bầy đã vọt tới Sở Đông trước mặt, Vương Ngọc Kim trên mặt treo đầy nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhưng vào lúc này Sở Đông vứt bỏ thép cung, trợ thủ đắc lực đồng thời trên không trung huy vũ hai cái, thật sự chỉ có hai cái. Sau đó chỉ thấy không trung xuất hiện hai cái thanh kim sắc phù văn. Đúng là chấn thi phủ. Sở Đông thậm chí đều không có đọc chú ngữ, cái này phù chú vừa mới vẽ hoàn thành tiểu xuất hiện ánh sáng, nhưng này rõ ràng đại biểu cho nó đã bị chú ngữ kích hoạt lên. Vương Ngọc Kim chứng kiến cái này thậm chí bởi vì vô cùng khiếp sợ mà quên phòng ngự, bị Hoàng Đức một quyền đánh trúng ngực. Hiện tại Sở Đông tại trí não ảnh hưởng xuống, đã tiến nhập cái loại nảy cần cảm xúc trong trạng thái, chẳng khác nào hắn bao giờ cũng không tại niệm chú. Hai cái tiêu chuẩn bản chấn thi phủ bị kích hoạt, Sở Đông bằng cảm giác đem chúng đẩy đi ra, vừa vặn đâm vào sông lên thi bảy, trong nháy mắt 10 cái hành thi toàn bộ ngã trên mặt đất. Uy lực kia đã không thua gì chú lực kích hoạt phụ chú. Không chú, tay không. Hoàng Đức ngươi đến cùng dạy dỗ cái quái vật gì? Sở Đông trong đầu quái dị cảm xúc bắt đầu tán đi, hắn vừa rồi thật sự có một loại ôm tất cả mọi người cùng đi cái chết xúc động, phi thường âm u, muốn xé nát hết thảy, nhưng đúng là loại này cảm xúc giúp hắn kích hoạt lên phụ chú. Trí não hiện tại không có biết rõ người lực lượng tinh thần rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể thông qua loại này cảm xúc dẫn đạo phương thức cho ngươi tiến vào đặc biệt trạng thái. Sở Đông nhặt lên trên mặt đất thép cung, quay đầu lại tiểu mở ra toàn bộ tự động hình thức, hắn đột nhiên có chút sụt. Không muốn nói chuyện, không muốn núp ních, cái loại cảm giác này thật sự phi thường không tốt, âm lanh giết chóc cảm giác, đoán chừng nhân loại bình thường rất khó cộng minh đến loại trình độ này. Cho dù khả dĩ, cái kia hơn phân nửa là tên điên, hơn nữa là giết người ma. Vận động quy tích phân tích, xa kích. Sở Đông ngẩng đầu tiểu là một mũi tên, không có ngoại ý muốn đánh trúng Vương Ngọc Kim một điều cuối cùng hoàn hảo chân, Hoàng Đức thở hổn hển dựa vào ở vách núi chậm rãi tìm xung dưới, hắn quá mệt mỏi. Phong Dương tán thuộc về là áp chế tế bào thay thế, sinh không thành được dương khí, tự nhiên cũng chỉ có như vậy nội khí. Thể lực cũng sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Cựu vừa rồi cùng Vương Ngọc Kim chiến đấu không lại mấy chục tức, hắn đã bị Vương Ngọc Kim dùng cái con kia một chân đạp ba chân, nếu như không phải Ngô Dụng ở bên giúp đỡ, hắn sợ là đều ngăn không được. Vương Ngọc Kim nằm trên mặt đất, nghiêng đầu dùng cái kia song híp mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Đông, hắn muốn nhìn rõ người nam nhân này, đây rốt cuộc là người là quỷ. Vương Ngọc Kim không rõ, vì cái gì hắn khả dĩ không chú tay không vẽ bừa, còn có thể quay người không cần nhắm chúng có thể nhẹ nhõm bắn chúng hắn, loại này xạ thuật, quá mức quỷ dị rồi, hắn rõ ràng đã tại tránh né rồi, nhưng vẫn là bị bắn chúng. Hoàng Đức, ngươi đã không được, ta không có thua ở ngươi, ta là bại bởi hắn. Chương 45, chú thể. Hoàng Đức nhếch miệng, phản phúng một câu. Hừ, hắn cũng là ta dạy dỗ, chỉ là hội đùa nghịch chút ít âm mưu quỷ kế, khó chịu nổi trọng dụng. Hoàng Đức cho Ngô Dụng khiến một cái ánh mắt, Ngô Dụng hiểu ý, đi đến Vương Ngọc Kim bên người đè đầu song trưởng nhéo một cái, đầu lâu liền đã đoạn. Vương Ngọc Kim toàn bộ hành trình không có phản kháng, hắn biết nói chính mình đại thế đã mất, phản kháng bất quá là tăng thêm thống khổ. Trông thấy người nọ triệt để tắt thở, cái này lại để cho Sở Đông phi thường không cách nào tiếp nhận. Hắn cảm giác, cảm thấy những này thuật sĩ có lẽ rất lợi hại mới được là, ngân bài, kim bài, rõ ràng đều nên một ít đại năng, bọn hắn nên có vô số bảo vệ tánh mạng chi pháp, nên có vô số đích thủ đoạn, nhưng vì cái gì? Đơn giản như vậy tiểu chết rồi. Hoàng Đức như là nhìn ra Sở Đông nghi hoặc, đột nhiên cũng cảm thán một câu. Thuật sĩ thật sự rất yếu đó ta. Chúng ta không có võ giả cường đại khí lực, nếu như chuẩn bị không đầy đủ, thậm chí khả năng không bằng một người bình thường, cái này là thuật sĩ. Thuật sĩ đối với quỷ có rất nhiều biện pháp có thể dùng, khả dĩ tích lũy kinh nghiệm phong phú người đối phó quỷ thành thạo. Nhưng đối với thượng nhân tiểu lộ ra rất giật gấu và vai, nghèo rất mồm tơi, đây là tu võ Hoàng Đức, nếu là Ngô Dụng cái loại này, chỉ tu thuật, thật sự bị võ giả tới gần thân, sợ là sẽ phải bị một chiêu miểu sát. Sở Đông lừ một tiếng, cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chậm rãi theo cái loại này áp lực trạng thái hạ giải phóng ra. Bất quá hắn cuối cùng đã minh bạch vì cái gì cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong hội miêu tả nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cố sự. Vì chính là thông qua những này cố sự, kéo người quan khán cảm xúc, để đạt tới cộng minh. Sở Đông lại siêu một chút Vương Ngọc Kim thi thể, tại trên người hắn đã tìm được lượng trương thanh phủ, một tấm ngân phiếu, còn có một khỏa ích thọ đan, một khối chấp sự ngân lệnh. Hoàng Đức lại để cho Sở Đông đều chính mình nhận lấy, dù sao người này xem như Sở Đông đồng phục, hẳn là đêm nay đại bộ phận địch nhân đều là Sở Đông xử lý. Hoàng Đức thở dài, chống vách tường đứng lên. Thôn này không có cách nào lại ở lại. Ngày mai đi với ta trong phủ a, cái kia Vương bà đoán chừng là bị Vương Ngọc Kim mua được rồi, uy ta ăn hết 3 ngày phong dương tán, thật là đáng chết. Đầu năm nay nhân tâm a. Hoàng Đức thật sự già rồi, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận chính mình suy yếu, hắn khả năng đã từng phong vân một cõi qua, nhưng hắn hiện tại thật sự chỉ là một cái nên an hưởng lúc tuổi già lão nhân. Ba người làm điểm đá vụn đem cửa động tạm thời cho chắn, lấp, biệt rồi, kỳ thật những ngày này trong thôn người đã đối với bọn họ rất có phê bình kín đáo rồi, hơn nữa phía sau núi một mực không thể đi cũng làm cho không ít người bắt đầu suy đoán. Cho nên tại đây khả năng thật sự đãi không nổi nữa, thôn quá nhỏ, làm chút gì đó quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Sở Đông đem Ngô Đồng cho lưng hội ra, một lần nữa thả lại trong quan tài, mân mê hết cũng đã rạng sáng 4 giờ rồi, hai người đầu đều hơi mệt, tựu đều đi ngủ. Trước khi Sở Đông họa, vẽ, trấn thi phủ thời điểm hai người căn bản là không phát hiện, chỉ có Vương Ngọc Kim thấy được cái kia một màn quỷ dị, cho nên hai người mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngày hôm sau Sở Đông một mực ngủ thẳng tới giữa trưa, lúc thức dậy hai người đầu đã ngồi trong sân phơi nắng mặt trời rồi, một người một cái xích đu. Ngược lại là dị thường hài hòa. Đương nhiên, ngươi được xem nhẹ trong sân ở giữa ngừng qua tài. Hai người tựa hồ nói chuyện chính đến cao hứng, trên mặt đều còn treo móc dáng tươi cười, chứng kiến Sở Đông đi ra Ngô Dụng liền đứng lên, cười tủm tỉm nói một câu, "Ta đi chuẩn bị cơm." Sở Đông có chút kỳ quái, cái này Ngô Dụng bình thường đều âm trầm cái mặt, như thế nào hôm nay còn có thể nở nụ cười? Hai người các ngươi trò chuyện cái gì, lại để cho hắn vui vẻ như vậy? "Ta chỉ là nói với hắn, nữ nhi của hắn xem như nhân họa đắc phúc, cái này về sau ngày tốt lành mọc ra." "Ngươi ngủ quá muộn, ngày mai chúng ta lại đi trong phủ a." Ngươi đi dọn dẹp một chút hành lý. Trông thấy Sở Đông còn không động đậy, Hoàng Đức nghiêng đầu lại hỏi một câu. Như thế nào, không vui ly khai cái này? Sở Đông không nói gì, mà là chỉ cái kia khẩu quan tài, vừa chỉ phòng bếp, chủ yếu là cái này Ngô Đồng khẳng định được đi theo hắn, Ngô Dụng lại khẳng định không nỡ cùng Ngô Đồng tách ra, đi lần này tiểu là 4 người. Hoàng Đức nói những này không cần hắn quan tâm, sẽ đem trong thôn sự tình đều xử lý tốt. Ba người lại ăn một bữa cơm, Hoàng Đức còn dùng 1/4 ích thọ đan cho Sở Đông rót một chén rượu. Trên bàn cơm cùng sự hòa thuận ngược lại là có điểm giống là một nhà ba người. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 16. Thể chất: 16. Não vực dung hợp độ: 28%. Sinh vật năng: 1420/200. Người bình thường một ngày chủ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Thu hút hoạt tính vật chất, bắt đầu dẫn đạo chữa trị hệ thần kinh. Tiếp tục thu hút, dự tính 72 tiếng đồng hồ nội toàn bộ chữa trị hoàn thành. Sở Đông thân thể hiện tại đã xem như cùng người bình thường không nhiều lắm khác nhau rồi, hơn nữa hắn hiện tại lực lượng là người bình thường 1/6 lần, tuy nhiên so ra kém những cái kia quanh năm đánh thân thể võ đồ, nhưng ở người bình thường bên trong coi như là thân cường thể cường tráng cái chủng loại kia. Lúc chiều Hoàng Đức lại cùng Sở Đông hàn huyên một chút chú ngữ sự tình, Sở Đông phát hiện Hoàng Đức vậy mà biết nói hắn là dùng chú ngữ kích hoạt trấn thi phủ, mà khi lúc Hoàng Đức rõ ràng không quay đầu lại. Hoàng Đức nghe được Sở Đông những lời này, bất đắc dĩ bưng kín mặt của mình. Ngươi là có nhiều xem thường một cái kim lệnh chấp sự. Cho dù ngươi không có đọc lên thanh âm, ta cũng có thể cảm giác được, huống hồ trong nháy mắt sở hữu tất cả hành thi đều đổ, cũng không có lý do khác có thể giải thích. Tiểu tử ngươi tại thuật đạo thượng thiên phú, thật là đáng sợ. Cho nên hôm nay ta được trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi muốn học phù sao? Sở Đông có chút không rõ, hàn huyên hai câu mới biết được, cấp thấp phù chú tuy nhiên tràn lan, nhưng nếu là muốn đạt được chính thức phù chú truyền thừa, vẫn phải là bái sư học nghệ. Hoàng Đức chính mình là sẽ không phù, hắn chỉ là thường xuyên mua phù đến dùng, cho nên nếu như Sở Đông muốn học phù, hắn khả dĩ giúp Sở Đông giới thiệu một cái sư phụ. Hoàng Đức là thật tâm tích tài, loại thiên phú này người không học phù quả thực đáng tiếc. Phù chú, ta cần học sao? đây không phải là thuần túy là lãng phí thời gian sao? Tìm một cơ hội học trộm một chút thì tốt rồi. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi am hiểu chính là cái gì? Thuật pháp ngàn ngàn vạn, đều có các đường, Sở Đông đến bây giờ cũng không thấy Hoàng Đức dùng qua đặc biệt gì chiêu thức, chỉ có ngày đó tại huyễn cảnh ở bên trong, hắn trông thấy Hoàng Đức cởi trần dùng thân thể cùng ác quỷ cứng rắn. Hoàng Đức nghe được Sở Đông lời này thật sự muốn truy người, phụ chú đó là cỡ nào tinh thâm đồ vật, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, Sở Đông nói rất hay như thật đúng là có chuyện như vậy. Sở Đông học phụ thật sự quá là nhanh. Ta cái này nhất mạch, tên viết chú thể, thì ra là ngày ấy ngươi trông xem trạng thái, tuyển định một loại chú văn, dùng đặc thù độc môn tài liệu đem hắn văn tại trên thân thể. Ngăn địch có thể lập tức kích hoạt tác chiến. Chú thể cùng sở hữu 5 loại, đều không có cùng trọng điểm. Chú thể thực chất tựu là lại để cho ngươi thân thể của mình biến thành một kiện khả dĩ tổn thương quỷ đồ vật. Nghiêm chỉnh cái buổi chiều, Hoàng Đức đều tại sân nhỏ cùng Sở Đông phổ cập một ít thuật pháp trụ cột thưởng thức, đại bộ phận thuật pháp đều cần muốn nhờ ngoại vật, ví dụ như Hoàng Đức giấy chắc người, tựu cần muốn nhờ rất nhiều tài liệu, bọn hắn thuật cũng sẽ biết tập trung ở ngoại vật phía trên. Phu chú, cổ thuật, khống thi, kỳ môn, vu thuật năm, đều là bên ngoài vật phương thức hiện ra. Chương 46, bái sư cùng ly khai. Mà cùng đại bộ phận thuật pháp muốn so, chú thể lại hoàn toàn trái lại, chú thể sẽ đem bản thân thể đảm đương làm một kiện pháp khí sử dụng. Chú thể tại dân gian kỳ thật còn có một loại xưng hô, cái kia chính là thần đánh, cũng có gọi thần quyền. Thì ra là cái gọi là thỉnh thần trên thân. Bất quá Hoàng Đức cũng nói, cái loại người này 89 phần 10 là đi giang hồ lừa đảo, chính thức chú thể căn bản không phải cái gì thỉnh thần trên thân, cần cũng là cảm xúc cộng minh, cùng phụ chú ngữ là giống nhau. Xác thực có một ít người khả dĩ thông qua thỉnh thần cái này trình tự, đến cho mình một cái tâm lý ám chỉ, lại để cho tâm tình của mình, tinh thần, xu hướng tại cái nào đó đặc biệt tình huống. Mà tại loại này trạng thái tinh thần xuống, chú thể cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Sắm vai cái nào đó đặc biệt hình tượng, thì ra là thần, phi thường có thể kéo cảm xúc, vì vậy đã có người trông mèo vẽ hổ, chuyển đến chuyện đi, xuất hiện chỉ biết giả ngây giả dại thần đánh. Chính thức thần đánh nên Hoàng Đức như vậy, cái kia cầm nhục quyền truy ác quỷ thống khổ. Cùng bình thường thuật pháp bất đồng, chú thể cần nhất định được thân thể cường độ, không cần đặc biệt cường, bình thường khỏe mạnh có thể. Dù sao hắn cần dựa vào thân thể chiến đấu, mà Sở Đông ở phương diện này thiên phú tựa hồ rất kém cỏi, nhưng hắn tại niệm chú phương diện lại gặp may mắn. Chính là vì điểm này, mới khiến cho Hoàng Đức rất xoắn xuýt. Hoàng Đức mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói thật, ta là có chút tư tâm, thân thể của ngươi nội tình rất kém cỏi, nhưng còn trẻ, coi như có cứu. Cho ngươi học chú thể, ta cũng có thể hiểu rõ chính mình một cái cọc tâm nguyện, nhưng ngươi khả năng tiểu cần muốn thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Vì cường hóa thân thể của ngươi, ngươi nhất định phải học ngoại công, hơn nữa được có nhất định thành quả, mới có thể thừa nhận chú thể. Nếu như ngươi đi học phụ chú, sẽ không có những vấn đề này. Bất quá chú thể cũng có chính mình chỗ tốt, đối với quỷ, đối với người đều hữu hiệu. Hoàng Đức không có giấu giếm Sở Đông cái gì, mà là cho hắn nói rõ sở hữu tất cả lợi và hại, lại để cho Sở Đông đến mình lựa chọn, cái này lại để cho Sở Đông cảm giác Hoàng Đức người này rất chân thật. Người cổ đại đối với chính mình truyền thừa phần lớn có một ít chấp niệm, mà ngay cả quan tài tượng cái loại này cố hết sức không định đoạt, thậm chí nghĩ thủ nghệ của mình có người kế tục. Nhưng Hoàng Đức lại có thể cho Sở Đông lựa chọn cơ hội, hắn hoàn toàn khả dĩ không nói những này, trực tiếp lại để cho Sở Đông học. Nhưng trên thực tế Sở Đông thân thể vấn đề cũng không phải không có thể giải quyết, mà là dùng không được bao lâu, thân thể của hắn sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn hoàn mỹ, thân thể thiên phú căn bản không phải vấn đề. Bất luận theo cái gì góc độ đến cân nhắc, cái này chú thể ta đều được học, một điểm khổ mà thôi, ta ăn. Hoàng Đức khinh thường nhìn Sở Đông một mắt, nhưng câu dẫn ra khỏe miệng hay là bại lộ nội tâm của hắn vui sướng, hắn cảm giác là mình đi đại vận, có thể gặp Sở Đông loại thiên tài này. Chú thể là thuật, mấu chốt nhất hay là thuật pháp thiên phú, thân thể gầy yếu hắn có biện pháp đền bù, nhiều chịu khổ một chút thì tốt rồi. Vì vậy Hoàng Đức nhìn xem Sở Đông lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tại Sở Đông đáp ứng về sau, Hoàng Đức tựu về nhà mình mang tới một cái bao, hắn theo trong bao cầm làm ra một bộ bức họa, là một cái thân hình cường tráng trung nhân, hắn cởi trần, làn da thượng bị kỳ quái phù văn chấn đích, có một điểm không giận tự uy cảm giác. Đây là tổ sư gia, ta là người không chú ý cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nhập môn quy củ vẫn phải là có, về sau ngươi gọi ta Hoàng Đức hay là lao khất cái đều không sao cả, tùy ngươi tâm ý. Quy xuống, trước cho tổ sư gia dập đầu. Cái này nhập môn lễ tiểu là tại Ngô gia trong đại sảnh cử hành, tham dự người cũng chỉ có Ngô Dụng, Sở Đông ngược lại là không có hàm hồ trực tiếp quỳ trên mặt đất, tôn sư trọng đạo mặc kệ ở đâu cái thời đại đều là phải. Cho tổ sư gia dập đầu khẩn cầu bảo hộ, sau đó đã đến bái sư ba dập đầu kính trà giai đoạn. Đã đến Hoàng Đức cái này hắn đã nói không sao cả rồi, yêu dập đầu không dập đầu, nhưng Sở Đông hay là quy củ dập đầu lại ba cái. Tiểu sông Hoàng Đức thân thể đều nhanh dầu hết đèn tắt, còn nhiều lần tiêu hao tuổi thọ đến giúp Sở Đông, hắn tiểu nhận được lên, chớ nói chi là chính mình còn muốn học người ta bản lĩnh xuất chúng. Ba cái đầu dập đầu xong, là được chấm dứt, Hoàng Đức nhìn xem Sở Đông không ngừng gật đầu, trong lòng là càng phát thỏa mãn, có thiên phú, tâm tính cũng không tệ. Hoàng Đức tiếp nhận Sở Đông kính trà, nhấp một miếng, sau đó hai tay đem Sở Đông vịn mà bắt đầu. Ta năm nay 39 tuổi, bất quá 2 tháng tiểu 40 rồi, tại thuật sĩ giới cũng có chút danh khí, đem làm sư phụ ngươi cũng sẽ không biết tự nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Cái này tấm ngân phiếu ngươi nhận lấy, xem như lễ gặp mặt. Sở Đông chứng kiến cái kia tấm ngân phiếu không khỏi mở to hai mắt nhìn, bạch ngân một vạn lượng. Cái này Hoàng Đức thật sự rất có tiền, chỉ là thấy mặt lễ tiểu rút một vạn. Nô Dụng ở bên cạnh cười nhạo một tiếng. Hơi tiên khí. Trông thấy Sở Đông loại thiên tài này, Ngô Dụng không nghĩ lấy thu đồ đệ là không thể nào, nhưng hắn cùng Hoàng Đức so với, tiêu thật là dã đường đi xuất ra rồi, vì Sở Đông tốt, cũng phải nhường hắn bái sư Hoàng Đức. Sở Đông có chút chờ mong nhìn xem Hoàng Đức, cái kia lúc nào dạy ta chú thể ạ? Hoàng Đức lại cười xấu xa một chút, sau đó đem Sở Đông dẫn tới trong sân, lại để cho Sở Đông hai chân tách ra đứng vững, Sở Đông trong lòng có chút kích động, rốt cục muốn học đến thần công. Nhưng ai biết Hoàng Đức theo sân nhỏ bên cạnh tìm đến một căn côn gỗ, bay thẳng đến Sở Đông phía sau lưng đánh cho xuống dưới. Nội khí luyện không được, vậy được rèn luyện thân thể, tiểu tử thế nhưng mà tự ngươi nói có thể chịu được cực khổ, cho ta nhịn xuống, nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân cốt ra. Hoàng Đức nụ cười trên mặt có chút biến thái, Sở Đông cảm giác hắn đầu góc bao nhiêu có chút vấn đề, bất quá cái này Hoàng Đức đánh chính là hắn thật sự đau, chủ yếu đập nện hay là phía sau lưng. Nhưng hắn đánh chính là rất có chừng mực, lại để cho Sở Đông đau, nhưng cũng sẽ không bị thương, Sở Đông cũng căn bản không quan tâm đau đớn, hắn đã sớm lại để cho trí não đã đoạn hắn cảm giác đau cảm thụ. Đánh cho 5 phút đồng hồ Hoàng Đức hay thu tay rồi, nói là loại này luyện pháp cái có thể phối hợp ích thọ đan, người bình thường càng đánh càng phế. Ích thọ đan chỗ mang đến hoạt tính vật chất sẽ chủ động chữa trị thân thể. Loại hành vi này xác thực hội tăng cường làn da độ cứng cỏi. Bất quá loại phương thức này hiệu suất tương đối thấp xuống, cũng có thể sẽ tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Tu luyện ngoại công người tại tuổi trẻ thời điểm rất cường, có thể già rồi về sau sẽ các loại ốm đau của thân, có rất ít người có thể ở không tổn hại tổn thương thân thể dưới tình huống đem ngoại công luyện thành. Nhưng Sở Đông nhưng có thể, chỉ là hắn hiện tại không có cách nào nói, hắn không có cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói với Hoàng Đức, ngươi xem, ta cơ bắp chính mình hội rèn luyện, cho ta chút thời gian là được, đừng đánh nữa, lời này nói ra, sợ là không thể thiếu bị Hoàng Đức một trận mắng. Về phần Ngô Đồng Tắc thì có chút kỳ quái, nàng tựa hồ là cần một cái gì cơ hội mới có thể triệt để sống lại, hiện tại loại này không sinh không cái chết trạng thái, cũng không biết được duy trì bao lâu. Sở Đông buổi chiều bị Hoàng Đức đánh cho một trận liền chuẩn bị đi thu thập hành lý, kết quả lại phát hiện mình cùng lợi hại, ngoại trừ một đống không có tác dụng đâu nát sách căn vốn là không có gì có thể thu thập. Mà ngay cả như dạng y phục đều không có mấy bộ. Nghe nói Ngô Dụng phải đi, lão thôn trưởng còn thân hơn tự đến thăm đến giữ lại rồi, dù sao Ngô Dụng tại đây trong thôn thật sự thật nặng muốn, cái này lao thần tiên bình thường tồn tại, ở tại cái đó đều an toàn. Ngô Dụng đây chính là mà ngay cả trong phủ quan sai đều được cầu trợ với hắn. Nhưng Ngô Dụng nhất định là được đi, hắn là lo lắng Ngô Đồng, hơn nữa Ngô Dụng bởi vì dùng tà thuật, đại khái là một năm có thể sống rồi, cho dù Hoàng Đức cho hắn lích thọ đan, cũng tối đa lại bổ một năm. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn muốn cùng nữ nhi của mình. Chương 47, nhập phủ. Buổi tối Sở Đông sớm đi nằm ngủ rơi xuống, bởi vì ngày hôm sau muốn sáng sớm, Ngô Dụng đã mướn người, đem phía sau núi hơi chút khôi phục một chút, hắn thiết hạ thủ thuật che mắt cũng đều giải trừ. Thôn này, không có bọn hắn, an toàn hơn. Ngày hôm sau thiên đều không có sáng, Sở Đông đã bị hai người từ trên giường cho lôi dậy, bởi vì bọn họ được sớm chút đi, tránh đi người trong thôn, bằng không thì mang một ngụm quan tài đi, khẳng định được có khiến cho rối loạn. Ngô Dụng đối với thôn này có cảm tình, không nghĩ cho cái này lưu lại quá nhiều phiền toái. Sở Đông đi đến trong sân xem xét, Ngô Dụng bao lớn bao nhỏ đã thu thập xong, sẽ chờ Sở Đông trên lưng Ngô Đồng rồi, Hoàng Đức cái gì cũng không mang, đơn thủ trực tiếp nâng lên cái kia phó quan tài đi ở phía trước. Sở Đông không khỏi tán thưởng một câu. Cái này mấy tuổi có thể có cái này thân thể, thật làm cho người hâm mộ a. Hoàng Đức cười lạnh một tiếng. Lão tử mới 39 tuổi, cái gì gọi là cái này mấy tuổi? Bất quá là lớn lên sốt ruột mà thôi. Thực nói lão còn phải là Ngô lão đệ. Ngô Dụng thân thể xác thực không lớn đấy, lưng có mấy cái ba lô bao khỏa đều cảm giác có chút thở hổn hển, nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế, hỏi ngược lại, ngươi gọi ta cái gì? Ngô lão đệ a, làm sao vậy sao? Đây không phải là nói rõ ngươi tuổi so với ta đại. Hoàng Đức thở phào một cái, chỉ có thể trong đầu buồn bực kinh ngạc. Đã đến bến tàu Sở Đông xa xa xem xét đã nhìn thấy một chiếc tàu chở khách đã ngừng tốt rồi, đây cũng không phải là ngày bình thường tái người đi trong phủ tiểu thuyền hỏng, hẳn là Hoàng Đức hoặc là Ngô Dụng cá nhân thuê. Ba người đem hành lễ đều chuyển sau khi lên thuyền, chỉ thấy đầu thuyền cái kia thân mặc hắc y đầu đội mũ rộng vành người hướng phía Hoàng Đức đã đi tới, mũ rộng vành phía dưới truyền ra một cái thiên thành thuộc nữ tính thanh âm. Sư phụ, vương bà đã xử lý xong. Theo như ngài phân phó, không có họa và người nhà. Hoàng Đức đem quan tài phóng tới trên bong thuyền lạnh lùng nhẹ gật đầu. Vương bà cũng hầu hạ ta nửa năm, xem như ta hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, tiền cái đồ chơi này, có mệnh kiếm được, còn phải có mệnh hoa. Cái kia vương bà Sở Đông cũng chỉ có mấy cái đối mặt, làm đồ ăn ngược lại là hợp khẩu vị, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ cho Hoàng Đức hạ độc. Ngày hôm trước mới thu được sư phụ gửi thư, trên đường làm trễ mãi chút thời gian, thỉnh sư phụ. Được rồi, theo ngươi cái kia tới đây chỉ dùng 3 ngày, ngươi sợ là trên đường đi đều không có nghỉ ngơi đi. Cho các ngươi giới thiệu một chút, Dương Di Tỉnh cũng là đồ đệ của ta. Cái này, cho ngươi mới thu đích sư đệ, các ngươi muốn chiều ứng lẫn nhau. Dương Di Tỉnh đem trên đầu lụa đen mũ rộng vành cho cầm xuống dưới, đối với Sở Đông khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Nàng trải lấy đơn giản bím tóc đuôi ngựa thoạt nhìn rất giỏi giang, bộ dáng có lẽ xem như thượng đẳng, có thể đánh nhau cái tám phân, nàng không giống Ngô Đồng như vậy ôn nhu, mà là mang theo một chút khí khái hào hùng. Hoàng Đức tựa hồ là sợ Sở Đông hiểu lầm, còn cố ý nhiều giới thiệu hai câu, hắn ngoại trừ Sở Đông tiểu Dương Dĩ Tình như vậy một cái đồ đệ, đem chú thể chuyển cho nàng, mới an tâm đến vắng vẻ địa phương dưỡng lão. Chỉ là không nghĩ tới dưỡng cái lao còn có thể gặp được gặp cái tuyệt thế thiên tài, cho nên hắn mới lại thu Sở Đông. Sở Đông ở cái thế giới này thân thể hẳn là vừa qua khỏi 19 tuổi, mà Dương Dĩ Tình thì là 25, bái sư Hoàng Đức đã 5 năm. Dương Dĩ Tình tựa hồ không thế nào nói chuyện tình yêu, bắt chuyện qua về sau chỉ có một người đi đầu thuyền chống thuyền đi. Tại Dương Dĩ Tình đi rồi, Hoàng Đức nhìn xem bóng lưng của nàng lắc đầu. Đứa nhỏ này à, người rất không tệ, tự là chất phát một chút, chờ ta 100 năm về sau, tiểu tử ngươi nên đối với nàng phía trên một chút tâm, nàng có thể cũng không như ngươi vậy nhiều quỷ tâm tư. Cần ngươi nhiều giúp đỡ. Sở Đông bất đắc dĩ, không ngờ như thế ta tại ngài trong mắt tiểu là cái quỷ tâm tư rất nhiều người quá. A, cô nương này thế nào tiến quan tài? Hoàng Đức cười mà không nói, Sở Đông điểm này hoa tốn tâm tư Hoàng Đức sao có thể không hiểu, nhưng chính là người như vậy, Hoàng Đức mới an tâm, ích kỷ có thể giải mệnh, hoa tốn tâm tư nhiều hơn, mới có thể sống lâu. Bởi vì là xuôi dòng còn có phong, cho nên chỉ dùng hơn 1 giờ bọn hắn đã đến chỗ mục đích, Lâm Tên phủ bến tàu. Bọn hắn tiểu cốc thôn là được một phần của tại đây, tại đây tại địa vị mà nói cũng tiểu thuộc về một cái thị trấn, hay là cái loại lầy phi thường xa xôi 3-4 tuyến thành thị. Buổi sáng bến tàu đã bắt đầu có con buôn bắt đầu bán hàng rồi, bọn hắn khiêng một bức quan tài thật sự có chút chói mắt, làm cho trên đường thỉnh thoảng có người nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Bất quá cũng may Dương Dĩ Tình sớm có chuẩn bị, tại bến tàu cách đó không xa tiểu ngừng một chiếc xe ngựa, đem quan tài phóng tới trên xe, Dương Dĩ Tình lái xe liền mang theo mấy người vào thành. Cửa thành cơ hồ là không có kiểm tra, thì có một sĩ binh gác, nhưng sẽ không để ra nghi vấn cái gì, người đến người đi ngược lại là so tiểu cốc thôn náo nhiệt rất nhiều. Sư phụ, ta đã thuê một chỗ tòa nhà, coi như rộng rãi, đầy đủ chúng ta mấy người ở. Còn có, tại đây huyện lệnh muốn bái phỏng một chút ngài. Hoàng Đức nhướng mày, tựa hồ có chút mất hứng. Ngươi đã đáp ứng, không phải cho ngươi không muốn tùy tiện tiết lộ ta hành tung sao? Không có, chỉ là cái này phù hợp tòa nhà có chút khó tìm, tiêu cùng cái này huyện lệnh thấy phía dưới, ta chỉ nói muốn cho ân sư ở, chưa nói mặt khác. Không thấy, một cái thất phẩm tiểu quan. Dương Dĩ Tình như một tiếng không nói thêm gì, chỉ là phía trước bên cạnh tiếp tục trong đầu buồn bực vội vàng xe ngựa, cái này lại để cho Sở Đông đối với nàng đột nhiên nhiều một chút hứng thú. Người này giống như thật sự có điểm chất phác, nếu như việc này thay đổi Sở Đông, hắn căn bản là sẽ không sợ cái này lông mày, Hoàng Đức cái dạng gì là người, Dương Dĩ Tình cùng hắn lâu như vậy, có lẽ rõ ràng nhất. Huống hồ nàng tại sao phải là một ngoại nhân nói chuyện? Sở Đông cảm giác hơn phân nửa chính là huyện lệnh thuận miệng vừa nói, cái này Dương Dĩ Tình lại cho là thật, nếu như cái kia huyện lệnh thật muốn gặp Hoàng Đức, đó là được theo như quy củ lần lượt bái tiếp. Chính mình sư tỷ, giống như thật sự có điểm. Ngốc. Hoàng Đức như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về Ngô Dung hỏi, cái này trong phủ có phải là không có đăng ký thuật sĩ? Có ngược lại là có, tự là năng lực quá bình thường. Cái kia như vậy đi, Dĩ Tình à, quay đầu lại ngươi mang theo ngươi sư đệ, đi huyện lệnh cái kia muốn cái phủ nha thuật sĩ đương đương, lại để cho chỗ hắn lý một sự tình, tích lũy điểm kinh nghiệm, cũng có thể lại để cho thân phận của hắn đẹp mắt một ít. Dương Dĩ Tình hay là gật đầu, tựa hồ cái gì nàng đều không để ý, chỉ cần Hoàng Đức nói, nàng sẽ đi làm. Âm Dương Ti là một phần của triều đình, phụ trách toàn quốc các nơi khó giải quyết bản án, mà bình thường chuyện ma quái Âm Dương Ti là mặc kệ, cho nên mỗi cái địa phương đều được là tự nhiên mình đăng ký thuật sĩ. Mới vừa vào Âm Dương Ti thuật sĩ gọi là đăng ký thuật sĩ, quan chức chẳng khác nào chính thất phẩm rồi, mà khảo hạch hợp cách về sau, có thể thăng cấp làm chấp sự. Chấp sự lại chia làm 4 cấp bậc, thiết, đồng, ngân, kim. Những này chấp sự đều là dựa theo nhiệm vụ thu báo thù lao, Âm Dương Ti đối với mấy cái này chấp sự cũng không có gì cưỡng chế ước thúc tính, làm nhiệm vụ liền có thù lao, không làm sẽ không có. Mà một cái kim lệnh thuật sĩ tại ngoại sáng thượng quan chức chẳng khác nào một cái chính tứ phẩm quan to, cho nên nói Hoàng Đức xem thường thất phẩm huyện lệnh, hợp tình hợp lý. Cái này còn không đề cập tới Âm Dương Ti có đặc quyền, gặp phải khó giải quyết ác quỷ về sau, chấp sự địa vị khả dĩ nhắc lại 2 cái đại cấp bậc, đến chính nhị phẩm. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Đức dùng bắt quỷ là do, coi như là chính tam phẩm, theo nhị phẩm quan viên cũng phải cho hắn nhường đường. Quan đại nhất cấp đệ chết người, cái này quy tắc chính là như vậy. Chương 48, phủ nha thuật sĩ. Dương Dĩ Tình mang theo mấy người đã đến nàng thuê hạ cái gian phòng kia tòa nhà rất lớn, quan phòng ngủ thì có 7 ở giữa, hơn nữa cái này tòa nhà sinh hoạt dấu vết còn rất mới, giống như là vừa mới chuyển hết ra đồng dạng. Đây mới là người nên ngốc địa phương, quay đầu lại có thể đi tiệm cơm ăn cơm đi. Sở Đông nhìn mình phân đến gian phòng thỏa mãn nhẹ gật đầu, trung quanh cũng không có thiếu quán rượu, hắn về sau đoán chừng đều không cần lo lắng ăn rồi, hắn lượng cơm ăn không nhỏ, cái này đồ ăn khẩu vị nhi thật sự quá trọng yếu. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 17. Thể chất, 17. Não vực dung hợp độ, 31%. Sinh vật năng, 1920-201. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Hiện tại trí não đối với thân thể điều khiển đã rơi vào cảnh đẹp. Tại đối phó nhân loại chiến đấu thượng khả dĩ dựa vào tự động chiến đấu. Nhưng đối với tại dị thường sinh vật tối đa mở ra phụ trợ hình thức, cho nên chiến đấu kỹ xảo huấn luyện cần đăng lên nhật báo. Cái này đem thật lớn tăng lên sinh tồn năng lực. Sở Đông có chút đau đầu, trí não đã thí nghiệm đã qua, Sở Đông phải điều khiển thân thể tuyệt đại bộ phận mới có thể điều động dương khí, mà phụ trợ hình thức xuống, tối đa khống chế 2 tay hoặc là 2 chân. Một khi vượt qua một cái hạn định giá trị, sẽ bởi vì cái nào đó không biết tên nguyên nhân mà không cách nào điều động dương khí. Hiện tại cơ hội là khó giải, cho nên thật sự gặp quỷ rồi, mũi tên chưa đủ dưới tình huống, Sở Đông đại khái chỉ có thể trên mình tay. Mà không có tự động hình thức Sở Đông, chiến đấu bắt đầu sẽ rất cứng ngắc, hắn từng chiêu từng thức đều là tại trí nào theo đề nghị động tác, sẽ có loại tạp đốn cảm giác. Nói cho cùng còn là vì Sở Đông không có gì chiến đấu trụ cột, hiện tại hắn chỉ có thể tận lực bảo trì mũi tên sung túc, nhưng không phải mỗi lần đều có thể cơ hội tốt như vậy. Trí não khả dị ra tốc huấn luyện hiệu quả, lại để cho ký chủ tại cực trong thời gian ngắn trở thành chiến đấu đại sư cũng không khó khăn. Đi a, quay đầu lại còn phải tìm buổi luyện. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa, Sở Đông mở cửa xem xét là sư tỷ của mình, nàng thay đổi một bộ quần áo, hai đầu lông mày có một chút mỏi mệt. Sư đệ, đi với ta huyện nha a, ta mang ngươi đi đem thủ tục xử lý một chút. Sư phụ lời nhắn nhủ sự tình, sớm đi xong xuôi so sánh tốt. Được rồi sư tỷ. Ngươi thoạt nhìn rất mệt ta à? Dương Dĩ Tình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói mình đã hai ngày không ngủ rồi, nhận được Hoàng Đức tin tức cũng sắp mã đi suốt đêm đã đến, chỉ là đến hơi trễ một chút. Kỳ thật hắt chiều về sau, thì ra là Ngô Đồng dị biến lần kia, Hoàng Đức cũng đã phát ra tin tức, tuy nhiên hắn kiêu ngạo, nhưng không đốc, hắn thân thể kia cho dù không có phong dương tán, cũng không cách nào tiếp tục lấy người tiếp tục rông dài. Cho nên Hoàng Đức rất lý trí lựa chọn giao động người, chỉ là Vương Ngọc Kim ra tay quá nhanh, Dương Dĩ Tình đã tới chậm một bước. Sư tỷ, hoặc là ngươi trước đi ngủ a. Không vội tại ngày hôm nay. Dương Dĩ Tình bướng bỉnh lắc đầu, sư phụ lời nhắn nhủ sự tình, hay là mau chóng làm tốt, có thể nhìn ra sư phụ đối với ngươi rất hài lòng, muốn cố gắng lên. Sở Đông tổng cảm giác mình cái này sư tỷ không giống như là người trẻ tuổi, làm việc cũng phi thường. Kỳ quái. Hai người ly khai tòa nhà, đi ngang qua một đầu phi thường náo nhiệt phố xá, cái này người trong phủ đại bộ phận cũng đều là ăn mặc vải thô áo gai, coi như là sinh hoạt ở loại địa phương này, cũng không có so tiểu cốc thôn những người kia qua rất tốt. Có thể đụng với mấy cái mang tơ lụa đều là hiếm có. Đường đi hai bên có quán rượu, trà lâu, hiệu cầm đồ, thợ rèn phòng, cái gì cần có đều có. Dĩa đường trên đất trống cũng không có thiếu trống đại cái dù tiểu tiểu thương, thỉnh thoảng giao hàng thượng hai câu, náo nhiệt cực kỳ, trên đường người đi đường không ngừng, có khuôn vác chọn lấy hàng hóa người đi đường, có lái xe trâu, còn có kỵ con lửa, muôn hình muôn vẻ. Sở Đông đột nhiên chú ý tới mình sư tỷ ánh mắt thay đổi, ánh mắt kia như là nhìn thấy gì yêu thích chi vật, hắn theo Dương Dĩ Tình ánh mắt nhìn sang, dĩ nhiên là bán mức quả. Nhưng không biết vì cái gì Dương Dĩ Tình nhìn hai mắt, liền nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục dẫn đường. Đây là khắc chế chính mình cảm xúc biểu hiện. Trí não tổng hợp quan sát, cô bé này chỉ số thông minh hơi thấp, đối ngoại người đề phòng lòng tham trọng. Nhưng loại người này rất tốt khống chế. Phải chăng cần phương án ủng hộ? Sở Đông lại không đốc, tại đây còn cần gì phương án ủng hộ? Dương Dĩ Tình chỉ số thông minh hơi thấp, nhưng người ta vũ lực giá trị lại không thấp, nàng lại cùng Dương Dĩ Tình không có xung đột, tại sao phải khống chế người ta? Sở Đông trên người còn có 10 lượng bạc vụn, là trước kia thôn trưởng cho hắn gõ mõ cầm canh tiền công, hắn không có đi gõ mõ cầm canh, thôn trưởng cũng không nói hắn, hẳn là Ngô Dụng giúp hắn nói gì đó. Hắn mua lưỡng chuối đường hồ lô, đưa cho Dương Dĩ Tình một chuối, có thể rõ ràng chứng kiến Dương Dĩ Tình lông mi vểnh lên mà bắt đầu, một bức muốn cầm lại dám cầm bộ dạng. Có phải hay không sư phụ không cho ngươi ăn? Ừ, sư phụ nói rất lớn người, không nên lao thích ăn cái đồ chơi này. Sở Đông bất đắc dĩ thở dài, chính mình sư tỷ thật sự có đủ đơn thuần, Hoàng Đức những lời này rõ ràng cho thấy tại nhà rách nàng, cũng không phải thật sự không cho hắn ăn. Sở Đông cứng rắn đút một căn đến trong tay nàng, Dương Dĩ Tình khai mở tâm một hồi lâu, Sở Đông cảm giác mình khả năng cũng bởi vì cái này một căn mức quả, tiểu lên Dương Dĩ Tình chữ trắng đơn. Ăn xong mức quả, Dương Dĩ Tình liền mang theo hắn đã đến huyện nhà, nàng lấy ra một tấm lệnh bài, cái kia quan sai nhìn thoáng qua căn bản chính là liền đầu cũng không dám giơ lên, chớ nói chi là ngăn cản. Sở Đông biết nói đó là cái gì, là chấp sự đồng lệnh. Có thể trở thành chấp sự nói rõ Dương Dĩ Tình là cái hợp cách thuật sĩ, có thể xử lý quỷ, mà theo thiết lệnh đến đồng lệnh chỉ có nhiệm vụ lượng yêu cầu, không có thực lực khảo hạch. Nhưng là theo đồng lệnh lại hướng lên thăng tiểu cần thực lực yêu cầu, nhất định phải tại ở một phương diện khác cực kỳ am hiểu mới được là, tựa như Vương Ngọc Kim, am hiểu hoặc thì phải dựa vào cái môn này tay nghề, có thể đạt được ngân lệnh. Nô dụng giấy chắc người, cũng có thể nhẹ nhõm đạt được ngân lệnh. Kim lệnh yêu cầu tiểu so sánh hà khác rồi, Sở Đông cũng không biết cụ thể yêu cầu, chỉ là biết đạo kim lệnh chấp sự cùng ngân lệnh chấp sự tỷ lệ là 1:100. Nghe nói Dương Dĩ Tình đã đến, cái kia huyện lệnh mang tốt quan tức liền từ hậu viện một đường chạy chậm chạy ra đón chào, 1m70 đến vóc dáng nhỏ, dáng người hơi có chút mập ra, khí sắc ngược lại là hồng nhuận phơn phất vô cùng. Dương đại nhân, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Cái kia tòa nhà còn thỏa mãn à? Dương Dĩ Tình ôn hòa nhẹ gật đầu, cái này lại để cho cái kia huyện lệnh đầu thấp càng sâu rồi, Sở Đông phát hiện mình cái này sư tỷ như vậy có chỗ tốt, tựa là lại để cho chưa quen thuộc người của nàng, rất khó thăm dò sâu cạn. Đây là ta sư đệ, tại ngươi cái này làm phủ nha thuật sĩ, có chuyện gì tiểu giao cho hắn, trưởng chút ít kinh nghiệm. Cái kia huyện lệnh nghe xong lời này, trên mặt hết sức định nọt chi sắc, trực tiếp cho Sở Đông làm cái ấp. Tại hạ trấn chát, cao nhân đến cái này tiểu huyện cái này đăng ký thuật sĩ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng nữa à, nhân tài không được trọng dụng rồi. Đến mời vào trong. Cái này huyện lệnh rất định nọt có chút đã qua đầu, cái này lại để cho Sở Đông rất kỳ quái, nói như vậy huyện lệnh đều là một chỗ thổ hoàng đế, ở chỗ này không có người so với hắn đại. Chương 49, thành thị mô hình. Dương Dĩ Tình loại này tối đa tính toán cái sang sông long. Hơn nữa Dương Dĩ Tình vẫn chỉ là cái đồng lệnh, còn không đến mức lại để cho hắn thấp kém đến trình độ này mới được là. Sở Đông tiến đến Dương Dĩ Tình bên người thấp giọng hỏi một câu, "Sư tỷ, hắn như thế nào giống như có chút sợ ngươi?" Bởi vì Âm Dương Ti chấp sự có tiên trạm hậu tấu quyền lợi, hơi chút hiểu một điểm thưởng thức quan địa phương, đều chán ghét âm dương ti người. Về sau ngươi tiểu sẽ minh bạch, không có người hy vọng chúng ta tại một chỗ ở lâu. Trần Trát cho Sở Đông xử lý rảnh tay tục, phát hiện Sở Đông còn là mình hạ hạt người còn khách sáo vài câu. Sở Đông hiện tại thân phận vẫn chỉ là cái bình thường nông hộ, trở thành đăng kỹ thuật sĩ coi như là tiểu quan rồi, bất quá chỉ có cửu phẩm. Theo huyện lệnh hướng lên, đều là triều đình bổ nhiệm, nhưng phủ trong huyện bộ tiểu quan đều là huyện lệnh định đoạt, loại này quan cùng hắn nói là quan, còn không bằng nói là cái bình thường nhân viên công vụ. Xong xuôi thủ tục, Sở Đông thì có một cái thân phận mới bài, rất bình thường kim loại lệnh bài, bên trên có khắc một cái thuật chữ. Thủ tục làm cho xong, cái này Trần Trát tiểu lập tức cau mày cùng Sở Đông tố nổi lên khổ. Sở công tử thật sự là một hồi mưa đúng lúc à, gần đây ai trong phủ ra kiện việc lạ, có tốt vài trăm người công bố chính mình bị quỷ áp giường, những người này còn nói mình cả ngày hề vải không phân chấn, phiền toái vô cùng bốn. Ngài giúp đỡ chút, ra tay cho giải quyết. Dương Dĩ Tình nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt nói, cái này không hợp quy củ, như thế số lượng hiện tượng quái dị nguyên nên báo cáo âm dương thi, mà không phải mình giải quyết. Trần Trát không ngừng cười làm lành, nói đây là chứng kiến Dương Dĩ Tình đã đến, cho nên mới không có báo, đã nghĩ ngợi lấy sự tình không lớn, lại để cho Dương Dĩ Tình cho thuận đường giải quyết, dù sao báo cáo lại đợi thêm bên cạnh phái tới ít người nói đều được 7-8 ngày đi qua. Phen này rõ ràng cho thấy qua loa tắc trách mà nói ra, Dương Dĩ Tình vậy mà tin, nàng còn nhẹ gật đầu. Người tại gạt người a? Muốn giấu giếm báo? Trần Trát nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hào khí có chút xấu hổ, cái này Sở Đông bất quá là tiểu cốc thôn ở bên trong một cái thư sinh nghèo, hắn căn bản không có trông cậy vào Sở Đông làm cái gì, là hy vọng Sở Đông sư tỷ còn có chừa sau vị kia giúp hắn giải quyết một chút. Dù sao cái này gặp chuyện không may đối với hắn con đường làm quan có hại vô ích, còn không bằng lén giải quyết, nếu như có thể dựa vào chính hắn đem cái này chuyện phiền toái giải quyết, vậy cũng là có thể cho hắn nhớ thượng một công. Sở công tử cớ gì nói ra lời ấy à? Ngươi trên mặt biểu lộ rất mất tự nhiên, nói những lời này thời điểm tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, ngươi tại gần người, ngươi rất khẩn trương. Còn không bằng ăn ngay nói thật. Trần Trát tại quan trường trà trộn lâu như vậy, thậm chí có người nói qua nét mặt của hắn thượng nhìn ra mánh khóe, về phần tim đập cái gì, hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng hắn biết nói, cái này Sở Đông giống như có chút không dễ đối phó. Tại hạ xác thực có tư tâm, cái này không báo cáo đối với tại hạ con đường làm quan có chút có ích, bằng không thì như vậy, hạ quan cái này có một quả thiên kim mua hàng lích thọ đan một quả. Nếu là nhị vị đại nhân có thể giải quyết việc này, cái này lích thọ đan tiểu xem như thủ lao. Ta cũng đều vì Sở công tử nhớ thượng công đầu một kiện. Sở Đông tự nhiên là đáp ứng xuống, không giải quyết được không có tổn thất, giải quyết còn mới có lợi, cái này không có đạo lý không tiếp, huống hồ hoàng đức lại để cho hắn để làm phủ nha thuận sĩ cũng là muốn lại để cho Sở Đông trưởng chút ít kinh nghiệm. Dương Dĩ Tình cảm thấy sư phụ chỉ là lại để cho Sở Đông tiếp một ít bình thường điểm nhiệm vụ, mà không phải loại này liên lụy phạm vi lớn như vậy sự kiện, nhưng tính cách nguyên nhân làm cho nàng không có nhiều lời. Sở Đông lại nhiều hỏi vài câu, phát hiện những người này ngoại trừ nói đụng phải quỷ áp giường bên ngoài, sẽ không có những thứ khác việc lạ đã xảy ra, nhưng liên quan đến nhân số thật sự quá nhiều. Trần đại nhân, phiền thoái cho ta một phần trong huyện địa đồ, còn có trong phủ danh sách. Ôi cha ơi ba, cái này đã có thể nhiều lắm, những cái kia đều tại trong khu phòng, xin ngài đi theo ta. Quần thể sự kiện cái kia tự nhiên phải cần quần thể số liệu, Sở Đông một người tại nhà kho lật xem danh sách, trí nào đem sở hữu tất cả tin tức toàn bộ ghi chép. Sở Đông đọc sách tốc độ rất nhanh, từng tờ rất nhanh lật xem, giống như là đang tìm cái gì thứ đồ vật, Dương Dĩ Tình cùng cái kia huyện lệnh xem chính là vẻ mặt ngộng, coi như là tìm người, tốc độ này không khỏi cũng có chút quá là nhanh. Hiện tại Sở Đông trí nhớ phương thức hoàn toàn là hình vẽ trí nhớ, sau đó trí não hội phân loại tiến hành tin tức xử lý, đem hình vẽ trí nhớ phân giải thành có thể dùng tin tức. Số liệu đã tồn trữ, đang tại phân tích trong tính toán. Sở Đông lại đem sở hữu tất cả báo án người danh tự nhìn một lần, bắt đầu ở trong đầu tính toán cuộc sống của bọn hắn quy tích, tìm bọn hắn trung điểm. Căn cứ địa đồ 3x3D mô hình đã tạo ra, số liệu độ hoàn hảo hơi thấp, mô hình sai lệch. Thay vào đã ghi chép lượng biến đổi, mô phỏng vận động quy tích. Sở Đông xuất hiện trước mặt một chương 3x3D thành thị địa đồ. Những này bị ác ngộng tra tấn qua người tại bản đồ này chung không ngừng đi đi lại lại lấy. Nhà ở nơi nào, là cái gì chức nghiệp, căn cứ những tin tức này trí não suy tính ra bọn hắn đại khái hành động quy tích. Là cái gì bọn hắn tại trong thời gian ngắn đều tiếp xúc qua đồ vật. Loại này hiện tượng quái dị là từ lần trước hát triều về sau mới xuất hiện, thì ra là chỉ có 5 ngày thời gian, nếu là du hồn làm ác, cái kia gặp tai họa số lượng thật sự nhiều lắm. Cho nên Sở Đông cảm giác hẳn là mô cái địa phương, có thể hấp người dương khí, hoặc là quỷ khí nồng đậm, khiến cái này người lây dính quỷ khí. Đây là ác quỷ thường xuyên dùng đích thủ đoạn. Hoàng Đức đều cho Sở Đông nói qua. Quỷ áp giường thứ này, Sở Đông là trải qua, hắn tại vừa xuyên việt đến thời điểm, tựu là rõ ràng thanh tỉnh, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, tại người bình thường xem ra tựu là quỷ áp giường. Mà chân thật nguyên nhân tựu là quỷ khí xâm thể. Sở Đông suy tính cùng trí não điên cuồng tính toán, lại để cho hắn đã tìm được sự tình nên đi điều tra phương hướng, vì vậy mới có trước mặt một màn này, to như vậy 3x3D địa đồ chỉ có Sở Đông có thể trông thấy, nhưng thật ra là không tồn tại. Sở Đông xem lên trước mặt 3x3D địa đồ nhẹ giọng nói thầm lấy, trung điểm là cái gì, số liệu không đủ a. Trần Trác nghe nói như thế còn tưởng rằng là tại hỏi mình, tranh thủ thời gian hồi đáp, Sở thiếu gia, trung điểm chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là những người này thật sự không liên quan nhau à. Có quan lại quyền quý, có bên đường người bán hàng rong, thậm chí ven đường tên ăn mày, hơn nữa chân thật số lượng so cái này công tác thống kê đi lên chỉ nhiều không ít ta. Chỉ bằng vào chức nghiệp cùng địa chỉ, tại không có thêm nữa. Tin tức dưới tình huống, ví dụ như cá nhân thói quen, trí não rất khó chân thật mô phỏng ra tình huống. Loại tình huống này, lại để cho cái này vài trăm người đồng thời đi qua địa phương, thật sự hơi nhiều. Ví dụ như phiên chợ, ví dụ như cửa thành, tại hắn không có thăm dò rõ ràng ác quỷ hại người quy luật dưới tình huống, chỉ bằng vào những tin tức này, hiển nhiên không đủ. Mô hình dùng bảo tồn, thỉnh phong phú số liệu. Nhu cầu cấp bách bổ sung số liệu có, thành thị giao diện, nhân vật thói quen, tốt nhất phương án là gặp mặt trao đổi. Hơn nữa chỉ có những này số liệu còn chưa đủ, Sở Đông còn phải nghĩ biện pháp lại để cho mình cũng có thể chứng kiến dương khí cùng quỷ khí, hắn phải xem, đến cùng phải hay không chính mình đoán nghĩ như vậy. Trần Huệ lệnh, ngày mai ngươi đem những này mọi người tụ tập đến huyện nha cái này, ta cần lần lượt gặp thấy bọn họ, ngươi tiểu nói là trong phủ muốn cho bọn hắn trừ tà. Trần Trác mặt lộ vẻ khó xử, Sở công tử, người này mấy nhiều như vậy, ngài thân thể này chịu nổi sao? Ai nói thực cho bọn hắn trừ tà hả? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, khai nhãn chú, tụ tập. Thật sự là đủ có thể hồ đồ, có vấn đề không đi tra sự tình, ngược lại đi quấy nhiều những cái kia đáng thương dân chúng, không có kinh nghiệm cũng đừng có làm ẩu. Một cái thân hình cao gầy nam nhân theo ngoài cửa đi đến, chắp tay sau lưng, giữ lại râu cá chê, một bức ta rất lợi hại bộ dạng. Trần Chất tranh thủ thời gian cười làm lành. Không có ý tứ à, vị này chính là huyện nha khám nghiệm tử thi, Từ Lương, hắn cũng là chúng ta phủ nha thuật sĩ, ngài có việc có thể hỏi hắn. A, hỏi ta. Ta hai ngày này có thể vội vàng. Đột nhiên một đạo bóng đen hiện lên, cái kia Từ Lương đã bị đá ra gian phòng, nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, xem ngực cái kia sụp đổ trình độ, xương sườn hơn phân nửa là gãy. Sở Đông có chút ngộng, bởi vì đánh người chính là cái kia vậy mà là sư tỷ của mình, tốc độ kia nhanh đến không hợp thói thường. Hắn vẫn cho là sư tỷ của mình là ngốc bạch ngọt kia mà, này làm sao một lời không hợp tiểu động tay. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Dương Dĩ tình mắt liếc người nam nhân kia, sư phụ đã từng nói qua, lại để cho người khó chịu tiểu đánh, đánh không lại bỏ chạy, hắn để cho ta rất không thoải mái. Cái này Từ Lương tại đây vắng vẻ địa phương đem làm thuật sĩ, đó cũng là thổ hoàng đế bình thường tồn tại a, nghe nói có người đến đăng ký phủ nha thuật sĩ, cái này tự nhiên là khó chịu. Đến lúc này tiểu chứng kiến một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tại nói hưu nói vượng, hắn tiểu là muốn đối thượng hai câu, có thể lách vào đi tốt nhất, chỉ là cái này tại sao lại bị đạp. Trần Chất một đường chạy chấm ngăn ở Dương Dĩ Tình trước mặt, bắt đầu chịu nhận lỗi, Dương Dĩ Tình ngược lại là không có tiếp tục động thủ, nhưng này Từ Lương bị đánh nhưng lại khó thở. Một cái thối luyện võ, còn đánh lén. Ừ. Dương Dĩ Tình nhưng lại trực tiếp rút ra bội kiếm, cái này là chuẩn bị giết người tiết tấu, Trần Chất xem xét không ổn chỉ có thể cho Sở Đông nháy mắt, còn lớn hơn âm thanh quát lớn lấy Từ Lương. Vị này chính là Âm Dương Ti chấp sự đại nhân. Giết ngươi tiểu cùng chơi đồng dạng, ngươi muốn chết sao? Từ Lương sắc mặt một thanh, không dám nói thêm nữa lời nói, nhưng Dương Dĩ Tình lại vẫn còn tới gần, Sở Đông tranh thủ thời gian đi ngăn cản Dương Dĩ Tình, nàng giống như xác thực có chút không quá công ty giao, thực cho người ta duy nhất thuật sĩ giết, tại đây trong phủ còn thế nào sinh hoạt? Sư tỷ, không cần phải cùng hắn gây khó dễ, hắn đã biết nói sai rồi. Dương Dĩ Tình khẽ nhíu mày, tựa hồ là có chút không hiểu, nhưng vẫn là thanh kiếm cho thu trở về, Sở Đông lại để cho huyện lệnh tranh thủ thời gian thông chi người đến huyện nha, hắn tiểu dắt lấy Dương Dĩ Tình đi trước. Dương Dĩ Tình rất có nghề chính mình xử sự phương thức, rất không tệ, tự là có chút phí người. Bởi vì sắc trời còn sớm, Sở Đông tiểu lại để cho Dương Dĩ Tình chính mình về nhà, hắn tại đây trong phủ chuyển một vòng, một là muốn ăn điểm tốt, hai là trong thành đi dạo thu thập số liệu. Cái này sớm tới tìm thời điểm không có để bụng, cái này một tính hạ tâm lai, xem, liền phát hiện xác thực có không ít người thần sắc quệ bại, hơn nữa cái tỷ lệ này còn không ít. Có thời gian được tìm Hoàng Đức học cái mở mắt, tối thiểu có thể thấy rõ dương khí mới được là. Tiểu nhị, gọi món ăn. Sở Đông tiến vào một nhà tử quán. Chọn ba người phần đồ ăn lượng, vừa ăn một bên nghe những người này nói lời, bất quá phần lớn nói chuyện đều là một ít không có dinh dưỡng chủ đề. Sở Đông lại gọi tới tiểu nhị hỏi hai câu, kết quả phát hiện cái này tiểu nhị cũng là một gã bị ác ngộng quấn thân đối tượng. Theo tiểu nhị theo như lời, buổi tối thân thể bên ngoài tiểu cùng bị đè ép giống như hòn đá, thân thể bốn phía đều bị đè lên rồi, cùng cái kia trong truyền thuyết quỷ áp giường giống như lúc. Nhưng loại hiện tượng này tại gà gáy về sau sẽ triệt để biến mất, ban ngày tỉnh lại ngoại trừ hơi mệt chút, ngược lại là cũng không có những vấn đề khác, hơn nữa những người này trên người dương khí tổn thất cũng không lớn. Đây mới là lại để cho huyện lệnh khó xử địa phương, hắn có thể biết có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, nhưng chính là tìm không thấy dấu vết nào. Cơm nước xong xuôi, Sở Đông tiểu lấy rượu, đem cái kia miếng từ trên người Vương Ngọc Kim đoạt đến ích thọ đàn cho nuốt nửa miếng xuống dưới, tối đa bất quá 2 ngày, thân thể của hắn sẽ triệt để khôi phục bình thường. Ngược lại là liền có thể luyện nội khí. Buổi chiều Sở Đông một hồi ra, đã nhìn thấy Hoàng Đức vẻ mặt khó chịu ngồi ở cửa ra vào, Sở Đông xem xét không ổn, liền muốn từ cửa sau tiến vào đi. Đứng lại. Tiểu tử ngươi hiện tại bổn sự a? Cái gì sống cũng dám tiếp. Ta cho ngươi làm phủ nha thuật sĩ, chỉ là cho ngươi gặp từng trải, không phải cho ngươi đi chịu chết. Sở Đông bất đắc dĩ đi vào, hắn có thể nói như thế nào, hắn tiểu là coi trọng cái kia miếng lích thọ đan, huống hồ hắn cùng bình thường thuật sĩ so với, thật sự không tính là khác mệnh. Có thấy quỷ, hoa, vẽ, không vẽ bừa, cái kia dương khí tóm lại là muốn tràn lan mất. Sở Đông tranh thủ thời gian cười làm lành, sư phụ, ta tiếp đều tiếp, bằng không thì ngươi giáo giáo ta thấy thế nào dương khí cùng quỷ khí a. Ta hiện tại rất cần phải cái này a. Hoàng Đức không biết từ chỗ nào rút ra một cái côn gỗ, lại không có hảo ý đi tới, nói là giúp Sở Đông luyện ngoại công, trên thực tế tiểu là muốn đánh Sở Đông mà thôi. Cái kia côn gỗ vung phong sinh thủy khởi, ba ba rung động. Dương Dĩ Tình có chút không đành lòng, còn thay Sở Đông cầu tình. Sư phụ, không cần phải đánh như vậy a. Hoàng Đức đánh chính là hăng say, trong thanh âm thoáng có chút hưng phấn. Cái này là vì tốt cho hắn, ngươi sư đệ võ đạo thiên phú với ngươi kém xa, chỉ có thể nhiều chịu khổ một chút. Một trận quật qua đi, Sở Đông có chút thở hổn hển, Hoàng Đức lại cho Sở Đông cho ăn. Một phần tư miếng lích thọ đan, còn ném cho Sở Đông một quyển sách. Lần sau còn dám sang bậy, ta thật có thể đánh cho, ngày mai nhớ rõ mang lên ngươi sư tỷ, đường chính mình đi. Đây là khai nhãn chú, chính mình đi học à, chủ cổ tâm nhãn cùng Dương trong mắt bên cạnh đều có. Sở Đông im lặng, cái này Hoàng Đức rõ ràng quan báo tư thủ, hôm nay đánh chính là so ngày hôm qua ác hơn nhiều, hắn còn không có pháp nói cái gì, chỉ có thể cầm sách rời đi. Sư phụ, ngươi đều không giáo sư đệ khai nhãn chú dùng như thế nào sao? Ta nhớ được ngươi cho ta nói một chu. Hoàng Đức nhìn xem Dương Dĩ Tình cái kia phó rất nghiêm túc biểu lộ, nở nụ cười một tiếng, cái kia trong lúc biểu lộ mang theo sủng lịch lại có chút bất đắc dĩ, ngươi thuật đạo thiên phú cũng là lại để cho vi sư im lặng a. Người bình thường cái đó dùng một chu a, một ngày là được rồi. Đổi tiểu tử kia, đều không cần ta giảng. Ngươi với ngươi sư đệ nếu có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Sở Đông bên này đã đem khai nhãn chú xem hết hơn nữa triệt để học xong, phải nói là trí nào đã phân tích đã xong, sách này thượng khai nhãn chú tổng cộng 3 loại, một loại là dương mắt dùng để khai dương khí, một loại là quỷ nhãn, dùng để xem quỷ khí, cuối cùng một loại là âm nhãn. Trong này đặc thù nhất đúng là cái này âm nhãn rồi, cái này âm nhãn tựa hồ có thể xem hết thể âm vật, nhưng lại cái gì đều thấy không rõ, chỉ là có thể nhìn ra cái đại khái, nó càng giống là một loại máy dò xét, dùng để tại đại trên mặt liếc mắt nhìn, ở đâu xảy ra vấn đề. Cái này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch rất nhiều, hắn cho rằng mở một lần mắt có thể trông thấy hết thảy, nhưng tựa hồ còn nhất định phải dùng đối với khai nhãn chú mới được. Đây cũng là thuật sĩ kinh nghiệm tầm quan trọng, dùng đối với thuật pháp so cái gì đều trọng yếu. Cái này khai nhãn chú trên lý luận hay là cho con mắt độ lập kính, khiến cho có thể đối với đặc biệt năng lượng có thể thành như. Trên lý luận tả hữu mắt là có thể sử dụng bất đồng khai nhãn chú. Cái này khai nhãn chú cùng bình thường phụ chú cơ hồ đồng dạng, đều cần vẽ bùa, nhưng bất đồng chính là khai nhãn chú nhất định phải học hội niệm chú, nó niệm chú so bình thường phụ chú chú muốn đơn giản rất nhiều, nhưng là phải. Thì ra là tinh thần của nó cộng minh là khai nhãn chú thành lập điều kiện tất yếu. Bình thường phụ chú, nguyên niệm không niệm chú đều là có thể dùng. Tính toán cơ bản hoàn thành, thỉnh bắt đầu nếm thử. Trí não hội tiến hành dẫn đạo. Chương 51, quần ma loạn vũ đêm. Sở Đông đứng tại trong phòng của mình, trong đầu xuất hiện một vòng sâu sắc mặt trời, sau đó ngón tay có chút rung rung, bên trái trên mắt sẽ qua, một lần thành công. Chờ hắn tại trận mắt thời điểm, có thể chứng kiến trên người mình cái kia phồn vinh mạnh mẽ rừng rực dương khí. Lý luận có thể thực hiện, hai con mắt khả dĩ mở ra bất đồng khai nhãn chú. Bất đồng mở mắt hiệu quả tầm đó sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng sẽ đối với con mắt sinh ra nhất định được áp lực, không đề nghị đồng thời mở ra hai loại. Sở Đông sắc thực cảm giác ánh mắt của mình có chút chua xót, hắn cái này trong ánh mắt còn một điều hồng quan tài khí còn sót lại, chiếu như vậy đến nhìn, trước khi cái kia quan tài tượng cho mình mở mắt phương thức là thật rất lại phía sau hơi có chút. Chắc hẳn cũng là quan tài tượng cái này nghề thật sự ít người, không có người có thể cho bọn hắn ưu hóa mở mắt phương thức. Người bình thường vẽ bùa chú rất khó nhảy ra trong sách cái kia rằng giáo, mở mắt phù lớn nhỏ không cách nào khống chế, tiểu sẽ dính dấp đến hai con mắt, chủ yếu hay là tư duy phương thức bất đồng, trí não hội theo từng cái phương diện đến tính toán khả năng. Ví dụ như hiện tại trí não đã bắt đầu tính toán, đồng thời khai mở hai loại mắt, còn không gia tăng ánh mắt gánh nặng khả năng rồi, bất quá hiển nhiên không phải nhất thời bán hội khả di kế tính ra. Đúng lúc này, Sở Đông cửa phòng bị gõ vang rồi, mở cửa xem xét, nguyên lai là Dương Dĩ Tình. Sư đệ, cái kia khai nhãn chú ta tới giúp ngươi giảng một chút yếu điểm a, thật khó khăn. Sở Đông gãi gãi đầu. Ta đã học xong à? Dương Dĩ Tình ngây dại. Hắn loang thoáng giống như đã minh bạch sư phụ nói lời là có ý gì, Dương Dĩ Tình đột nhiên đủ rũ mà bắt đầu, chính mình thật sự đần như vậy sao? Cái này khai nhãn chú là nên dây hiểu, chính mình lại dùng một chu. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi như thế nào ngây ngẩn cả người? Dương Dĩ Tình thất hồn lạc phách lắc đầu, trong nội tâm đã bị đả kích cái kia là không cách nào hình dung, chính mình nhiều lắm đồ ăn, mới có thể cần một chu. Chú thể là một loại so sánh kỳ quái thuật pháp, nó tới một mức độ nào đó kết hợp được thuật cùng võ, nếu là võ đạo thiên phú kinh người, tại chú trên hạ thể đồng dạng cũng sẽ có không tệ hiệu quả. Mà Dương Dĩ Tình tiểu thuộc về cái này một loại, võ đạo thiên phú kinh người, thuật đạo thiên phú cảm động. Sở Đông xem xét cơ hội vừa vặn, liền lại để cho Dương Dĩ Tình cho hắn uy huy chiêu, không thuận theo lại trí nào nhắc nhở, đơn thuần lại để cho chính mình quen thuộc chiến đấu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Dương Dĩ Tình tự nhiên không có cự tuyệt, cái này giao thủ xuống phát hiện mình cái này sư đệ giống như hoàn toàn không có luyện võ qua đồng dạng. Dương Dĩ Tình trong lòng khó chịu kính tiêu tán không ít, nghĩ thầm mình ở phương diện khác vẫn có thiên phú. Cường hóa trí nhớ, dẫn đạo cơ bắp trí nhớ hình thành chung. Dương Dĩ Tình võ đạo thiên phú quả thật không tệ. Thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm thượng Sở Đông hai câu, cho dù có trí nào trợ giúp, Sở Đông cũng không cách nào tại trong vòng một ngày trở thành chiến đấu đại sư, cho nên đánh cho một hồi, bọn hắn liền ngừng. Chủ yếu hay là Sở Đông phát hiện Dương Dĩ Tình quá mệt nhọc. Đi tới nơi này trong phủ đêm thứ nhất đã bắt đầu, tại đây buổi tối thật sự nhàm chán, Sở Đông sớm tựu cho mình xoa bóp ngủ chớp mở, tùy thời tùy chỗ, muốn ngủ là ngủ. Đã đến nửa đêm, Sở Đông vừa mới ngủ 5 h đồng hồ, mộng đẹp của hắn đã bị đánh đã đoạn. Cảnh cáo, có dị thường tiếng vang, đang tại điều chỉnh trạng thái dùng ứng đối khẩn cấp sự kiện. Sở Đông với lên bên giường thép cung tiểu mở cửa phòng ra, trí não đã thông qua thanh âm tính toán cho hắn đẩy đưa dị thường tiếng bước chân vị trí, tại tường viện bên ngoài, rất nhiều. Toàn bộ tự động hình thức mở ra, Sở Đông tựa như một cái linh hoạt hầu tử, vài cái tiểu chui lên nóc phòng, bởi vì này tiếng bước chân quá nhiều, cũng quá không có quy luật, đó căn bản không giống như là người xâm nhập, ngược lại như là tại một đám người tại du đãng. Tại ánh trăng chiếu rọi, Sở Đông chứng kiến lại để cho hắn thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp một màn, toàn bộ Lâm Tên phủ trên đường phố đều là người, những người này hai mắt trở nên trắng, tứ chi cứng ngắc ở trên đường phố du đãng, giống như là vô số cố zombie bình thường. Cái này huyện lệnh có phải hay không bịp ta à, đây cũng không phải là cái gì vô sự phát sinh à. Thành thị mô hình trọng cấu, đường nhỏ tính toán phân tích. Bán kính 1 km trong phạm vi mục tiêu dị thường tới gần chung. Tại đây 3 chiều 3D mô hình ở bên trong, trí nào tính toán ra những người này vận động quy tích, kết quả cuối cùng tựu là chúng đều vận động đến Sở Đông sân nhỏ bên ngoài. Sư đệ, sư phụ cho ngươi xuống dưới. Sở Đông phía sau lưng mắt lạnh, hắn vậy mà không biết Dương Dĩ Tình lúc nào tới, hơn nữa trí nào đều không có nhắc nhở nàng, nữ nhân này võ công đến cùng rất cao. Sở Đông rơi xuống nóc phòng đi vào chủ viện, liền gặp được Hoàng Đức cùng Ngô Dụng cũng đã mặc chỉnh tề đứng tại cửa đại sảnh. Ngô Dụng trong tay nghiền một cái, bốn cái giấy không người nào hỏa tự cháy, rồi sau đó chỉ nghe thấy Ngô Dụng cái kia trong sân có người tiếng bước chân xuất hiện, cái này Ngô Dụng lại vẫn có giang ngẫu. Đây tuyệt đối không phải bình thường giấy chắt người lại tinh tế, cũng đều có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe, những này cùng người sống độc nhất vô nhị, chỉ có thể là chắt ra phong hồn. Bốn cái giang ngẫu bay qua tường viện, sừng suốt kháng bốn cái hai mắt trở nên trắng người tiến đến, cái kia bốn cái giang ngẫu ánh mắt linh động, thậm chí còn có thể chứng kiến một ít cảm xúc. Nô Dụng cùng Hoàng Đức đi đến mấy người trước mặt cẩn thận chu đáo lấy. Nô Dụng chau mày, trong miệng nhẹ giọng nói thầm lấy, là người sống. Cái này thế nào giống như vậy quỷ nhập vào người? Hoàng Đức sờ lên cái cằm, ta cũng hiểu được là như thế này, cũng không thể hai chúng ta đều nhìn lầm rồi a, không có khả năng có nhiều như vậy quỷ đồng thời trên thân à. Cái này trên đường cái du đã người không có 1000 cũng có 500, tất cả đều là quỷ nhập vào người vậy thật là quỷ dị. Sở Đông ở bên cạnh đề nghị nói, vung ra thử xem, ta cảm giác chúng có muốn đồ vật. Nô Dụng đối với mấy cái da ngẫu khoát tay áo, bọn hắn lập tức đem buông lòng tay ra, bốn người bắt đầu đần độn đi đi lại lại, chúng vậy mà tại ở gần Sở Đông. Hơn nữa càng đến gần Sở Đông, cái này đi đi lại lại tốc độ lại càng nhanh, cuối cùng bốn người đứng tại tứ giác vây quanh Sở Đông. Đột nhiên, Sở Đông cảm giác thân thể trầm xuống, cảm giác bốn phương tám hướng có vô số vật nặng tại đè xuống hắn, lại để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, rõ ràng bốn người kia căn bản không nhúc nhích, chỉ là tại đứng đấy. Dị thường tin tức xâm nhập ảnh hưởng não vực, đang tại áp chế cảm xúc chấn động. Nô Dụng lại tranh thủ thời gian khoát tay áo, bốn cái da ngẫu lập tức đồng phục mấy người, nhưng Sở Đông trên người áp lực cũng không có giải trừ, Nô Dụng trong nội tâm hung ác, trực tiếp lại để cho da ngẫu đem mấy người cho ném ra ngoài tường, cái kia rắc thanh âm, hơn phân nửa là có xương cốt gãy. Mà Sở Đông trên người áp lực cũng tùy theo biến mất. Hoàng Đức đến Sở Đông bên người dạo qua một vòng, vẻ mặt không dám tin, cái này bốn cái đại người sống tiểu ở trước mặt hắn, hắn vậy mà nhìn không ra bọn hắn dùng cái chiêu gì thức. Coi như là quỷ nhập vào người, cái kia quỷ cũng không có đi ra, như thế nào ảnh hưởng đến Sở Đông? Người trước che chính mình dương khí, ta nhìn nhìn lại. Sở Đông theo như Hoàng Đức phân phó, đem mình dương khí cho phong tại trong thân thể, đây là cái kia quan tài tượng giáo hắn, vì chính là dương khí sẽ không quá nhiều ảnh hưởng quan tài. Mà ở Sở Đông che chính mình dương khí về sau, ngoài tường tiếng bước chân mà bắt đầu tán loạn cả lên, vậy mà bắt đầu dần dần tán đi. Chí nào dám sát đến, tại bị áp chế trong quá trình, người dương khí bị dẫn đạo cũng rót vào dưới mặt đất. Quỷ áp giường sao? Sở Đông cảm giác những người kia nói mình bị quỷ áp giường thời điểm, khả năng tiểu là bên người đứng đấy cái này một cái hai mắt trở nên trắng người, cái này ban ngày công tác, buổi tối còn phải đi ra ngoài hấp thu dương khí, thân thể kia có thể không mệt mỏi sao? Chương 52, thanh quang quỷ nhãn. Sở Đông hai ngón khép lại, tại chính mình mắt phải thượng sẽ qua, quỷ nhãn trong nháy mắt khai mở, hắn muốn nhìn một chút cái này nội thành đến cùng ở đâu có vấn đề, đến cùng phải hay không có quỷ, nhưng hắn hành động này lại kinh trụ mặt khác ba người. Thanh quang quỷ nhãn, tiểu tử ngươi. Sở Đông buồn bực, thanh quang quỷ nhãn vậy là cái gì, quỷ nhãn còn phân đẳng cấp sao? Dương Dĩ Tình xuất ra một quả gương đồng đưa cho Sở Đông, chính ngươi nhìn một chút. Sở Đông trợn mắt xem xét, ánh mắt của mình trong bóng đêm vậy mà tản ra nhàn nhạt lục quang. Hoàng Đức ở một bên chủ động giải thích nói, quỷ nhãn căn cứ thi thuật người tu vi, đại khái khả dĩ chia làm 3 cái trình độ. Sơ khai, có thể gặp quỷ rồi hình. Chính chú, có thể lĩnh ngộ khai nhãn chú bên trong đích ý cảnh, trình độ này đã có thể nhìn thấy mãnh liệt quỷ khí. Thanh quang quỷ nhãn, là được ngươi bây giờ cái này trạng thái, có thể chứng kiến quỷ lưu lại dấu vết, dù là lại yếu ớt quỷ khí, cũng có thể phát giác. Người bình thường là khai mở không đến trình độ này, coi như là ta cũng chỉ có thể chạy đến chính chú trình độ. Có thể chạy đến thanh quang quỷ nhãn, theo ta được biết, không có mấy cái người bình thường. Người sư tỷ nàng, đến bây giờ cũng chỉ là sơ khai. Dương Dĩ Tình mắt thường có thể thấy được rồi, trong nội tâm nàng tựu là không rõ, người này lấy người chênh lệch vì cái gì khả dĩ lớn như vậy. Rõ ràng mới cầm được khai nhãn chú một ngày, liền trực tiếp thanh nhãn. Trên thực tế thanh quang quỷ nhãn cái này cấp bậc là rất khó dựa vào bình thường tu luyện đạt tới, quỷ nhãn cần có tinh thần ý cảnh là cực kỳ âm lãnh tà ác, hoặc là bản thân đầu óc không bình thường, hoặc là tiểu là người này trong thân thể bản thân thì có quỷ khí tồn tại. Có thể trí não đã sớm đem những này kế tính ra, nó kế toán tính toán chỗ tốt nhất trạng thái tinh thần, đến dẫn đạo Sở Đông đạt tới cái kia cần cảm xúc, nói cách khác tại phóng thích khai nhãn chú mộ trong nháy mắt, Sở Đông cực hạn tới gần tại bệnh tâm thần. Sở Đông sắc mặt thật không tốt, tự là bởi vì chính mình cái này thành quan quỷ nhãn, lại để cho hắn thấy được phi thường một màn quỷ dị, toàn bộ sân nhỏ đều tản ra nhàn nhạt quỷ khí không chỗ nào không có. Hắn vội vàng lại bỏ tới trên đầu tường, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cả tòa thành thị, cơ hồ mỗi cái địa phương đều tản ra màu xanh đen quỷ khí. Bốn phương tám hướng đều xem một vòng về sau, hắn tiểu tán đi chính mình quỷ nhãn, cái này tán chú cũng là tất nhiên học, đều ở đằng kia khai nhãn chú, tụ tập ở bên trong. Cái này khai mở quỷ nhãn có thể không thể so với cái kia quan tài mắt, đôi mắt con ngươi áp lực không nhỏ, nếu không phải kịp thời tán đi, đôi mắt con ngươi là hội tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Chính yếu nhất hay là Sở Đông cái này quan tài mắt, đến bây giờ cũng còn không có tan hết, cái kia quan tài tượng cho hắn mở rộng tầm mắt, chưa cho hắn đóng lại, song trọng áp lực càng lớn. Trông thấy Sở Đông sắc mặt không đúng, Hoàng Đức liền hỏi, ngươi thấy cái gì, sắc mặt khó coi như vậy? Khắp nơi đều là quỷ khí, rất cạn, nhưng là cơ hồ sở hữu tất cả địa phương đều có, kể cả chúng ta cái nhà này. Hoàng Đức khẽ lắc đầu, có chút không thể tin, hắn không có thanh quan quỷ nhãn cho nên nhìn không tới như vậy cẩn thận, nhưng trong viện tử này hắn căn bản cảm giác không thấy quỷ khí. Nếu như Sở Đông không nhìn lầm, tình huống như thế nào có thể làm cho lớn như vậy Lâm Danh phủ đều nhiễm lên quỷ khí? Vấn đề mấu chốt nhất, cái này ban ngày có thể là trời sáng, trải qua ánh nắng bạo chiếu qua Lâm Danh phủ, như thế nào còn sẽ có quỷ khí? Bởi vì này những người này chỉ là tại chẳng có mục đích du đãng, cũng không có công kích, cho nên bọn hắn cũng không nên làm cái gì, chỉ có thể riêng phần mình trước đi ngủ, ngày hôm sau lại đi điều tra một chút. Một giờ phương hướng lá cây có dị thường biến hình, đề cử nạp hình phủ, thỉnh trấn định. Sở Đông giữ im lặng, một bước chuẩn bị phải đi về ngủ bộ dáng, sau đó lập tức cắt toàn bộ tự động hình thức, trí não trở lại tiểu một mũi tên vào thịt máu tươi văng khắp nơi, cái này nạp hình phủ cũng tiểu đã mất đi hiệu quả. Đẳng cấp cao nạp hình phủ có thể làm cho người nhìn không thấy, nhưng người chỉ cần vẫn tồn tại, tiểu nhất định sẽ cùng không gian chung quanh phát sinh tiếp xúc, ví dụ như hắn đã dẫm vào một quả lá khô. Những chi tiết này đủ để thượng lại để cho trí não phát hiện gián nạp hình phủ chi nhân tồn tại. Trí não cái này một mũi tên không có chút nào lưu tình, nhưng kỳ quái chính là cái này một mũi tên vậy mà không có bắn thủng đối phương cơ bắp, chỉ là đâm xuyên qua làn da. Dương Dĩ Tình phản ứng nhanh nhất, vài bước tiểu xuống tới. Công phu của nàng tựa hồ cũng tập trung vào trên đùi. Một cước này đạp đi lên trực tiếp làm cho đối phương khỏe miệng chăn huyết, sau một khắc Dương Dĩ Tình đã dùng tay với lên bả vai của đối phương. Chỉ là người nọ bả vai run lên, theo Dương Dĩ Tình trong tay thoát ra, nhưng toàn bộ tay áo đều bị xé xuống dưới, tay của người kia cánh tay phi thường kỳ quái, tràn đầy kỳ quái màu đen vết sẹo, có chút giống là bị hỏa thiêu qua vết sẹo, nhưng so sao còn muốn nghiêm trọng nhiều. Quan trọng nhất là cái này vết sẹo Sở Đông còn bài kiến, ngay tại Hoàng Đức trên người, ngày ấy hoàng ngày mình trần cùng ác quỷ chiến đấu, ngoại trừ những cái kia màu đỏ chú văn bên ngoài, còn có một chút màu đen vết sẹo cũng rất dễ làm người khác chú ý. Bất quá một ít vết sẹo mà thôi, hắn cũng không có ở ý. Vết sẹo ghi chép phân tích, xứng đôi tương tự độ 90% đã ngoài. Đề cử hai người vết sẹo là cùng một loại nguyên nhân tạo thành. Loại này miệng vết thương cùng loại với ăn mòn tổn thương, nhưng không phải đã biết đau sót, axit, loại ăn mòn. Hắc y nhân kia bị kéo xuống tay áo tiểu lật lên tường chạy, Dương Dĩ Tình còn muốn lại truy, Hoàng Đức lại đem nàng cho hô trở về. Được rồi, có thể khiêng ngươi một cước, Sở Đông Tiễn còn bắn không mặc, vậy khẳng định là đã đến võ giả nhất phẩm cảnh giới, hay là đừng đuổi theo. Hoàng Đức tựa hồ là cố ý không muốn làm cho Dương Dĩ Tình truy, bằng không thì dùng Sở Đông xạ thuật, tuyệt đối có thể lưu lại người này. Còn có đến bây giờ Sở Đông cũng không biết Vương Ngọc Kim lúc trước rốt cuộc muốn tìm cái gì lệnh bài, tóm lại tuyệt đối không phải là cái kia thường thường không có gì lạ chấp sự kim lệnh. Hoàng Đức nhất định là tại cất giấu cái gì, hơn nữa rất trọng yếu. Không tốt trực tiếp hỏi lệnh bài, nhưng là vết sẹo hắn hay là để xảy ra vấn đề, cái này Hoàng Đức ngược lại là cho hắn đáp án, cái kia màu đen vết sẹo là bị hắc triều ăn mòn qua bộ dạng. Nhân loại tiến vào hắc triều nếu như không cao hơn một phút đồng hồ, là có thể còn sống sót, cái này còn phải căn cứ người tình huống thân thể đến định, chỉ là trên đời này có thể theo hắc triều chung người còn sống sót, giải rác không có mấy. Võ giả nhất phẩm, nội khí tiến vào màng da lực phòng ngự tăng nhiều, đến cảnh giới này, võ giả cũng không phải là dễ đối phó như vậy được rồi. Hoàng Đức đại khái tỷ lệ là nhận thức người nọ, hắn đang cực lực cẩn tàng. Có lẽ cùng cái kia miếng lệnh bài có quan hệ, xác suất tại 100 phần chi 50 đã ngoài, vừa rồi Hoàng Đức trên mặt xuất hiện phi thường rõ ràng che giấu thần sắc. Hoàng Đức lại để cho mấy người nhanh ngủ, Sở Đông lại một người tiến vào Ngô Dụng phòng, hắn tổng cảm thấy Hoàng Đức nói không được đầy đủ. Tiểu tử ngươi không ngủ được tới đây làm gì? Sở Đông liền điệu bộ, lại để cho hắn nói nhỏ chút âm. Hắn tiến đến Ngô Dụng bên người thấp giọng hỏi, cái loại lời hắc sẹo, ngài biết nói hắn tin tức của hắn sao? Ngô Dụng không biết rõ Sở Đông tại đề phòng ai, nhưng hắn hay là cho Sở Đông nói một chút, hắc sẹo tiểu là hắc triều ăn mòn đúng vậy, nhưng hắc sẹo cái đồ chơi này sẽ từ từ liên lụy nhân loại thân thể, trên cơ bản đã có hắc sẹo mọi người sống không được quá lâu. Nhưng trên đời này có một tổ chức tựa hồ có thể trị liệu loại này hắc sẹo, Ngô Dụng chỉ biết là cái này cái tổ chức là bị triều đình văn bản rõ ràng truy nã, hắn một mực tại tiểu cốc thôn ở bên trong sinh hoạt, biết đến tin tức cũng không nhiều. Màu đen, dị thường tăng sinh, ăn mòn hình dáng, liên lụy người thân thể. Tại kho số liệu có thể phù hợp loại tình huống này, chỉ có cường có thể phóng xạ tạo thành ác tính làn da ung thư. Chương 53, không nên xuất hiện quỷ khí. Cùng Ngô Dụng trò chuyện xong sau, Sở Đông tiểu đi ngủ đây, Hoàng Đức dâu giếm sự tình gì đều cùng hắn quan hệ không lớn, Hoàng Đức đối với hắn tốt, hắn không cần phải đi đào Hoàng Đức quá khứ. Cho dù hắn là Âm Dương Ti đào phạm, vậy cũng cùng Sở Đông không có một mao tiền quan hệ. Cái gì đều không bằng trước tiên đem buồn sự học được. Ngày hôm sau gà gáy âm thanh lên, Sở Đông tự tỉnh, trận mắt sau tiểu đã nghe được một cái có thể làm cho hắn vui mừng nhướng mày tin tức, thần kinh của hắn mạng lưới đã chữa trị hoàn thành. Trí nào đã bắt đầu ngưng luyện nội khí, hiện tại nội khí y nguyên tại chậm chạp tiêu tán. Căn cứ Hoàng Đức chỗ thuật võ đạo cảnh giới suy tính, loại tình huống này là vì thân thể cường độ không đủ, nội khí phụng dưỡng cha mẹ thân thể. Hiện tại nội khí chú lưu thời gian lộ ra lấy tăng trưởng, vượt qua 98% nội khí hao tổn đều dùng cho thân thể cường hóa. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 17. Thể chất: 18. Não vực dung hợp độ: 33%. Sinh vật năng: 1820, 205. Nội khí: 10. Võ giả đều là theo võ đồ bắt đầu, mà võ đồ tiểu là rèn luyện thân thể, hiện tại Sở Đông ngưng luyện ra được nội khí cũng sẽ ở thân thể các nơi tán loạn lấy, còn không cách nào vận chuyển lại, cho nên hắn hiện tại có lẽ xem như võ phu tam phẩm, vừa mới sinh ra đời nội khí cảnh giới. Muốn đến võ phu nhị phẩm phải có thể đem nội khí tại trong kinh mạch vận chuyển mới được. Bởi vì thân thể không đủ mạnh nguyên nhân, nội khí sẽ từ từ bị thân thể hấp thu, bất quá cũng là chuyện tốt. Hôm qua người nọ chỉ bằng vào thân thể tiểu khiêng rơi xuống hắn mũi tên, đối với Sở Đông trùng kích lực hay là rất lớn, phải biết rằng hắn cái thanh này thép cung uy lực không nhỏ, người bình thường bị như vậy bắn một mũi tên tuyệt đối là cũng bị đối với mang. Cho nên Sở Đông đối với thân thể đạn hạt nhân kiểu võ giả, nhiều hơn một tia hướng tới. Hiện tại chỉ cần Sở Đông rảnh rỗi, trí não sẽ khống chế thân thể ngưng tụ nội khí, sau đó nội khí lại tầm bổ thân thể, tiếp tục như vậy Sở Đông thân thể có thể so với người bình thường nhanh đến hơn trở nên mạnh mẽ. Điểm tâm về sau Sở Đông liền chuẩn bị đi phủ nha gặp một lần những cái kia xảy ra vấn đề người, Hoàng Đức hãy để cho Dương Dĩ Tình đi theo, nói là bảo vệ. Bởi vì tò mò, Sở Đông còn cố ý hỏi một chút Dương Dĩ Tình cảnh giới tu luyện. Thuật pháp mới nhập môn, nhưng võ đạo lại sừng sốt tu luyện đến võ giả nhị phẩm, so Hoàng Đức cao hơn nhất phẩm, cho nên Hoàng Đức tựu lại để cho Dương Dĩ Tình tạm thời trước sở trường võ đạo. Bởi vì này thuật pháp luyện khá hơn rồi, cho dù là chú thể cũng sẽ biết tổn hại tổn thương thân thể, đến lúc đó Dương Dĩ Tình cái này gặp may mắn võ đạo thiên phú, tiếp theo bị lãng phí. Vừa ra đến trước cửa Hoàng Đức còn tận tình khuyên bảo dặn dò lấy hai người. Cha được mánh khỏe tận lực hồi trở lại tới tìm chúng ta lưỡng, đừng đi lên tiểu dùng thuật, nhất là Sở Đông, đừng ỷ vào tuổi trẻ tiểu liều mạng. Muốn nói Sở Đông trên người cái đó một điểm Hoàng Đức không thích nhất, tiểu là lao không đem thuật pháp đem làm chuyện quan trọng, cái kia phủ chú một họa, vẽ, tiểu là hơn 10 trường, đó là người bình thường tài giỏi sự tình. Đã biết, sẽ không lại tùy tiện dùng. Hai người đi ra ngoài, Sở Đông cũng không có trực tiếp đi huyện nhà, mà là đi cái này nội thành một chỗ vắng vẻ đường đi. Ngày hôm qua Sở Đông thu nhận sử dụng thành thị số liệu thời điểm, đụng phải một người quen, chính là cái quan tài tượng. Lý gia quan tài phố, danh tự ngược lại là đơn giản, lão bản tại sao? Lý bổ quan bưng một chén cháo hoa từ trong nhà đi ra, cái này trong miệng còn lẩm bẩm lấy, sớm như vậy sẽ tới, gấp tăng à? Lý bổ quan chứng kiến Sở Đông sững sờ, sau đó tiểu là vẻ mặt ghét bỏ. Tại sao là người tiểu tử? Ta còn tưởng rằng có khách tới cửa. Sở Đông cũng không phải cái loại nảy cường ngạnh người, tâm lý tuổi cùng cái này cỗ thân thể hay là không đáp, dù sao đã ở chỗ làm việc lăn lộn 2 năm. Hơi chút hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế. Hai lượng bạc vụn nhét vào Lý Bổ Quan trong tay, người này thái độ lập tức đã đến cái 180 độ đại chuyển biến. Hôm nay tiểu tử ngươi thái độ tốt như vậy, có việc cầu ta. Không phải cái đại sự gì, tiểu là hỏi một chút ngươi gần đây phát sinh ở trong phủ việc lạ, ta bây giờ là cái này phủ nha thuật sĩ, về sau còn phải thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lý Bổ Quan một nghe răng, càng làm cái kia 22 lạng bạc trả lại cho Sở Đông, cái này dù nói thế nào cũng là quan, hắn còn không dám lấy tiền, nhưng Sở Đông lại cho cường đút trở về. Đi a, hai người các ngươi tiền đến. Ta vừa ăn bên cạnh cho các ngươi nói, hai ngươi muốn hỏi cái gì? Cái này trong phủ vấn đề thật sự chỉ có ác ngộng cùng suy yếu sao, sẽ không những thứ khác. Lý Bổ Quan uống một ngụm cháo, hẳn là tại tổ chức ngôn ngữ, Sở Đông mượn cơ hội nhìn thoáng qua Lý Bổ Quan gian phòng, rất bình thường, ngoại trừ nhiều một ít tượng điêu khắc gỗ bên ngoài, cùng Sở Đông cái kia phá phòng không nhiều lắm khác nhau, cùng tại trên mặt. Lý Bổ Quan tổ chức tốt rồi ngôn ngữ liền buông chén cháo, hiển nhiên hắn cái này muốn nói lời rất nhiều. Ta không biết Trần Trát cái kia con ba tôn nhi nói như thế nào, dù sao trong phủ việc này sẽ không đơn giản như vậy. Cái này việc lạ con á tiểu là theo hắc triều về sau bắt đầu. Mới đầu chỉ là mấy người buổi tối du đãng, cùng quỷ nhập vào người đồng dạng, đêm đó tiểu kinh động đến trong phủ chính là cái kia Từ Lương, hắn chiếu vào quỷ nhập vào người biện pháp thử qua rồi, căn bản vô dụng. Về sau cái này vừa đến nửa đêm, trên đường mà bắt đầu có người đi tới đi lui, ta vụng trộm xem qua, tất cả đều cùng quỷ nhập vào người giống như lúc. Dương Dĩ Tình ba một chút dùng bàn tay vỗ vào trên mặt bàn, vẻ mặt vẻ giận dữ. Hôn quan, loại sự tình này nên lập tức báo cáo Âm Dương Ti mới được là. Lý Bộ Quan bị lại càng hoảng sợ. Chén cháo đều đổ, nhưng hắn vẫn rất đồng ý Dương Dĩ Tình, thậm chí có loại tương kiến hận muộn cảm giác. Ai nói không phải, cái này Trần Trát ta là sau điều đến, một lòng chỉ nghĩ đến lên trước, chỉ muốn áp xuống tới tự mình giải quyết. Cái này về sau cái này nửa đêm du đã người tiểu càng ngày càng nhiều rồi, bọn hắn chỉ là đơn thuần trên đường đi tới đi lui, cũng không có xuất hiện qua công kích người tình huống. Hơn nữa ta còn nghe nói trong phủ có người chết, nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện. Sở Đông có chút không rõ Lý Bổ Quan cuối cùng những lời này, còn cố ý hỏi thăm, kết quả Lý Bổ Quan cũng nói không rõ. Nghe nói lời này là từ một người điên trong miệng chuyển tới. Người đã chết, ngày hôm sau lại sống rồi, tăng thêm cái này trong phủ xác thực rất quỷ dị, mọi người cũng rất ưa thích chuyện loại này tin tức nho nhỏ. Sở Đông cùng Lý Bổ Quan nói âm thanh tạ tiểu hướng huyện nha đi, đến bây giờ hắn hay là không tìm được vấn đề đích căn nguyên ở đâu. Đã đến huyện nha về sau, ngay tại huyện nha môn khẩu, Sở Đông lại mở một lần quỷ nhãn. Bởi vì hắn ngày hôm qua khai mở quỷ nhãn thời điểm, chứng kiến cái này phủ nha phụ cận quỷ khí muốn xa xa so địa phương khác nồng đậm nhiều. Lại vẫn thực sự. Sở Đông chầm chậm vào huyện nha môn khẩu một khối địa phương ngây ngẩn cả người, tại đây giữa ban ngày xuống, mảnh đất kia phương lại vẫn tại liên tục không ngừng tản ra quỷ khí, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Có thể ở ban ngày qua lại quỷ thế nhưng mà số rất ít. Coi như là lúc trước Ngô Đồng trở thành cái kia phó bộ dáng, cũng là ảnh hưởng hoàn cảnh, lại để cho sương mù bao phủ Dương Quang không cách nào tiến vào, nàng cũng không có ngu xuẩn đến lại để cho Dương Quang bắn thẳng đến chính mình. Hiện tại sẽ thấy trước mặt hắn, dưới ánh mặt trời, thậm chí có một miếng đất mặt, tiếp tục không ngừng tản ra quỷ khí. Năng lượng đang không ngừng trung hòa, loại tình huống này chỉ có thể là dưới mặt đất có quỷ khí nơi phát ra. Ngày hôm qua tổn thất dương khí cũng là lưu xuống dưới đất, đề nghị đào mở mặt đất. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sở Đông lắc đầu, không có nói thẳng, bởi vì này huyện nha ở bên trong đã bắt đầu có người tụ tập, đào cũng phải bọn người trước tản. Trần Trát sớm tiểu nhìn qua phủ cửa nha môn rồi, gặp Sở Đông hai người đi tới lại là một đường chạy chậm, cái kia thái độ thật sự không phản đối. Chương 54, phủ cửa nha môn chôn lấy người. Sở công tử, theo như phân phó của ngài, người này đều hô đến rồi. Chiếu ngài lời kia vừa nói, cái này nguyên một đám a, chạy thật nhanh. Cái này Trần Trát vừa mới dứt lời, Dương Dĩ tỉnh tiểu một cước đạp tới, đem Trần Trát cho đạp trở mình trên mặt đất. Trần Trát trên mặt đất lăn hai vòng đều mộng, chính mình còn nói sai nói cái gì gây lấy cái này bà cô hả? Bên cạnh những cái kia quan sai đều xông tới, nhưng bọn hắn cũng biết âm Dương Thi, đây là thượng quan. Dù sao được so huyện lao ra quan đại, đạp một cước giống như cũng thiên kinh địa nghĩa. Hôn quan, còn muốn gạt ta nên đem ngươi treo ngược lên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Sở Đông đè lại Dương Dĩ tỉnh bả vai, thấp giọng hỏi, sư tỷ, ngươi biết nhét vào lồng heo ngâm xuống nước có ý tứ gì sao? Dương Dĩ tình người vô tội lắc đầu, có chút chột dạ giảm thấp xuống thanh âm. Không biết ta, sư phụ mỗi lần mắng chửi người đều nói như vậy, sư phụ nói đúng giao loại người này phải hung hăng mắng. Ta mắng không đúng sao? Ta quay đầu lại với ngươi giải thích, trước không vội xử lý hắn, còn có thể sử dụng đến người này. Trần Trát loại này Sở Đông gặp nhiều, rất nhiều người đều là như thế này, cho nên Sở Đông một điểm cũng không tức giận, hiện tại đem Trần Trát giết cũng không thể giải quyết vấn đề. Tối thiểu Trần Trát ở chỗ này có thể sai sử động lòng người, so Sở Đông lời của bọn hắn dùng tốt. Sở Đông không có trách cứ Trần Trát, càng không có xin lỗi, chỉ là lại để cho Trần Trát cho hắn dẫn đường, hắn muốn nghe những người này tự thuật. Cái này nghe hỏi chạy đến người trọn vẹn hơn 100 người, cái này mới vừa vặn buổi sáng, về sau người còn có thể càng ngày càng nhiều. Sở Đông lại để cho quan sai đem những này người toàn bộ gom lại cùng một chỗ, chính mình đứng ở trước mặt bọn họ, nói thẳng, tại giúp các ngươi trừ tà trước khi, ta được hỏi trước các ngươi điểm sự tình. Tính danh, chức nghiệp, tháng này 15 về sau, đều đi đâu, xảy ra chuyện gì việc lạ. Những này dân chúng ngươi xem ta nhìn ngươi, tựu là không có người nói chuyện. Trần Trát hiểu chuyện chạy đến Sở Đông bên người nhắc nhở, ngài được chỉ rõ lại để cho ai nói, bằng không thì những người này không dám tùy tiện nói lời nói. Sở Đông khoát khoát tay, không cần, các ngươi tất cả mọi người chỉ cần trả lời vấn đề là tốt rồi, không cần phải xen vào những người khác, tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Lời này vừa ra đầy tớ bầy ở bên trong tiểu xuất hiện bạo động, người này lại không đốc, đều cảm thấy Sở Đông là ở diễn trò, nhiều người như vậy cùng một chỗ nói chuyện, làm sao có thể nghe được thanh. Tại Trần Trát quát lớn xuống, những người này hay là chỉ có thể nghe lời. Thanh âm tuy nhiên ầm ĩ, nhưng chỉ cần là Sở Đông nghe được, trí não cũng có thể trục tránh phân tích, vốn Sở Đông cũng không có trông cậy vào dựa vào chính mình đem nhiều như vậy tin tức toàn bộ thu thập xuống. Dùng trí não hiện tại tính toán lực, phân tích điểm ấy tin tức cũng không uổng phí lực. Nhưng nơi này bên cạnh tiểu là có chút đau đầu, tại tất cả mọi người nói về sau, Sở Đông tại chỗ tiểu lấy ra mấy cái không có trung thực trả lời vấn đề. Ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi đối với ta ý kiến, ta cho các ngươi trả lời vấn đề, các ngươi ở đằng kia quang nói chuyện không nói lời nào. Còn có một niệm kinh. Mấy cái bị nắm trộm đi ra mọi người choáng váng. Hơn 100 người cùng một chỗ nói chuyện loạn thành hỗn loạn, Sở Đông lại vẫn có thể trong đám người đem bọn họ cho tìm được, cái này theo bọn họ căn bản chính là chuyện không thể nào. Sở Đông rất chán ghét loại này đùa nghịch tiểu thông minh người, Trần Trát gặp Sở Đông về đến, tại chỗ tiểu lại để cho người đem bọn họ dẫn đi gõ bản tử. Số liệu tin tức đã lục nhập, thành thị mô hình trọng cấu chung. Kỹ càng đường nhỏ tin tức mô phỏng chung. Tại Sở Đông trước mặt, một cái 3 chiều 3D thành thị mô hình xuất hiện, sau đó một mảnh dài hẹp bạch sắc quỹ tích bắt đầu ở mô hình chung kéo dài, căn cứ những người này bị quỷ áp giường thời gian, đang tiến hành tổng hợp phân tích. Tìm ra có khả năng nhất xảy ra vấn đề địa phương. Đây là một cái phi thường khổng lồ tính toán lượng, bởi vì này những người này đi qua địa phương quá nhiều, bọn hắn căn bản không biết mình là ở đâu chúng chiêu, được tại đây khổng lồ số liệu ở bên trong, tìm được điểm giống nhau. Đường nhỏ phân tích hoàn thành, cao xác suất khả năng đã cao sáng biểu hiện. Trí não tổng cộng phân tích ra hai cái địa điểm, một cái là Nam Thành cùng Thành Bắc liên tiếp, kết nối tiểu, một cái là Nam Thành phiên chợ cửa vào, những người này đều không ngoại lệ, đều theo đã từng đi qua cái này hai cái địa điểm. Toàn thành khả năng xảy ra vấn đề địa điểm quá nhiều. Nhưng có thể đồng thời thỏa mãn cái này hơn 100 người địa phương, chỉ có cái này hai cái. Căn cứ hôm qua chỗ đã thấy hình vẽ, trí não tổng cộng dấu hiệu ra 9 cái quỷ khí tràn đầy địa điểm. cái này 9 cái điểm cũng không cùng cái này 2 cái địa phương trùng hợp. Hơn nữa cái này 9 cái điểm tầm đó tồn tại toán học thượng quy luật, cũng không phải là tùy cơ hội. Có khả năng là con người làm ra. Sở Đông minh bạch trí nào ý tứ, cái thế giới này tồn tại hai loại quỷ, một loại tiểu là tự nhiên sinh ra đời, chính là chút ít chết mất người biến thành quỷ, oan quỷ hung quỷ đều là những này quỷ đều là chỉ số thông minh một số gần như bằng không. Dù là thực lực cường như Ngô Đồng, cũng chỉ là tuần hoàn theo có chút chấp niệm tại hành động. Nhưng hiện tại nơi này trong phủ tình huống, rất hiển nhiên không giống như là bình thường quỷ có thể làm được, có thể nếu là những cái kia trống rông xuất hiện cổ quan cấp bậc các quỷ, cái kia lại không nên như vậy. Nước ấm nấu hết xanh. Theo Hoàng Đức đôi câu vài lời trung khả dĩ hiểu rõ, cổ quan cấp bậc các quỷ, một khi xuất hiện, cái kia nhất định là ảnh hưởng cả tòa thành thị, hơn nữa cực kỳ hiển nhiên tồn tại. Mỗi lần cổ quan xuất hiện, đều là âm dương ti một lần nguy cơ, không chết thượng một ít tu sĩ, rất khó phong ấn. Nhưng tại đây chuyện đã xảy ra, nhưng lại có quy luật sơ tái, mỗi người đều rút đi một điểm dương khí, sẽ không quấy nhiều đến quá nhiều người, đây càng như là cao trí tuệ tánh mạng hành vi. Sở Đông lại trong lòng nói ra, nếu như là vậy cửa ra vào không thể đảo, bằng không thì đánh rắn động cỏ. Khả dĩ thu thập sóng âm số liệu, trí não khả dĩ đại khái tính toán ra dưới mặt đất chừng 2 mét bên trong kết cấu. Ngươi lại vẫn có cái này bổn sự. Căn cứ địa hạ chất liệu bất đồng, tính toán độ chính xác cũng bất đồng. Cần vật cứng đánh mặt đất, bất đồng góc độ, số lần càng nhiều vừa tốt. Sở Đông đại khái đã minh bạch trí não ý tứ, hắn cần chấn động ôn tồn sóng phản hồi đến tính toán kết cấu, nếu như dưới mặt đất khác thường vật, cái kia chấn động cùng sóng âm phản hồi là bất đồng. Cái này so con rơi còn cao cấp một điểm. Trần Trát ở bên cạnh ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở một câu. Sở công tử, lại có mới đích người đã đến, còn tiếp tục sao? Không cần, cái này cái phụ cho ngươi, ngươi đốt đi sông một vạc nước, cho bọn hắn uống thế là được rồi, ta còn có chút sự tình, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Sở Đông cho Trần Trát một trương bạo dương phụ, cái này phụ trực tiếp nấu không có gì trọng dụng, chỉ có thể là trấn an một chút những này dân chúng. Hắn mang theo Dương Dĩ Tình đã đi ra phủ nha, nhường cái Dương Dĩ Tình bội kiếm, tại phủ cửa nha môn gõ đến gõ đi. Dương Dĩ Tình gãi gãi đầu, nàng có chút không rõ Sở Đông đang làm gì đó, nhưng thoạt nhìn rất lợi hại, cùng sư phụ đồng dạng lợi hại, cho nên nàng chỉ là tại lặng lặng nhìn. Số liệu đã thu nhận sử dụng, phân tích trong tính toán. Sở Đông giống như là trụ ngọc đồng dạng, cầm bội kiếm trên mặt đất gõ một vòng, cũng không có làm đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn cũng không biết cái này sau lưng là người hay quỷ. Hơn nữa hắn chuẩn bị tiểu tiểu một đường đánh xuống đi, gõ lượt toàn bộ phủ. Như vậy có thể bất động thanh sắc thu thập đến mặt khác 9 cái điểm số liệu. Số liệu phân tích hoàn thành, mô hình đã tạo ra. Ở này huyện nha môn khẩu, vậy mà chôn lấy một người, một cái đứng thẳng thân thể, thẳng từ trên xuống dưới chôn lấy người, kỳ quái nhất còn phải thuộc người này thân thể trạng thái, dĩ nhiên là mới lạ. Cái này phủ cửa nha môn phiến đá, thật có chút lâu lắm rồi, không có một điểm lật qua lật lại qua dấu vết. Tuy nhiên nhìn không thấy mặt, nhưng thân hình thân thể, trí não đều tính toán đi ra, không hợp tói thường chính là, người này hắn nhận thức, hơn nữa hôm qua còn bài kiến. Dĩ nhiên là hắn. Chương 55 kéo dài thời gian. Mô hình không có dung mạo, nhưng là có đại khái thân hình, mà người thân cao hình thể là có phân biệt tính, dù là hai người đồng dạng cao, đồng dạng thể trọng, hình thể cũng sẽ có khác biệt. Nhức đầu, chân thô, bụng đại, đều là hình thể đặc thù. Dựa vào hình thể phân biệt một người, khả năng nhận lầm, nhưng xác suất không lớn. Mà trí não kê tính ra người này, tự là ngày hôm qua Dương Dĩ Tình đạp trở mình từ lương, có thể dù thế nào muốn cũng có chút không thực tế, đây chính là phủ nha thuật sĩ, tồn tại cảm giác rất cao một người. Tại sao lại bị đột nhiên vùi vào dưới mặt đất? Mà đang ở Sở Đông chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút Trần Trát Từ Lương ở đâu thời điểm, góc đường tiểu xuất hiện rối loạn. Nhìn kỹ, đúng là Từ Lương dẫn đầu, đi theo phía sau một đội ăn mặc áo giáp binh sĩ, cái thế giới này binh sĩ cũng có thể trông thành như vậy rêu rao sao? Một đội binh sĩ tổng cộng 47 người, từng cái thân cường thể cường tráng, có thể ở cái thế giới này trở thành binh sĩ thấp nhất cũng phải là võ đồ. Trước khi trí não đại khái tính toán qua, căn cứ những người này đối với võ đồ định nghĩa, thân thể tố chất tối thiểu rất đúng người bình thường gấp 3 đã ngoài. Mà Sở Đông hiện tại chỉ có 1.8. Hắn liền võ đồ đều không tính là, cho nên hắn dù cho ngưng luyện ra nội khí, cũng sẽ bị thân thể hấp thu mất. Binh sĩ làm cho cả con đường đều rất loạn, Trần Trát cũng nghe tiếng đi ra, Từ Lương đối với sau lưng chính là cái kia võ tướng vây vây tay, vừa chỉ Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình, cái kia võ tướng lập tức liền mang theo binh sĩ chạy tới. Mấy chục người đem Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình cho vây quanh ở chính giữa, huyện nha ở bên trong tổng cộng tiểu 8 cái quan sai, tất cả đều bị Trần Trát lôi ra đến chắn phía trước. Chỉ là những này thân thể đơn bạc quan sai, cùng những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ so với, thật sự không đủ xem. Trần Trát miệng cọp gan thỏ nổi giận mắng, "Vu Quyền, ngươi cũng dám mang binh vào thành, ngươi điên rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản sao?" Cái kia lãnh binh chính là cái 40 tuổi tả hữu trung nhân nhân, trái trên mặt có một đạo vết sẹo, thân cao tại 1m8 tả hữu, lưng hùm vai gấu. Hoàng Đức nói với Sở Đông qua, nếu như một người võ đạo thiên phú không tốt, một mực tu luyện không xuất ra nội khí, nhưng vẫn tại tu luyện thân thể sẽ ngang phát triển, cơ bắp hội càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng cường tráng. Mà võ đạo thiên phú không tồi người, dáng người ngược lại đều rất cân xứng. Những binh lính này rõ ràng đều phù hợp cái này đặc thù, thân thể phi thường cường tráng, dù sao võ đồ rèn luyện thân thể có thể so với cái kia phòng tập thể thao cử động thiết người ác hơn nhiều. Lãnh binh Vu Quyền theo binh sĩ trong vòng vây xuyên qua, đi tới mấy người trước mặt. "Trần đại nhân, Từ Lương thuật sĩ giống ta cầu viện, nói là ngươi đã bị yêu nhân đầu độc, đang tại nguy hại Lâm danh phủ, mà trải qua ta điều tra, trong phủ quái dị sự tình đã phát sinh mấy ngày, ngươi lại muốn chính mình áp xuống tới. Đủ loại dấu hiệu, ta nhận định ngươi tại nguy hại toàn bộ Lâm danh phủ. Ta hy vọng các ngươi phối hợp, ta sẽ đem các ngươi giam lại, nhưng ta sẽ không đả thương hại các ngươi, hết thảy đợi thượng quan đã đến đi thêm định đoạt. Dương Dĩ Tình móc ra chính mình chấp sự đồng lệnh. Ta hiện tại tiểu là thượng quan, mang theo những người này lui xuống đi. Vu Quyền tiếp nhận Dương Dĩ Tình lệnh bài, cẩn thận phân biệt một phen, chau mày, nhưng hắn nhưng cũng không có quay đầu lại nhìn Từ Lương, cái này nói hắn biết nói chuyện này. Hắn biết nói chính mình muốn bắt người, là Âm Dương Ti chấp sự. Đại nhân, thật sự thực xin lỗi, lệnh bài kia ta không cách nào phân biệt thiệt giả, chúng ta Lâm danh phủ cũng không có hướng Âm Dương Ti đã thỉnh cầu trợ giúp. Ngài đến kỳ quặc, xin cho ta lại để cho thượng quan đến xác minh, ta không có cái này quyền lợi.